Tử Xuyên, ngươi nhìn nhìn này đại trời nóng chạy nhanh tìm người xem cái nhật tử đem Yên Chi trốn đi, làm nàng xuống mồ vì an, tại như vậy đi xuống, thi thể đều xú. Yên Chi cô câu Ngô Thị ngẩng đầu nhìn thoáng qua chói lọi thái dương, nhíu mày đối với Ngô Tử Xuyên nói, lại không ngừng dùng tay phẩy phẩy, dường như thật sự có kia thi xú hương vị. Ngô Tử Xuyên khổ sở mà cúi đầu, không nói một lời. Yên Chi ngực còn ở nhẹ nhàng phập phồng, ý thức dần dần khôi phục một tia thanh minh, đầu như là mắc kẹt giống nhau, mơ mơ màng màng nghe rõ bên thai thanh âm, không khỏi sửng sốt, thi thể. Nàng sao? Thượng một giây nàng còn ở thương trường mua sắm, giây tiếp theo thang máy liền ra sự cố, nàng sẽ không liền như vậy đã chết đi. Yên Chi, ta xin lỗi ngươi, ngươi gả ta mấy năm nay không làm ngươi quá tốt nhất nhật tử, cầu ngươi ở dưới không nên trách tội cùng ta. Ngươi về sau đầu thai nhất định phải đầu hảo nhân ra, không cần lại chịu này phân tội. Bên thai truyền đến một đạo giọng nam, như là ly nàng rất gần, thanh âm ngoại ý muốn dễ nghe, như thanh tuyền lọt vào thai giống nhau. Yên Chi có chút nghi hoặc, người này ai à? Không đúng. Yên Chi trong lòng nhảy dựng, gả hắn mấy năm. Nàng chưa lập gia đình nữ tử chính thanh xuân, khi nào gả cho người, còn gả cho mấy năm. Nàng vừa mới còn mơ mơ màng màng ý thức đông nhiên trở nên thanh minh, lúc này mới cảm thấy dưới thân cuộn đến hoảng, ngạnh bang bang làm người khó chịu, nàng khó nhịn mà nhíu nhíu mày, có chút chinh lăng, đây là có chuyện gì? Tử Xuyên à, ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi còn trẻ, về sau còn có thể lại cưới, giống Tôn gia kia cô. Cô, hiện tại Yên Chi thây cốt chưa lạnh, ngài như thế nào có thể làm cho nàng mặt nói như vậy? Bên hai giọng nam mang theo chút ẩn nhận phẫn nộ, như là muốn phát hỏa, rồi lại ngại với trưởng bối thân phận không thể bất kính. Tử Xuyên, ngươi lời này đã có thể nói không đúng rồi, người này chết đều đã chết, ngươi tổng không thể cả đời liền như vậy thủ đi. Chúng ta lão Ngô gia đã có thể ngươi như vậy một cây độc đinh, ngươi chẳng lẽ muốn lão Ngô gia cản phía sau. Nói nữa, là nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng muốn uống thuốc tìm đường chết, oan đến ai. Kia nói giọng nữ bỗng nhiên cao lên. Sắc nhọn chói tai, mang theo chút khắc nghiệt hương vị, Yên Chi cau mày, tâm tình tức khắc không xong tới cực điểm, rộng mở ngồi dậy tới, cả giận nói, xảo cái gì xảo. Phiền đã chết. Vừa mới còn có chút ồn ào sân trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, Nô Thị bóng dáng bỗng nhiên cứng đờ, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xoay người ngồi dậy Yên Chi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hôm nay sáng sớm phát hiện thời điểm Yên Chi cũng đã chết, là trải qua thật nhiều người xác nhận quá. Chết ở ngày hôm qua nửa đêm, người đều đã lệnh thấu, bọn họ mới đem nàng đặt ở ván cửa thượng chuẩn bị chôn, như thế nào sẽ đột nhiên ra tiếng. Chá, chá chá, sát chết vùng dậy, sát chết vùng dậy. Không biết hai hô một câu, yên tĩnh một cái chớp mắt đám người như là bị bậc lửa pháo trúc giống nhau hống mà tạc mở ra, chung quanh thôn dân liên tục lui về phía sau, có sợ tới mức chân đều mềm, bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ mà nhìn Yên Chi, đừng. Đừng tới đây, đừng. Ô, chá, chá. Yên, Yên Chi, chúng ta nhưng đều là hương thân. Ngươi đi nhanh đi. Các thôn dân hoảng không chọn lộ hướng ra ngoài tránh né, đụng vào chậu nước phát ra đinh ẩm thanh âm, làm người nghe xong càng cảm thấy đến hoảng hốt. Nô Thị dọa trắng một khuôn mặt, run run rẩy rẩy nói, Yên, Yên Chi. Tử Xuyên cô, ngươi mau đừng nói làm Tử Xuyên cưới vợ chuyện này, làm Yên Chi an tâm đi thôi. Xúc ở bên nhau thôn dân trung truyền đến một đạo phụ nhân thanh âm, mọi người như là lập tức tìm được rồi đột phá khẩu, luyện luyện chỉ vào Ngô Thị làm nàng cấp Yên Chi xin lỗi, rốt cuộc người vừa mới chết, nàng coi như thi thể mặt nói ra khác cưới nói thật sự quá không phúc hậu, khó trách Yên Chi sẽ không cam lòng. Ngô Thị ngón tay run rẩy, lại như thế nào đều nói không ra lời, thiếu đạo đức sự làm nhiều, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy quỷ. Ngô Tử Xuyên thấy Yên Chi ngồi dậy đầu tiên là hoảng sợ. Tiện đà trong mắt vui vẻ liền phải chiều nàng chạy tới, một năm gần 40 phụ nhân lại một phen kéo lại hắn, Nô Tử Xuyên quính lên, nương. Nô mẫu thấy hắn muốn tránh ra nàng hướng Yên Chi bên kia đi, không khỏi gấp đến độ không được, ngươi không thể qua đi, sát chết vùng dậy cũng không phải là nói chơi, vạn nhất nàng bị thương ngươi đem ngươi biến thây khô làm sao. Nương. Yên Chi nàng. Nhi a, nương nhưng chỉ có ngươi như vậy một cây độc đinh. Phụ nhân gắt gao lôi kéo hắn, chiều chính cửa phòng khẩu chỗ xùy tay ngồi xổm trung niên nam nhân hô, Tử Xuyên cha, ngươi mau tới kéo một phen A. Kia nam nhân thấy vậy tình huống lập tức nhảy dựng lên, run run tay như là gặp được cái gì dơ đồ vật giống nhau liên tục chiều phòng trong trốn đi. Ta không đi, ta không đi. Yên Chi vẻ mặt mờ mịt mà nhìn trước mắt hết thảy, kinh hoàng thất thố thôn dân, nước mắt và nước mũi giàn rủa phụ nhân, còn có vẻ mặt khẩn trương rẽ rủa muốn chạy tới tuổi trẻ nam tử, đều là một thân cổ nhân giả dạng, nàng khiếp sợ mà quên mất hô hấp. Nàng không phải đã chết sao? Vì cái gì không có phòng cháy đội, không có xe cảnh sát, cũng không có chuyên ái đưa tin những việc này phóng viên truyền thông, lại thay đổi như vậy một đoàn kỳ kỳ quái quái người. Ngươi là người hay quỷ? Một đạo hơi mang khẩn trương giọng nam rơi vào trong tai, Yên Chi tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử ăn mặc một thân lưu loát áo ngắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tuy rằng mang theo khẩn trương, lại kiên định mà đem nữ quyến che ở phía sau. Nàng không nói chuyện, một đôi mắt to xoay hai vòng, không nói một lời mà nhìn mọi người. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ người, những người này nàng một cái đều không nhận biết, càng không biết là địa phương nào. Nhưng từ bọn họ vừa mới nói tựa hồ cũng có thể đoán ra điểm cái gì, nàng hẳn là đã chết, lại không biết vì sao lại sống lại đây. Ngươi là người hay quỷ? Người nọ lại hỏi một câu. Yên Chi phục hồi tinh thần lại, giơ tay nhéo nhéo giữa mày, có chút mỏi mệt nói, ta là người. Nàng nói liền chậm rãi đứng dậy, không biết có phải hay không bởi vì nằm lâu lắm, thân hình hơi hơi quơ quơ, suýt nữa té ngã trên đất. Nô tử xuyên thấy thế một phen tránh ra Ngô Mẫu trói buộc, bước nhanh chạy đến bên người nàng đỡ lấy nàng, để ý. Yên Chi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trước mắt nam tử thập phần tuổi trẻ, xem tuổi tác bất quá 20 xuất đầu, làn da trắng nõn, dáng người đĩnh bạt, trên người mang theo nhàn nhạt bổ kết hương khí, ngũ quan không nói khuynh quốc khuynh thành, lại cũng thập phần xuất sắc, giá rẻ màu lam vải thô sa mặc ở trên người hắn, thế nhưng cũng hiện ra vài phần quý khí tới. Nàng trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại là kinh tủng vô cùng, người này, là ai? Vốn định né tránh hắn đụng vào, nhưng vì phòng bị người nhìn ra cái gì, Yên Chi có chút biệt nữ mà nắm tay chỉ, lại không có đẩy ra hắn, trong mắt không khỏi mang ra vài phần xấu hổ tới, nhị tiêm cũng lặng lẽ đỏ. Nếu là quan húc cùng mễ đêm nhìn đến nàng dáng vẻ này, nhất định sẽ kinh ngạc mà há to miệng, khi nào không sợ trời không sợ đất Yên Chi cũng sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Đây chính là cái đao đặt tại trên cổ đều không nháy mắt chủ nhân, thế nhưng sẽ nhân một người nam nhân đụng vào mặt đỏ. Ngươi không phải đã chết sao? Nô thị xoa xoa đầu thượng hãn, có chút nói lắp hỏi. Ta cũng không biết, mới vừa nghe các ngươi nói chuyện, ta liền tỉnh. Đạm Yên Chi chấn định trả lời. Nô mẫu vẫn là vẻ mặt sợ hãi, muốn đem Nô Tử Xuyên kéo trở về, rồi lại có chút không dám tiến lên. Nô Tử Xuyên đỡ nàng cánh tay. Cảm giác được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể, không khỏi vui vẻ nói, cha, nương, Yên Chi là người, trên người nàng là nhiệt, nàng là người. Nàng sống lại. Yên Chi khỏe miệng chịu chịu, hợp lại hắn vừa mới tới đỡ nàng cũng tổn thử tâm tư. Quả nhiên Mỹ Nam đều là phúc hắc. Mọi người nghe được hắn nói đều hai mặt nhìn nhau, có người từ sau thân cây mặt dò ra thân mình cảnh giác mà nhìn, thấy Yên Chi không có làm ra lấy mạng câu hồn sự. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến nghe được Ngô Tử Xuyên nói, trong lòng cục đá mới rơi xuống đất, đều ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Yên Chi nhìn, đã chết người còn có thể sống lại, này thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một lát sau, xác định Yên Chi thật sự sống lại đây, một phụ nhân tiến lên nói, nếu Yên Chi sống lại, chúng ta vẫn là trở về đi, ta nhìn bọn họ cũng có chuyện nói. Mọi người tuy rằng tiếp nhận rồi Yên Chi sống lại chuyện này, nhưng rốt cuộc trong lòng còn có chút phát mao, nghe được lời này vội gật gật đầu, nói vài câu khách khí lời nói liền đều đi ra ngoài. Nô Tử Xuyên thấy hàng xóm nhóm đều sôi nổi rời đi, đỡ Yên Chi ngồi vào một bên, ôn nhu nói, ngươi mới vừa tỉnh lại, thân mình hư, trước ngồi trong chốc lát ta cho ngươi nấu chút cháo ăn. Hắn nói xong lại chiều trong viện dư lại mấy người nhìn thoáng qua, nói, cha, nương, vài vị thúc bá. Các ngươi hôm nay cũng bận việc hơn phân nửa buổi, sớm chút nghỉ ngơi đi, cơm trưa ta tới làm. Nô ra trong nhà vài vị lớp người già trong lòng cũng một trận phát mao, ước gì chạy nhanh rời đi, liền sôi nổi gật gật đầu, công đạo vài câu liền như một trận gió giống nhau vòng quanh Yên Chi phiêu ra sân. Yên Chi sắc mặt đen hắc, bất mãn lẩm bẩm, ta lại không phải quỷ, đến nỗi như vậy sợ hay sao? Nô Tử Xuyên thân hình hơi hơi một đốn, lại không có nói thêm cái gì. Xoay người đi đến bệ bếp nhóm lửa nấu cháo, Yên Chi nhìn hắn một cái, chỉ thấy trong nồi nhiệt khí bốc hơi đi lên, ở hắn bên người bao phủ một tầng sương mù, đem kia một trương bạch ngọc giống nhau mặt trưng có chút đỏ lên, nàng không khỏi cười khẽ ra tiếng. Nô Tử Xuyên nghe nàng cười, từ hơi nước trung đứng dậy, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cũng đi theo nở nụ cười. Thấy hắn đi theo chính mình không thể hiểu được mà cười, Yên Chi nhịn không được lại cười lên tiếng. Nô Tử Xuyên thấy nàng cười đến lợi hại hơn, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới làm cái gì, vội quay lại thân mình, như là che giấu giống nhau từ bệ bếp biên bao gạo múc một muỗng mễ liền phải hướng trong nồi đảo. Yên Chi vội ngăn cản hắn. Người đã hạ quá mễ. Yên Chi buồn cười mà che môi, nàng thu hồi phía trước câu kia Mỹ Nam đều phúc hắc nói, trước mắt Mỹ Nam, rõ ràng là ngốc manh khoản. Nô Tử Xuyên múc mễ tay tức khắc cứng đờ, có chút không được tự nhiên mà đem mễ lại đảo hồi lu gạo, đôi mắt lóe lóe, ta đã quên. Sắc mặt đỏ bừng, không biết là bị hơi nước trừng, vẫn là bởi vì khác cái gì. Yên Chi không có chọc thủng hắn, trong lòng có chút trầm trọng mà đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, nghèo rất mồng tơi ra, thân duyên đạm bạc thân nhân, nàng hiện tại liền người đều không nhận biết, kế tiếp nhật tử muốn như thế nào ứng phó. Chết mà sống lại đã làm người có chút khó có thể tiếp nhận rồi, nếu nàng biểu hiện ra dị thường, có phải hay không sẽ bị người coi như yêu quái thiêu hủy. Nàng trong lòng yên lặng thở dài, tỉnh lại đến bây giờ, nàng vẫn là cảm thấy có chút không chân thật, liền như vậy không thể hiểu được mà tới rồi như vậy cái địa phương quỷ quái, thật là một chút trong lòng chuẩn bị đều không có. Nô Tử Xuyên nấu hào cháo, liền thấy Yên Chi vẫn luôn ngồi ở chỗ kia xuất thần, thịnh hảo một chén cháo đoan đến nàng trước mặt, nghi hoặc nói, tưởng cái gì đâu. Yên Chi bỗng nhiên hoàn hồn, thấy hắn đứng ở chính mình trước người, vẻ mặt quan tâm bộ dáng, khỏe môi hơi hơi kéo kéo, không gì, chính là mới vừa tỉnh lại, có điểm mơ hồ. Nô Tử Xuyên gật đầu, dọn cái băng ghế ngồi vào nàng bên cạnh, múc một muỗng cháo thổi thổi đưa đến miệng nàng biên, Yên Chi mặt nháy mắt bạo hồng, môi giật giật há mồm uống xong kia muỗng cháo, không được tự nhiên mà muốn tiếp nhận chén, ta chính mình đến đây đi. Nô Tử Xuyên đè lại tay nàng, nghiêm túc nói, ngươi mới vừa tỉnh lại, không sức lực, sẽ năng. Yên Chi mắt choáng váng, trơ mắt nhìn hắn lại múc một muỗng cháo đưa đến chính mình bên miệng, cười gượng uống xong, lại giơ tay đi cầm chén, ta đều lớn như vậy người, như thế nào sẽ điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Nô Tử Xuyên không có động, lại múc một muỗng cháo, ngươi là ta nương tử, ta huy ngươi ăn cháo vốn chính là hẳn là. Yên Chi thiếu chút nữa bị trong miệng cháo sặc đến, Nô Tử Xuyên đấy mắt hiện lên một tia hoài nghi, nhưng thực mau biến mất vô tung, nhìn Yên Chi đỏ bừng mặt, chậm rãi nói, Yên Chi, ngươi gả cho ta mấy năm nay, cơ hồ không quá thượng một ngày ngày lành, hiện giờ ngươi chết mà sống lại, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo mà yêu thương ngươi, sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất, ngươi cũng không nên lại làm ta sợ, kia dược cũng là có thể tùy tiện ăn. Yên Chi đôi mắt cứng lại, uống thuốc. Cái gì dược? Nô Tử Xuyên thấy nàng một cổ không hiểu được phát sinh gì sự ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, liền một năm một mười báo cho đã xảy ra gì sự. Yên Chi trong mắt lộ ra trôn tránh biểu tình, trong lòng lo sợ bất an mà nghĩ ra một biện pháp nói, ai nha, nguyên lai có uống thuốc việc này ta đều đã quên, chỉ là cảm thấy chính mình làm mộng đẹp, mơ thấy một đầu bạc lão giả cho một chén thần canh lúc sau liền thức tỉnh tới, còn lại gì sự đều đã quên. Con hảo tướng công đề cập, bằng không ta thật sự không hiểu được đã xảy ra việc. Lần trước trong thôn địa chủ ông chủ tôn tài chủ hắn làm Ngô thị đem chất nhi Tử Xuyên nói cho nhà mình lão khuê nữ Nên Xuân. Hiện nhi này Yên Chi một sống lại kia việc hôn nhân khẳng định sẽ ngâm nước nóng. Nô thị nghĩ đến được đến bạc khẳng định sẽ bị thu hồi. Bạc thu hồi là việc nhỏ, nhưng vạn nhất làm nàng bồi tiền bạc kia không biết làm sao. Lúc trước nàng chính là cùng tôn tường làm bảo đảm, nhất định sẽ đem này việc hôn nhân nói thành. Hiện tại thật đem nàng bước đến tuyệt lộ. Nhị tẩu, ngươi nói chuyện này làm sao? Lúc trước, ngươi chính là một ngụm ứng thừa hạ muốn cầm xuyên ở rể với tôn gia. Hiện nhi Yên Chi vừa tỉnh ngươi nhưng đừng ra sức khước từ. Nô thị tay cầm không hiểu được từ kia đoạt tới quạt hương bổ không ngừng quạt phong. Chuyện này còn muốn hỏi một chút Tử Xuyên cùng Yên Chi mới được, vạn nhất bọn họ không muốn kia cũng không chết. Tăng thị nhưng không nghĩ cưới cái cọp mẹ vào cửa, đành phải lấy chính mình nhi tử Tử Xuyên ra tới chống. Vậy được rồi, ngươi mau chóng cho ta đáp lời, bằng không ta nhất định sẽ đem ngươi kéo xuống nước, ngươi lúc trước cũng ứng thừa quá ta này việc hôn nhân. Nô thị vô vô mông về nhà đi. Tăng thị này sẽ mới hiểu được lúc trước Ngô thị nói những cái đó nguyên lai đều là cùng nàng hạ bộ. Hiện nhi hồi tưởng lên lúc trước là như vậy ngốc nghếch đứng thừa, nhưng nàng hiện tại cũng không chết, đành phải khiếp đảm đi đến bản thân nhi tử trong phòng. Thử Xuyên, Yên Chi, các ngươi ngủ hạ sao? Tăng thị chụp phủi cửa phòng hỏi. Còn không có. Nương có gì sự đợi lát nữa rồi nói sau. Nô tử Xuyên đáp. Cũng không gì sự, ta chính là tưởng vào nhà nhìn nhìn Yên Chi nàng. Tăng thị đáp. Nàng không có nhi tử ứng thừa không dám tự tiện vào nhà. Ngươi khiến cho nàng vào đi. Ta hiện nhi đầu còn có đau, tưởng mị trong chốc lát. Ngươi cùng nàng tâm sự đi. Yên Chi này sẽ mới xuyên đến cổ đại còn có chút không thích ứng, nhưng cũng ngẫm lại nghe một chút này bà Tằng thị rốt cuộc có gì sự cùng con của hắn nói. Nô tử Xuyên nghe nàng như vậy vừa nói liền mở miệng nói, ngươi vào đi. Tăng thị nhẹ nhàng mà dùng tay đẩy ra cửa phòng. Đi vào kia rách mướp mà phòng, nhìn đạm Yên Chi ngủ ở trên giường vẫn không nhúc nhích, liền nhẹ giọng mà đối với Ngô Tử Xuyên nói, Tử Xuyên, Yên Chi ngủ rồi. Ngô Tử Xuyên không hiểu được hắn nương trong hồ lô rốt cuộc bán gì dược liền gật gật đầu. Tử Xuyên, nương tưởng cùng ngươi nói sự kiện nhi, nhưng là ngươi nhất định phải hảo hảo mà nghe xong, sau khi nghe xong phía trước không cần sinh khí, thành không. Tăng thị biết được nàng nhi tử là cái pháo tính tình, có gì sự một chút tức châm. Đành phải trước cho hắn hảo hảo mà nói. Hành, ta không tức giận, nhất định sẽ không sinh khí. Nương, ngươi có gì sự liền cứ việc nói đi. Tử Xuyên lạnh lùng mà nói. Hôm qua, ngươi cô cho rằng Yên Chi đã chết, cho nên liền ứng thửa xuống đất chủ ông chủ tôn tưởng chuyện này. Tăng thị đứt quãng mà nói. Chuyện gì? Chẳng lẽ hắn còn tưởng đem hắn kia lão khuê nữ gả cho ta, không đúng. Chẳng lẽ là muốn cho ta đi ở rể bọn họ tôn ra đến tới cửa con rể, về sau sửa họ vì tôn Tử Xuyên. Nô Tử Xuyên biết được hắn cô là cái duy lợi là đồ người, có gì chỗ tốt đều tưởng chiếm hết. Ngươi như thế nào biết? Tăng thị hầu nghi nói. Ta như thế nào không biết, hôm qua ta liền nhìn thấy nàng suốt ngày liền đem ta gắt gao mà nhìn chằm chằm xem. Ngươi đã quên lúc chạm vạng tôn ra có lao bà tử lại đây xem qua, còn tác thủ lao tiền cho nàng. Chẳng lẽ nàng chưa cho ngươi nói, nàng thu tiền bạc. Hiện nhi Yên Chi sống lại, nàng lại tưởng đối với ngươi ngang chân, làm ngươi tới thuyết phục ta đi. Thành thật nói cho ngươi, nếu Yên Chi không có sống lại, ta cũng sẽ không ở cưới vợ. Hiện nhi Yên Chi sống lại, ta nhất định sẽ hảo hảo mà yêu thương nàng, sẽ không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Ngươi cùng ta cô chi gian có cái gì ích lợi quan hệ đó là ngươi cùng nàng chi gian chuyện này, cùng ta không quan hệ. Hiện nhi ta có chút mệt nhọc, ngươi đi ra ngoài đi. Nô Tử Xuyên đối với hắn nương lạnh lùng mà nói. Tử Xuyên, ngươi không giúp ta ai giúp ta, nương trước nay cũng chưa cầu ngươi qua chuyện này, hôm nay việc này ngươi nhất định phải giúp nương nội, thành không. Tăng thị bùn một chút quỷ trên mặt đất thật lâu không dậy nổi. Yên Chi nhìn hắn mẫu tử này phiên rằng co cũng không phải cái biện pháp, liền dùng tay đẩy đẩy Nô Tử Xuyên nhỏ giọng như mũi mà nói, ngươi nương quỷ như vậy cũng không phải cái biện pháp. Ngươi trước làm nàng lên. Có gì sự chúng ta trước cộng lại một chút, ngươi ngẫm lại nàng xử cuối cùng là ngươi nương, ngươi không có khả năng nàng làm khó xử đi. Nô Tử Xuyên nghe Đạm Yên Chi đều nói như vậy, liền mở miệng nói, ngươi đứng lên đi, việc này đợi chút chúng ta đang thương lượng đi. Ta thật sự buồn ngủ quá, nay đoạn thời gian đều không có hảo hảo mà nghỉ ngơi quá. Tăng thị nghe nhi tử làm nàng lên liền từ trên mặt đất bò lên đứt quãng mà nói, hảo, hảo. Chỉ cần ngươi đáp ứng thương lượng sao sự đều dễ làm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nô Tử Xuyên nhìn hắn nương rời đi liền mở miệng nói, Yên Chi, ngươi nói chuyện này làm sao? Cô đối nhà của chúng ta có ân, ta khẳng định không thể lập tức mở miệng cự tuyệt. Có ân? Chẳng lẽ có ân có thể đem ngươi cầm đi bán đi không thành? Ta coi nếu ngươi bản thân có những cái đó tiểu thật lâu đi. Là ta Đạm Yên Chi nhà mẹ đẻ không có kia họ tôn của cải phong phú. Nếu ngươi thật muốn đi ở rể tôn gia, ta Đạm Yên Chi tuyệt không sẽ ngăn trở. Ngược lại ta nhất định sẽ chúc các ngươi hạnh phúc. Nàng thật thế nguyên chủ không đáng giá, còn hảo nàng là xuyên qua tới, bản thân liền đối kia Ngô Tử Xuyên căn bản không có gì cảm tình, càng chưa nói tới đi muốn tranh cái cá chết lưới rách. Ngô Tử Xuyên hai mắt gắt gao mà mở to Đạm Yên Chi vẫn không núp đích, Đạm Yên Chi bị nhìn chằm chằm toàn thân phát ngơ ngơ nói, sao? Ta cho ngươi đi truy tìm ngươi hạnh phúc có gì sai sao? Chẳng lẽ ta nói sai rồi gì? Ngươi không có nói sai gì, chỉ là ta cảm thấy ngươi từ tỉnh qua đi mở miệng nói chuyện, còn có xem người ánh mắt cũng không phải ta biết rõ, ngươi cùng ta nói đến cùng là ai? Ta là ai? Ta là Đạm Yên Chi, ngươi kết tóc thế tử. Chẳng lẽ ta là người khác không thành? Ngươi nói thật sự buồn cười không thể thành. Đạm Yên Chi ra vẻ tỉnh lại nói, liền sợ vừa lơ đãng nhân ra đem nàng trở thành yêu quái lộng trừ hỏa thiêu kia đã có thể khó làm. Ngươi thật là Yên Chi. Ngươi nhìn chằm chằm ta mắt thành thật cùng ta nói là ai? Nô Tử Xuyên trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, trước kia hắn nương tử cũng không dám như vậy nói với hắn khẩu, càng đừng nói gì ở rể sự tình. Nô Tử Xuyên, ngươi cảm thấy bộ dáng này hảo chơi sao? Ta mới tỉnh lại, ngươi liền như vậy ngờ vực ta, ta không phải Đạm Yên Chi, vậy ngươi nói cho ta là ai? Nếu ngươi thật muốn tìm gì lý do đem ta hòa ly rất liền nói rõ, hà tất như vậy quải cong tới nói chuyện. Đạm Yên Chi lạnh lùng mà nói, nương tử, là ta sai rồi. Là ta không nên ngờ vực ngươi, bởi vì người khác cùng ta nói, ngươi là quỷ, cho nên. Nô Tử Xuyên, ngươi chẳng lẽ gặp qua quỷ có bóng dáng, còn không sợ thái dương chiếu? Còn có ngươi gặp qua ta như vậy xinh đẹp quỷ sao? Đạm Yên Chi nói, đúng vậy, đối, đối, này đó đều là ta sai, ta không nên ngờ vực ngươi. Nương tử, ngươi mệt mỏi, ta đi cho ngươi nhiệt đằng điểm nước gấm lau hạ thân tử, đổi bộ sạch sẽ lưu loát xiêm y đi, ngươi không có khả năng vẫn là xuyên này thân áo liệm đi. Nô Tử Xuyên vội vàng mà đổi đề tài nói. Đạm Yên Chi xem xét bản thân trên người xiêm y đi, lại đột nhiên cảm thấy bản thân thân thể phát ngứa, liền gật gật đầu nói, ân, ngươi đi giúp ta thiêu một nồi nước gấm, ta phải hảo hảo mà tẩy một chút thân thể, đem này thân múc khí tẩy rớt. Còn có cho ta chuẩn bị khối xả phong thơm. Cái gì kêu xả phong thơm? Trong nhà mặt chỉ có bộ kết. Nô Tử Xuyên đáp. Đạm Yên Chi đột nhiên vô vô đầu mới nhớ tới đây là cổ đại kia có gì xả phong thơm, liền sửa miệng nói, đúng vậy, đối, chính là bộ kết. Ngươi đem nước gấm nhiệt đằng hảo lúc sau ngươi tới kêu ta. Nàng nói xong lời nói sau liền xoay qua thân mình tiếp tục chợp mắt. Nàng híp híp liền một giấc ngủ qua đi. Trong mộng nhìn mễ đêm thấy nàng chết đi khóc đến chết đi sống lại, nàng tưởng mở miệng khuyên mễ đêm không cần thương tâm, nhưng là nàng tưởng nói nhưng là không thể nào mở miệng, nàng trong mộng tay chân không ngừng vũ động, Nô Tử Xuyên thiêu khai nước gấm đẩy ra cửa phòng thấy nàng này phiên bộ dáng biết được nàng ở làm ác mộng, liền dùng tay đẩy đẩy, nhẹ nhàng mà khuyên nhủ, Yên Chi, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Sao? Yên Chi dùng tay lau lau ngủ đến mơ hồ đôi mắt nhỏ nói. Ta nhìn ngươi đang nói mớ, tay chân lại ở đâu không ngừng vũ động, đành phải đem ngươi đẩy tỉnh. Nước ấm ta đã phóng hảo, liền ở phòng tắm vòi sen. Hôm nay ra Thái Dương vừa lúc có thể hảo hảo mà rửa sạch hạ thân tử cốt. Nô Tử Xuyên âm hiểm cười nói. Yên Chi thấy hắn cười toàn thân tê dại, trong lòng có trận không hảo mà dự cảm cấp phát ra. Ngươi sẽ không tưởng đi theo ta một đạo đi rửa sạch đi. Ta nhưng không nghĩ tẩy gì huyên ương tắm. Đạm Yên Chi thấy hắn không nói chuyện liền nghĩ bản thân trước tiên nói ra, miễn cho đợi lát nữa hắn nói ra bản thân ngượng ngùng cự tuyệt. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải tưởng cùng ngươi cộng tám, mà là nương làm ta cho ngươi chuẩn bị chút ngải thảo, làm ngươi mang theo đem trên người vận đen cấp loại trừ rớt, năm sau có thể cho chúng ta Ngô gia khai chi tán diệp. Nô Tử Xuyên cười nói, kia thành đi, ngươi liền đem ngải thảo cho ta đặt ở trên giường, đợi lát nữa ta tẩy hảo lúc sau liền tới đeo thượng. Bất quá đêm nay chúng ta ăn gì đâu. Đạm Yên Chi bụng lại đói đến thầm thì tê ơ. Còn không phải gì bột ngô cháo, nhà của chúng ta nhưng không có tiền bạc đi mua gì bạch diện này đó. Ngươi cũng biết hiểu trong nhà hảo điểm dụng cụ đều bị cha cầm đi còn xong nợ, bằng không nhà của chúng ta căn bản không có khả năng bị hư hao như vậy. Nô Tử Xuyên nhắc tới hắn cha trong lòng liền lạnh cả người. Kia trong nhà chưa đi đến hạng, chỉ ra không vào, kia về sau nhật tử làm sao? Chẳng lẽ về sau thật sự sinh hạ tiểu hoa nhi, chúng ta mỗi ngày uy hắn là cháo bột hồ sao? Nô Tử Xuyên ngươi đều thành ra, không có khả năng mỗi ngày vây quanh cha mẹ ngươi chuyển động, không đi tìm cái gì việc làm. Đạm Yên Chi đối với hắn nói, ta không phải không muốn làm, ta là muốn làm. Nhưng trong nhà không tiền vốn, cho nên đành phải mỗi ngày mà thủ về điểm này mà, nhưng là hiện tại mà lại bị bán còn trướng. Nói thiệt tình lời nói ta thật không nghĩ làm ngươi sống lại chịu này phân tội. Đạm Yên Chi biết được xuyên qua việc này đã thành kết cục đã định, trong lòng liền không ngừng cân nhắc có gì đồ vật có thể làm ra đổi tiền bạc mua gạo trắng, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày ăn kia cháo bột hồ ăn nàng tưởng phun. Về kiếm tiền việc tạm thời không nói, ta mới đi rửa sạch một phen. Ngươi cứ ngồi tại đây bất động. Ta đi một chút sẽ về. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo đi. Bất quá kia địa phương có điểm lộ quang, còn không có tìm mảnh cản, cho nên. Gì, không mảnh. Ta đây không thể. Nàng nhưng không nghĩ ban ngày ban mặt bị người xem đến tinh quang. Người trước kia không phải cũng là như vậy quá, như thế nào hiện nhi thay đổi. Nô Tử Xuyên nhìn nàng nói. Không thể liền không thể, muốn thể nói ngươi liền giúp ta để điểm trong phòng tới, ta đại khái rửa sạch hạ thân tử. Kỳ thật nàng thực không nghĩ nhưng là toàn thân dơ phân khối, đành phải ép dạ cầu toàn. Kia thành, ta đi cho ngươi kéo cái buồn gỗ tới, lập tức liền hảo. Nô Tử Xuyên đem lần trước chuẩn bị chém thành nhóm lửa dùng buồn gỗ cấp kéo vào nhà, lại từ nhà bếp để tới vài thùng nước ấm, chuẩn bị làm Đạm Yên Chi tẩy cái thông thống khoái khoái. Đạm Yên Chi nhìn hắn ra khỏi phòng cuống quýt mà ở trong phòng tìm tới mấy cái đinh ở tìm tới mấy khối vải vụn làm mảnh vừa vặn mà có thể che đậy. Đương nàng rút đi xiêm y khi mới nhớ tới cửa phòng chưa thượng xoan, liền sợ Ngô Tử Xuyên hắn đẩy cửa mà nhập, nàng đành phải nhanh hơn rửa sạch tốc độ. Thành thạo đem toàn thân từ trên xuống dưới rửa sạch cái biến, thay cho áo liệm thoát hảo nguyên thân kia cũ nát, đánh mãn mụn và xiêm y đi. Nô Tử Xuyên hôm nay cũng nghe lời nói đứng ở cửa phòng ngoại vẫn không nhúc nhích mà, đương hắn nghe thấy trong phòng có người gọi hắn, hắn đẩy cửa tiến vào, trước mắt nhân nhi dường như xuất thủy phụ dung, nhìn đến người xuân tâm nộn nhạo. Nương tử, ngươi hôm nay thật đẹp. Nô Tử Xuyên bất tận mà ca ngợi nói. Ân, ta đương nhiên biết ta mỹ. Ngươi đi đem ta thay cho áo liệm tiêu hủy, kia nước bẩn ta từng buồn mà chậm rãi ra bên ngoài đề. Đợi lát nữa chúng ta lên núi thải điểm rau dại trở về lấp đầy bụng, ta nhưng không nghĩ lào ăn kia bột ngô cháo. Đạm Yên Chi bĩu môi nói. Ân, ta đã lâu cũng chưa thượng quá sơn vạn nhất kia bên trên có thợ săn lưu lại món ăn hoang dã cũng hảo. Nô Tử Xuyên nói liền đem Đạm Yên Chi cởi ra áo liệm lộng tới góc tường đốt thành cho tẫn. Lại đi theo Tằng thị đánh thanh tiếp đón mang lên tiểu đào trên lưng giỏ che lôi kéo Đạm Yên Chi đi vào chân núi. Này núi cao mà đầu, người tiểu tâm chút. Còn có không cần hướng chỗ sâu trong đi, tiểu tâm có rắn độc lui tới. Nô Tử Xuyên đứng ở kia đối với Đạm Yên Chi lại nhảy mà dặn dò lên. Cúi chào, ta đã biết. Đạm Yên Chi cóng lên Nô Tử Xuyên buông tiểu giỏ che liền hướng trên núi hướng. Người mau chút. Tiểu tâm trên mặt đất. Nhìn lộ. Nô Tử Xuyên không ngừng mà ở nàng phía sau hô. Đạm Yên Chi dọc theo đường đi phát hiện này tứ phía đều là núi vây quanh, rậm rạp rừng cây, không cần tưởng cũng biết này trên núi khẳng định trường đủ loại dã cây ăn quả, chẳng qua thời cổ mọi người không hiểu những cái đó có thể ăn những cái đó không thể. Hiện nhi Đạm Yên Chi nghĩ ta tới, này trên núi dã quả rau dại tất cả đều là của ta. Đạm Yên Chi này trên núi khẳng định có mã răng đồ ăn. Thuộc về mã răng khoa sống một năm thịt chất thực vật thân thảo, tên khoa học rau sam. Dân gian tục xương long vỏ vẽ đồ ăn. Nhân này sinh mệnh lực cực cường, lại có rau răng ngựa chi xương. Thông thường phủ phục, vô mao, hành thường mang màu tím. Diệp đối nhau, đảo trứng trạng tiết hình. Mùa hạ nở hoa, hoa loại nhỏ, màu vàng. Quả hình nón hình, cái nước. Thường sinh với vườn hoặc đất hoang. Bởi vì Đạm Yên Chi kiếp trước là thổ đất mới tìm dân quê, đại học sở tuyển chuyên nghiệp lại là nông nghiệp học, thế cho nên đối đủ loại thực vật rau dại cái gì cũng là tương đương quen thuộc, nếu không cái này làm cho nhất thời hồn xuyên mà đến Đạm Yên Chi thật không hiểu nên như thế nào tại đây cổ đại sinh tồn đi xuống. Đạm Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên chào hỏi qua sau bản thân liền hướng chỗ sâu trong đi, nàng càng đi đi càng cảm thấy cao hứng, nguyên lai nơi đó có khối trước kia nhân nhi khai khẩn sau hoang điền. Nàng liền hướng bờ ruộng thượng đi đến, nàng cực kỳ hưng phấn ngồi xổm xuống thân tới, nhìn bờ ruộng thượng từng cây màu đỏ tím lớn lên thai to mặt lớn rau dấp cá, Đạm Yên Chi cao hứng mà không khép miệng được. Rau dấp cá lại danh rau dấp cá, tiệt nhi can, thuộc cây hai lá mầm, có tanh hôi vị thực vật thân thảo. Mặt ngoài trình màu đỏ tím hoặc nâu nhạt sắc, củ túng lăng mấy điều, tiết rõ ràng, hạ bộ tiết thượng có còn sót lại dễ chùm, chất giòn, dễ bẻ gãy. Diệp hô sinh, phiến la cuốn nếp nhăn xúc, triển bình sau trình tâm hình, xoa toái có cá mùi tanh, vị hơi sáp, thân, hơi hàn. Về phổi kinh, có thanh nhiệt giải độc, tiêu xương bài mủ, lợi tiểu thông xối chi công năng, cũng như rau trộn thực chi. nàng tiểu tâm mà ngồi xổm trên mặt đất cầm lấy trong tay tiểu sạn đao nhổ tận gốc, dùng tay rửa sạch hạ rau dấp cá thượng bùn đất. Nàng cảm thấy này giỏ che rau dấp cá có thể rau trộn một mâm liền đình chỉ trong tay động tác, lại đào chút mặt khác rau dại. Nô tử xuyên trong tay bắt chỉ thợ săn không có tới cập lộng đi thỏ hoang, kia thỏ hoang dài quá thân bạch lông tơ, nhìn đều có 4-5 cân trọng. Hôm nay hai người bọn họ chính là thắng lợi trở về. Tử xuyên, đợi lát nữa ta đi bên dòng suối nhỏ đem rau dấp cá rửa sạch sạch sẽ, ngươi đi về trước đêm này con thỏ lấy về đi lột ra giết hảo, buổi tối chúng ta làm gừng băm thỏ tới ăn. Đạm Yên Chi phân phó nói. Ân, vậy ngươi ở bờ sông tiểu tâm chút, lần trước mặt đường có chút ướt hoạt, dễ dàng té ngã. Nô tử xuyên dặn dò nói. Hảo, ngươi đừng bà mụ mụ. Ta đi một chút sẽ về. Đạm Yên Chi cong lên tiểu giỏ che đi vào bên dòng suối nhỏ, dòng suối thủy thanh triệt lộ chân tướng. Ngày thường trong thôn phụ nhân nhóm cũng đều tại đây dòng suối nhỏ tẩy giặt đồ hoặc là tạp vật gì đó. Nhân cổ đại thủy không có bị ô nhiễm, thủy thực sạch sẽ thanh triệt, mơ hồ còn có thể nhìn đến trong nước thành công đàn tiểu ngư tiểu tôm du quá, còn có kia không lớn không nhỏ con của ở trong nước bỏ tới bỏ đi. Gì, này không phải Ngô gia tức phụ Yên Chi sao? Thím ta nhìn ngươi dường như thay đổi người dường như, trở nên làm việc lưu loát. Ở Yên Chi bên cạnh có vị phụ nhân ở cùng chào hỏi. Thím, nhìn ngươi nói rất đúng tựa ta không phải Yên Yên dường như. Chỉ là ngày thường mẹ không thể nào nghỉ tạm, này sao không ngủ nhiều 3 ngày 3 đêm người cũng trở nên thoải mái thanh tân. Thím đợi lát nữa ta đem rau dấp cá rửa sạch hảo đưa ngươi một ít lấy về đi cấp thúc thêm nói rau trộn đồ ăn, kia mấy ngày nhưng đem các ngươi cấp vội hỏng rồi. Đạm Yên Chi lôi kéo làm quân nói. Không có việc gì, chỉ là giúp điểm tiểu vội mà thôi. Bất quá, Yên Chi, thím nhưng cho ngươi để cái tỉnh dường như ngươi cô câu nô thị thế nhà ngươi tử xuyên nói môi. Quá đoạn nhật tử liền phải lại đây muốn bắt tự. Ngươi cần phải trường cái tâm nhãn, đừng bị người khác cấp lửa gạt đi qua. Thím cấp Yên Chi dẫn theo tình nói. Ân, ta biết được. Thím, việc này nếu có gì gió thổi cỏ lay còn thỉnh ngươi cho ta báo cái tin gì. Đạm Yên Chi cười nói. Tục ngữ nói rất đúng, cầm người khác đổ vật chính là thế người khác làm việc. Cho nên kia thím một ngụm đáp ứng. Không đến trong chốc lát. Đạm Yên Chi đem rửa sạch tốt rau dấp cá tặng chút cấp kia thím, bản thân đem còn lại bỏ vào sọt. Dọc theo đường đi có không ít người đối với nàng chỉ trỏ trỏ, các ngươi nhìn đó chính là Tử Xuyên tức phụ, hiện nhi dường như thay đổi người. Người đều trở nên thanh thanh sảng sảng, không cần trước kia do dự không quyết đoán. Đạm Yên Chi đối với bọn họ cười cười, bản thân con tiểu giỏ che đi đến rời nhà không xa địa phương, nàng ngẩng đầu nhìn nhà mình sân. Sân vốn là dùng gạch thạch xây thành, nhưng vì trả nợ gạch thạch cũng lộng đi trả nợ. Nàng nhìn thổ bếp phương hướng nóc nhà thượng từng đợt khói đặc thổi qua, nghĩ đến bọn họ này sẽ chính nấu cơm chưa đâu. Nàng nhanh hơn bước chân, trở lại nhà mình trong viện, ta cầm rau dấp cá đi nhà bếp, chờ tới rồi nhà bếp, phát hiện nàng bà đang theo nàng tướng công thầm thì gì. Nàng cẩn thận vừa nghe, liền nghe được bà lại nói nàng ăn dược tỉnh lại liền đại biến, giống như biến thông minh, hiểu được cũng nhiều. Hay là có cái gì kỳ ngộ không thành? Nương, ngươi nói bừa gì? Nàng không phải Yên Chi vẫn là ai? Ta nhìn nàng cũng mau trở lại, ngươi đừng ở chỗ này sao nói, đợi lát nữa nàng nghe thấy tức giận. Nô Tử Xuyên dặn dò nói. Đúng rồi, Tử Xuyên, mới vừa rồi ngươi cô mang tin tới nói, kia tôn gia không đồng ý, đợi lát nữa liền có lao bà tử tới hợp bắt tự, ngươi nói sao chỉnh? Tăng thị trong lòng có chút lo sợ bất an nói. Bà, ngươi sợ gì sợ, bọn họ có loại tới, ta liền có loại thu thập bọn họ. Đợi lát nữa bọn họ tới, ngươi gì cũng đừng nói liền xem ta tới. Tướng công, ngươi liền trốn ở trong phòng không ra, ta cũng không tin cô có thể một tay che trời. Đạm Yên Chi cười nói. Đạm Yên Chi trước đem rau dấp cá lao căn cần xóa, trích thành mấy tiết, lại dùng rửa sạch đào tẩy một lần. Ở chuẩn bị hành, khương, tỏi, du ớt cay dự phòng. Đầu tiên để vào muối, hành tỏi mạt, nước tương, hoa tiêu mặt ướp 5 phút, lại để vào cắt xong rồi hành, rau thơm, dầu mè, gà tinh quấy đều có thể trang bàn dùng ăn. Nô Tử Xuyên cầm đã xử lý tốt con thỏ đưa cho Đạm Yên Chi nói, nương tử, còn muốn hỗ trợ không? Ngươi đi giúp ta đem này con thỏ băm thành tiểu khối, ngươi cũng biết hiểu ta đao pháp không hảo xử. Hảo! Nô Tử Xuyên cầm con thỏ nhanh chóng ở thất thượng băng khối. nàng ở một bên chuẩn bị làm gừng băm thỏ nguyên liệu nấu ăn. Nàng trước đem sinh khương cắt thành ti, tiêm ớt cắt ngang thành vòng nhỏ, kép tỏi cắt nát, thịt thỏ không cần chắc thủy, rửa sạch sẽ sau quấy thượng số lượng vừa phải làm tinh bột, nước tương, cùng rượu gia vị ướp 15 phút. Nàng làm Ngô Tử Xuyên đem nồi thiêu nhiệt sau nhanh chóng đảo du, thúc du để vào tỏi cùng hoa tiêu làm thơm chảo, phóng thịt thỏ cùng sinh khương phiên xào 3-5 phút, phóng tiêm ớt đinh, tiếp tục phiên xào 3 phút, cuối cùng phóng chút ít muối, này gừng băm thỏ liền hoàn mỹ ra nồi trang bàn. Này con thỏ các ngươi lấy tới, nên sẽ không các ngươi đem cách vách Lâm Tam gia con thỏ trộm đi. Tăng Thị hỏi, bà, ngươi nói bừa gì, chúng ta sẽ là làm kia trộm cắp sự người sao? Hôm nay liền coi như chúng ta thêm đồ ăn đi, chỉ sợ về sau muốn ăn gì ăn thịt còn không biết hiểu ngày đó kia nguyệt. Đạm Yên Chi lạnh lùng mà nói, ai nha, các ngươi ở làm gì ăn ngon, nghe liền hương. Nô thị dường như dẫm lên điểm tới. Tiểu muội, ngươi đã đến rồi. Hôm nay Tử Xuyên cùng Yên Chi ở trên núi bắt con thỏ, ngươi lại đây kia thật đúng là có khẩu phục. Tăng Thị đối với Ngô Thị nói. Đạm Yên Chi nhìn bà lại ở ngớ ngẩn mời cô câu Ngô Thị dùng cơm liền lạnh lùng mà nói, cô, ta nhìn ngươi còn ở không ngừng đánh no là khẳng định là ở nhà dùng quá cơm tới. Hôm nay nhà của chúng ta cũng không có làm nhiều ít đồ ăn, chờ ngày đó nhiều làm liền thỉnh ngươi cùng dượng một đạo lại đây dùng cơm. Chất nhi tức phụ ngươi kia con mắt nhìn ta ăn cơm xong, hôm nay ta còn không phải là nghĩ tới ăn chút nhà ngươi con thỏ thì sao? Chẳng lẽ ngươi làm tiểu bối dám cản ta không thành? Nô thị đối với Đạm Yên Chi quát. Ta này làm tức phụ kia có không thỉnh cô ăn cơm đạo lý, vạn nhất ngươi nói ra đi lúc sau ta còn sợ bị người ta chọc cổ sống đâu. Bất quá, cô câu ngươi không phải cái loại này không có việc gì không đăng tam bảo điện người, hôm nay lại đây có gì sự sao? Ai nha, đa tạ Yên Chi ngươi nhắc nhở ta còn đã quên nói chính sự đâu. Đợi lát nữa Quách gia lão bà tử muốn lại đây cùng Tử Xuyên đối bát tự, chỉ cần bát tự một đôi thượng, vậy các ngươi ra về sau ăn uống giải sái không bao giờ dùng phát sầu. Nô thị cười nói, nếu cô câu ngươi cảm thấy Quách gia như vậy hảo, như thế nào không đem nhà ngươi nhi tử nói cho tôn ra đâu. Này vinh hoa phú quý vẫn là để lại cho cô câu ngươi đi. Đạm Yên Chi cười nói, chính là, tiểu muội, còn hảo Yên Chi nhắc nhở ta. Ta còn đã quên nhà ngươi lão nhị còn chưa làm mai đâu, này tôn gia kia lão khuê nữ vừa lúc cùng nhà ngươi lão nhị tuổi sắp xỉ, vừa lúc thấu một đôi. Tăng thị cái này tỉnh ngộ lại đây. Ta phi, tăng thị, ngươi tưởng ta lão nhị đi cưới tôn gia kia lão khuê nữ, ta nói cho ngươi kia nhưng không thành. Kia lão khuê nữ lớn lên xấu liền tính, còn suốt ngày chỉ huy tới, chỉ huy đi. Nhà của chúng ta nhưng thảo không dậy nổi này tổ tông. Nô thị một chút liền nói ra tình hình thực tế tới. Nga. Nguyên lai cô đều biết được tôn gia kia lão khuê nữ lớn lên xấu, tuổi tác cũng đại. Ngươi thu nhân ra tiền bạc sau liền tới thai họa nhà ta tướng công, cô nhà, ngươi tâm thật đủ hắc, đen thui. Đạm Yên Chi cười nói. Đạm Yên Chi, ngươi hôm nay nếu muốn tạo phản không thành. Tiểu tâm ta tức ngươi. Nô thị đột nhiên một chút liền vọt tới Đạm Yên Chi trước mặt. Yên Chi tùy tay nhặt lên trên mặt đất đinh ba cầm ở trong tay không ngừng đong đưa, ngươi chỉ cần dám lại đây, ta liền một đinh ba đinh lại đây. Yên Chi, đó là cô, nàng là lớp người già, ngươi ngàn vạn không cần bị thương nàng. Tăng thị liền sợ xảy ra chuyện, này vừa ra sự khẳng định lại muốn bồi tiền bạc. Đạm Yên chỉ biết được này đinh ba đinh qua đi sẽ đả thương người, nhưng nàng trong lòng thập phần không vui, chỉ thấy nàng đem đinh ba một phóng. Lập tức vén tay háo lên cùng Ngô thị vận đánh lên tới, nữ nhân đánh nhau chính là hố néo mặt, nhị xà tóc. Hai người đánh trời đất u ám tóc đều bị đối phương làm cho xóa tung đầy mặt. Tăng thị cuống quýt làm Ngô Tử Xuyên đi lên kéo, nay sẽ chỉ thấy Đạm Yên Chi phác mà một chút liền đem Ngô thị đẩy ngã trên mặt đất. Nàng bản thân cưới ở Ngô thị trên mặt đất nói, ta kêu ngươi một tiếng cô là đối với ngươi tôn kính, nhưng là ngươi không thể đắc ý vênh báo, ngươi đừng nhìn hắn chính là ngươi chất nhi. Ngươi nhi tử không cần nữ nhân ngươi cũng dám lấy tới đưa hắn, hôm nay ta liền phải làm ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Nàng không hề nghĩ ngợi dùng tay tả một tát hai, hữu một tát hai đánh đến dưới thân Ngô thị liên tục xin tha, ta có thể buông tha ngươi, nhưng là ngươi hôm nay liền đi theo tôn ông chủ đáp lời, bằng không ta đánh tới răng rơi đầy đất. Đạm Yên Chi từ Ngô thị trên người lên, này Ngô thị dường như bà điên giống nhau đột nhiên nhào tới. nhặt lên trên mặt đất khảm đao chuẩn bị hướng Đạm Yên Chi chém tới. Hôm nay cùng Đạm Yên Chi ở bên nhau thẩm này sẽ dẫn theo một sọt trứng gà chuẩn bị tiến đến đáp tạ. Ai ngờ mới vừa bước vào sân liền nhìn thấy này mạc, cuống quýt mà buông rổ đi tìm người lại đây hỗ trợ. Tiểu muội, Yên Chi, các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Tăng thị nhìn một màn này nhưng sợ tới mức không nhẹ, nhưng hôm nay con dâu thật thế nàng dài quá mặt. Dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Nô gia thôn Lý Chính Ngô Thiên Chính đại thanh mà hô. Người tính kia cọng hành, kia khối tỏi, dám đối với ta khoa tay múa chân. Ngô Thiên Chính, đây là nhà của chúng ta, việc nhà không được ngươi tới sát tay. Nô thị chỉ vào Ngô Lý Chính cái mũi nói. Ta tính người nào? Ngươi nói ta tính người nào? Ta chính là Ngô gia thôn thôn dân tuyển làm Lý Chính Ngô Thiên Lai. Hôm nay nhà các ngươi suốt ngày không nháo cái cá chết lưới rách sẽ không thiện bãi cam hưu. Các ngươi ai lại tới nói hôm nay lại vì gì sự? Còn đánh nhau lên. Ngô Thiên đối diện trong viện Ngô gia người hỏi. Thiên tới, thật sự không vì sao sự là ta tức phụ Yên Chi không hiểu chuyện, chọc nàng tiểu cô, cho nên mới náo loạn này ra. Trong nhà thật sự không có việc gì, không hiểu được ai như vậy lắm miệng đem ngươi cấp thỉnh ngươi tới. Tàng thị cười nói. Thật sự không gì sự. Thật sự không gì sự, ta đây đã có thể đi rồi. Không cần chờ sẽ lại đánh lên. Nô Thiên Lai nói liền phải hướng viện ngoại đi. Đạm Yên Chi nhìn này lớn lên văn chất sam sam nam tử, cuống quýt mà bùn quỳ trước mặt hắn nói, Lý Chính nha, ngươi cần phải thay ta làm chủ nha. Nô Thiên Chính nhìn dưới chân nữ tử giống như đã từng quen biết cảm giác nhất thời quên đã gặp qua ở đâu. Lý Chính, ta là Yên Chi. Là tử xuyên tức phụ. Hôm nay ta tỉnh lại bà nàng liền nói cho tướng công nói cô câu ngạnh buộc nàng tiếp được tôn ông chủ gả lao khuê nữ chuyện này. Các ngươi đều biết được tôn ông chủ nhà hắn khuê nữ lớn lên tựa dưa vẻo táo nứt không nói, vẫn là cái của mẹ. Cô trong nhà có cái chưa cưới vợ nhi tử, nếu thực sự có nàng nói như vậy hảo, nàng sao có thể không đem lão khuê nữ lộng về nhà phản đưa đến nhà ta tới đâu. Ngươi cần phải hảo hảo mà bình phân xử, còn có ngươi nhìn ta mặt đều bị nàng trảo đến Tây Hoa. Làm ta sao cái ra cửa gặp người đâu. Yên Chi dùng ngón tay bản thân bị Ngô Thị cào rách mặt nói. Yên Chi này từ xưa đến nay, nhi nữ hôn nhân đều là cha mẹ xử lý, này làm nhi nữ đều chỉ có làm theo. Kia có chính mình làm chủ phân, chẳng lẽ ngươi cùng tử xuyên hôn sự không phải cha mẹ làm chủ sao? Ngô Thiên Chính âm trầm mà nói. Lý Chính lời này ngươi nói ta liền không thích nghe, này nam nhân cưới tam thê tứ thiếp không giả. Nhưng là... muốn nhân ra nam nhân nguyện ý mới được. Mấu chốt là này tử xuyên đều không đồng ý, này không phải làm khó người khác sao. Sẽ không bởi vì tôn gia là địa chủ ông chủ nên khi dễ chúng ta này tiểu dân chúng đi. Lại nói, ngươi nơi này chính là chúng ta đại gia hỏa để cử ra tới, nhân lúc ấy ngươi nói sẽ vì chúng ta này đó tiểu dân chúng làm thật sự, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý sao? Yên Chi lại đem đề tài chuyển tới Ngô Thiên Chính trên đầu tới. Yên Chi ngươi lời này nói không giả, ta là các ngươi để cử ra tới, ta cũng là sẽ vì các ngươi làm thật sự, nhưng là, này địa chủ ông chủ ta cũng là đắc tội không nổi, hắn mặt trên có người. Ta còn sợ hắn chạy đến huyện nha môn cáo ta một trạng, đến lúc đó ta ăn không hết liền bọc đi. Nô Thiên Chính nhỏ giọng mà nói, Nga, nguyên lai Lý Chính chỉ sợ này tôn ông chủ cáo ngươi sẽ không sợ ta đi cáo ngươi sao. Ta cũng không tin trên đời này không có nói lý địa phương. Thử xuyên chúng ta đi, chúng ta đến huyện nhà phân xử đi. Đạm Yên Chi một chút liền từ trên mặt đất bò lên lôi kéo Ngô Tử Xuyên tay chuẩn bị hướng huyện nha cửa đuổi. Yên Chi, ngươi đứng lại. Có gì sự chúng ta ngồi xuống thương lượng, cần thiết đem này quan hệ nháo như vậy cương. Ngô Thiên đúng là cái trước sợ sói, sau sợ hổ vừa nghe Đạm Yên Chi muốn đi cáo quan, trong lòng thập phần lo sợ bất an. Kia thành. Chỉ cần ngươi ra mặt đem chuyện này viên mãn mà giải quyết rớt, chúng ta đây gì sự đều hảo thuyết. Nếu làm không thành, hắc hắc. Này lời phía sau ta không nói ngươi đều biết được hậu quả. Đạm Yên Chi cười nói. Thành, thành. Tính ta sợ ngươi. Đợi chút ta liền đi theo tôn ông chủ nói, nhưng ta không cam đoan hắn có thể tiếp thu. Các ngươi phải làm hảo bồi tiền bạc chuẩn bị. Nô Thiên Chính nhắc nhở nói. Bồi tiền bạc. Lý Chính. Ngươi trực tiếp cùng bọn họ nói bồi tiền bạc việc này, ai thu ai bồi. Không liên quan nhà của chúng ta chuyện này. Lý Chính ngươi xem đều đến ăn buổi trưa cơm điểm, hôm nay ta cùng Tử Xuyên ở trên núi tóm được chỉ thỏ hoang, ta tùy tay làm nói Khương Tử Miễn, ngươi muốn hay không ngồi xuống uống chung tiểu rượu, ta này đi đem hôm qua còn lại đậu phộng lấy tới tạc, đại gia hỏa đều đừng đi ở nơi này ăn cơm lại đi. Đạm Yên Chi nói rõ là thỉnh ăn cơm, sau lưng có đuổi người ý tứ. Nơi này người đều biết được này Ngô gia cơm cũng không phải là như vậy ăn ngon, liền sôi nổi lấy cớ chối từ nói trong nhà có sự phải làm, top 5 top 3 rời đi, còn lại Ngô Thiên đang theo Ngô Thị ngồi ở cùng nhau. Cô, Yên Chi nhưng không có thỉnh ngươi ở chỗ này ăn cơm, ngươi như thế nào ngồi xuống, ngươi này ra mặt thật hậu. Ngô Tử Xuyên lạnh lùng mà đối với Ngô Thị nói. Sao? Ta này đương cô liền không thể ở nhà ngươi ăn cơm, nhớ trước đây, các ngươi một nhà ba người mệnh vẫn là ta sau lưng trộm ngươi dượng ra bắp đem các ngươi này mấy cái cấp cứu trở về tới, hiện nhi ngươi cánh trường ngạnh có thể bay. Ngô Thị đáp. Cô, ngươi bình thường thường ở nhà của chúng ta thuận đi chút thức ăn hoặc là tiểu đồ vật, nhà của chúng ta thiếu ngươi đã sớm trả hết. Nô Tử Xuyên từ nhỏ liền biết được này cô ngày thường có việc không có việc gì liền sẽ đem năm đó cứu bọn họ sự treo ở bên miệng, nhân bản thân mẫu thân cảm thấy hắn cô có nhà bọn họ có ân cứu mạng, cho nên để ra lại vô lý yêu cầu cũng không hiểu được nên như thế nào cự tuyệt, này buộc nhi tử đón dâu việc cũng không ngoại lệ. Tử Xuyên, này cô nếu đều để lại, chúng ta sao có thể đem nàng đuổi đi đâu? Chẳng qua nàng này ra mặt so tường thành còn dày hơn, chúng ta không thể không bội phục nàng. Đạm Yên Chi trong tay bưng một mâm tạc tốt đậu phộng cùng một hồ rượu ngon. Vẫn là Yên Chi hiểu ta. Nếu ngươi này đó đều chuẩn bị, ta đây cũng không khách khí. Nô Thị nói xong lời nói không coi ai ra gì mà cầm lấy trên mặt bàn chúc đũa đại đại liệt liệt mà ăn khởi cơm canh tới. Cô, ngươi ăn chậm một chút. Đợi lát nữa ta liền sợ ngươi bụng không thoải mái thượng nhà xí đều làm không thắng. Đạm Yên Chi cười nói. Nô Tử Xuyên đứng ở bên cạnh nhìn Đạm Yên Chi khỏe miệng lộ ra một kia người khác không dễ phát hiện ý cười, liền đi lên trước phụ hợp đạo. Cô, lúc trước ngượng ngùng, đều do ta đương chất nhi làm việc như mãng, mong rằng ngươi lão đại nhân không dễ tiểu kế quá. Này ly rượu nhạt ta không trước kính lý chính, cha mẹ, liền trước hết nghĩ kính ngươi. Đạm Yên Chi nhìn Ngô Tử Xuyên hắn quen tay, liền bưng lên trong tay bầu rượu thế Ngô Thị rót tràn đầy một ly nhà mình nhưỡng tiểu rượu, một ly đi xuống lại liên tiếp mấy chén. Uống đến Ngô Thị mắt đầy sao xẹt, cô, ngươi dùng nữa. Cái này kêu gừng băng thỏ, là nhà ta tướng công thật vất vả ở trên núi bắt trở về, ngươi hôm nay tới thật xảo ngộ thượng nhân gian này mỹ vị. Tới, Lý Chính, ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Đạm Yên Chi đối với Ngô Lý Chính cong môi cười. Cười đến Ngô Thiên Chính trong lòng kia khối băng, tức khắc hòa tan rớt. Ân, mọi người đều đừng khách khí. Trên đời này Ngô họ nhân nhi đều là người một nhà, cho nên người một nhà không nói nhị ra lời nói. Tử Xuyên về sau ngươi có gì khó xử, cứ việc tới tìm ta, ngươi yên tâm ta không phải nói rượu lời nói, mà là nói lời nói thật. Nếu là ngươi đại tẩu tử có nhà ngươi tức phụ biết sự, lòng ta có nhạc a. Ngô Thiên Chính lời nói hỗn loạn không ngờ làm phát hiện ý tứ. Ta đây liền không khách khí, nói Ngô đại ca, ta nhìn trong thôn trên núi không như vậy nhiều đất hoang, nhưng cái đó mà có chủ nhân không? Đạm Yên Chi mở miệng hỏi. Yên Chi, ngươi đây là sao ý tứ? Chẳng lẽ ngươi coi trọng kia mấy khối phá mà? Ngô Thiên Chính nói. Đúng vậy, dù sao nhà của chúng ta ruộng tốt tất cả đều cấp công công để trướng, hiện nhi chúng ta không đi khai khẩn thổ địa ra tới, kia quá không lâu chúng ta sẽ không bệnh chết liền sẽ bị đói chết. Ta nhưng không nghĩ đói chết, mặt khác ta còn không có thế Ngô gia sinh hạ một đứa con, ta sao có thể chết đi đâu. Đạm Yên Chi cười hì hì nói. Nếu ngươi có kia phân nhàn tâm, kia trên núi thổ địa ngươi nhìn chung kia khối liền đi khai khẩn đi. Ngô Thiên Chính vui tươi hớn hở mà đáp ứng nói. Mấu chốt là khai khẩn dễ dàng, vạn nhất người khác tìm cha kia nhưng làm sao. Bằng không Lý Chính hôm nay liền cho chúng ta ra cái chứng từ. Chứng minh kia mặt đất hoang tất cả đều là trong thôn không ràng buộc cho chúng ta, này giấy trắng mực đen cũng có cái căn cứ. Chúng ta cũng không sợ người khác tới tìm phiền thoái, Lý Chính, ngươi nói đúng sao? Đạm Yên Chi biết được thời cổ người đều cần nói lời hay nói nhiều, nhân gia liền nguyện ý đáp ứng ngươi nhiều. Yên Chi ngươi thật là cái cẩn thận, còn biết được làm ta ra chứng tử, thành, Tử Xuyên đi tìm chút bút mực giấy, hôm nay ta liền thế các ngươi ra chứng tử. Bất quá này con dấu không mang ở trên người, đợi lát nữa trở về cho các ngươi chọc một cái. Nô Thiên Chính biết được kia trên núi tùy tiện miếng đất kia mặt đều phải giá trị không ít tiền bạc, nhưng là đáp ứng rồi người khác nói lại ngượng ngùng từ chối, đành phải giả ý chưa mang ấn trọng, đợi lát nữa trở về lúc sau tùy ý lại tìm cái lý do liền đem chuyện này cấp hủy diệt, kia chính là thiên ý hề vô phùng. Lý Chính đại thúc ngươi sao khả năng không đem ấn trọng mang ở trên người đâu. Buổi sáng thời điểm ta nhưng nghe nói ngươi thường xuyên đem người kia ấn trọng lấy ra tới khoe khoang, còn nói gì đó là ngươi quyền lực tượng trưng, ngươi sao khả năng ấn trọng không ở trên người đâu. Ta nhìn đại thúc ngươi nghĩ ra ngươi phản ngươi đi, kia cũng không phải là quân tử việc làm. Đạm Yên Chi lạnh lùng mà nói. Hảo, hảo. Tử Xuyên chuẩn bị giấy bút, này Yên Chi một giấc ngủ dậy dường như thay đổi người dường như, ta điểm này kỹ xảo đều bị chọc thủng, thật sự không mặt mũi nào mặt. Nô Thiên Chính phân phó nói. Đạm Yên Chi cấp Nô Tử Xuyên truyền một cái ánh mắt, tới, tới, thúc, tới dùng nữa. Ngươi nhìn này bàn trung thức ăn đều mau bị cô ăn đến không còn một mảnh, còn hảo ta có tâm để lại một chậu, ta đây liền đi mang sang tới. Nô Thiên Chính lúc này mới minh bạch nguyên lai bản thân chui vào Đạm Yên Chi bấy dập, nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất, đành phải căng ra đầu đáp ứng. Nô Thị phá lệ mà đem một đại bồn địa gừng băm thỏ tất cả đều ăn xuống bụng, không đến trong chốc lát bụng có chút nháo đau, vội vã chạy đến hầm cầu giải quyết. Ai ngờ hầm cầu bị Ngô Tử Xuyên hắn cha ngồi xổm chưa ra tới, gấp đến độ nàng hóa hoa kêu to lên. Ca, ngươi giải quyết xong rồi không? Ta hiện nhi phải dùng hầm cầu. Nô Thị hô lớn. Ngươi hoảng gì hoảng, ta không tới ngươi không tới, ta hiện nhi ở hoa một đoạn phân, ngươi liền đứng ở kia đừng núp ních, kia đổ vật ngươi khó hiểu là sẽ không ra tới. Nô lão cha chiếm ở hầm cầu không ị phân, hắn tự nhận là gần nhất ăn đổ vật thượng hỏa có chút nhất nôn nóng. Chuẩn bị đợi lát nữa lộng điểm hạ hỏa trà lạnh diệt dập tắt lửa. Nô Thị nơi đó chờ đến cấp Nô lão cha ra tới, phát phát vang lên vài tiếng, tức khắc cất đái kéo một con đường, tức khắc làm này nhỏ hẹp sân mùi hôi tận trời. Nô Tử Xuyên, Đạm Yên Chi trong lòng yên lặng mà cười cái không ngừng. Nô Tử Xuyên biết được hắn nương tử ở con thỏ thịt thả điểm ba đầu, nàng biết được Nô Thị khẳng định sẽ tham ăn cho nên. Nhị tẩu, ta đi trở về. Buổi tối ta liền bất qua tới. Nô Thị vô về quần chạy chối chết, nàng không chút suy nghĩ đến nàng sẽ bị người cầm đầu. Nô Tử Xuyên, Nô Thiên đang ở buồng trong đem trứng từ lập hạ, đơn giản mà lại uống lên mấy chung. Nô Thiên Chính nhìn sắc trời chậm rãi âm u xuống dưới liền đứng dậy cáo tử. Công công, bà, chúng ta tiếp tục dùng cơm đi. Ta cố ý để lại một chén lớn thức ăn, đợi lát nữa ta còn tưởng lên núi đào chút rau dại. Thuận tiện xem xuống núi thượng có hay không gì đồ vật có thể đào tới bán đổi thành tiền bạc, mua chút hữu dụng nông cụ. Ta nhìn trong nhà gì cũng không có, hiện nhi chúng ta có thổ địa, nhưng là không có nông cụ cũng tốn công vô ích. Đạm Yên Chi cười nói. Đạm Yên Chi, ngươi cho ta đứng dậy. Nô Thị lao cha hét lớn. Sao? Công công. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Đạm Yên Chi khó hiểu mà nhìn Nô Thị lao cha. Ngươi hôm nay thượng mắt kia một ít. Chẳng lẽ ngươi không có đem chúng ta này cha mẹ chồng để vào mắt? Ngươi muốn khai khẩn núi hoang đất hoang có hay không cho chúng ta thương lượng đâu? Làm cho Lý Chính mặt liền phải trên núi mà, ngươi thật cho rằng Lý Chính có như vậy dễ nói chuyện sao? Nô Thị lao cha giáo hơn nói. Ta có câu nói ra tới sợ công công giận, nhưng ta lại không thể không nói. Ngươi nhìn nhà này bị ngươi suy tàn thành gì dạng? Muốn gì không gì? Trong phòng ngẩng đầu là có thể xem sao trời, bầu trời hạ mưa to, trong phòng hạ mưa nhỏ. Lại nói, trong nhà còn thiếu một thí nợ, chẳng lẽ này đó không cần còn sao? Đạm Yên Chi cãi lại nói. Làm càn, từ xưa đến nay, trong nhà đều là nam nhân nói tính. Hôm nay ta không hảo trị ngươi, ngươi còn không biết hiểu vì sao, còn không mau chút cho ta quỳ xuống. Nô lão cha tức muốn hộp máu mà nói. Công công ngươi lại chưa từng có thế. Ta quỷ ngươi làm gì? Hôm nay ta liền ở chỗ này buông một câu, nhà này chủ ta làm định rồi. Về sau nghĩ tới ngày lành liền đi theo ta, nếu ngươi không muốn nghe liền tính. Tử Xuyên, ngươi xem ngươi muốn đi theo bọn họ cùng nhau quá, vẫn là như thế nào? Nếu muốn theo chân bọn họ cùng nhau quá, kia cũng có thể. Nhưng là chúng ta cần thiết đến hòa ly, ta tùy tiện ở nơi nào đáp cái túp lều đều so ngốc tại nơi này cường. Đạm Yên Chi lại nhảy mà lại nói tiếp. Hào đát, các ngươi đều một người bất tranh cãi. Cha, Yên Chi chưa nói sai, ngươi thiếu nợ cờ bạc chúng ta còn không có một tuyệt bút chưa còn, còn có ngày mai ngươi liền ở nhà ngốc nơi đó không thể đi. Nếu về sau thiếu nợ, ngươi bản thân tìm tiền bạc còn, chúng ta giúp đỡ không được ngươi. Nô Tử Xuyên nói xong lời nói sau kéo Đạm Yên Chỉ tay trở lại bọn họ kia trong phòng nhỏ, Đạm Yên Chi trong mắt hàm chứa nước mắt chậm rãi rơi rụng. Nàng đứt quãng mà khóc lóc kể lể lên, Tử Xuyên, này rốt cuộc là vì gì? Chẳng lẽ trên đời này nữ nhân thật sự không thể làm chủ sao? Lại nói, ta đi tranh tới mà lại không phải cho ta một người, mà là chúng ta cả nhà. Nhà này suy tàn thành như vậy, ngươi chẳng lẽ trong lòng hảo quá sao? Chẳng lẽ nói thiếu nợ chúng ta có thể không còn sao? Ta nhìn hắn tưởng đem ta cấp bán, thay một tuyệt bút tiền bạc đi, như vậy nhà các ngươi liền ăn uống không lo. Nương tử, ngươi đừng nói như vậy. Cha ta còn không phải khí ngươi không cùng chúng ta thương lý liền tự tiện làm chủ muốn trên núi thổ địa khai hoang. Chẳng qua ta không thể không nói chính là ngươi một giấc ngủ dậy, thật sự thay đổi người dường như, trở nên thập phần có chủ kiến, không giống trước kia kia héo héo rút xúc, như vậy ngươi ta thật sự thực thích. Nô Tử Xuyên bất tận mà ca ngợi lên. Thiếu ba hoa. Ta biến thành như vậy, cha ngươi đều ghét bỏ chết ta. Ta thật sự không nghĩ ngươi hỗn loạn ở bên trong chịu tội. Nhưng là vì nhà này nhật tử càng ngày càng tốt, chỉ có thể làm ngươi ủy khuất một chút. Đạm Yên Chi mở miệng nói. Ân, ta biết được. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi nửa ngày, ngươi ngủ một lát. Buổi tối cơm chiều ta tới làm. Nô Tử Xuyên ở nàng cái chán hôn một chút liền đem trấn an ở trên giường, hắn bản thân ra phòng. Đạm Yên Chi nghĩ đi chợ mua điểm kết lưới cá tài liệu, nhưng bản thân trên người không tiền bạc, đành phải chờ Ngô Tử Xuyên về phòng thời điểm hỏi một chút. Xem trên người hắn hay không có tiền bạc. Nàng nghĩ nghĩ không đến một hồi công nhi liền hô hô ngủ nhiều lên, nay sáng sớm thượng đứng dậy đi trên núi làm cho nàng kiệt sức, buổi trưa cơm cũng không có ăn no, đành phải dùng giấc ngủ tới bổ túc hết thảy. Không biết qua bao lâu ngoài cửa vang lên một trận tiếng ồn ào, có bà bồi tội thanh, có công công đánh chửi thanh, càng còn có người xa lạ cở trách thanh, Đạm Yên Chi tại đây trận tiếng ồn ào bừng tỉnh lại đây. Nàng cuống quýt mà mặc hảo mở ra cửa phòng, nhìn Tôn gia ông chủ phái tới một đám người chuẩn bị đem Ngô Tử Xuyên mạnh mẽ kéo đến Tôn gia ở rể. Nàng hận nghiến răng nghiến lợi, tuy nói này nam nhân là bạch nhặt được, nhưng là vì nguyên chủ vẫn là muốn đem hắn cấp cướp về, chỉ thấy nàng đi đến Ngô Tử Xuyên phía trước nói, ai dám đem hắn lôi đi, tiểu tâm ta tức các ngươi, không biết vì sao. Nha! Nha! Ta còn cho là ai? Nguyên lai là kia chết mà sống lại mụ già thúi, người đâu, cho ta xé lạ này bà nương xú miệng. Đứng ở Đạm Yên Chi trước mặt Tôn lão bà tử kêu gia đình nói. Mẹ nó, lão nương không phát huy, ngươi còn khi ta là hẻo lổ cái tì. Các ngươi ai dám tiến lên, tới một cái đánh một cái, tới một đôi đánh một đôi. Đánh các ngươi khóc cha cáo nãi nãi, không tin liền chờ xem. Đạm Yên Chi giống hộ tiểu kê giống nhau che chở Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên. Ngươi là cái nam nhân nói liền không nên làm người nữ nhân tới thế ngươi xuất đầu. Ngươi thức thời nói liền theo chúng ta đi, bằng không, cha mẹ ngươi, ngươi như hoa như ngọc nương tử cũng sẽ đi theo chịu tội. Tôn lão bà tử chuẩn bị khinh mềm pháp tới buộc Ngô Tử Xuyên đáp ứng. Ta sẽ không đáp ứng, đời này kiếp này ta chỉ có thê tử một cái chính là trước mắt Đạm Yên Chi, các ngươi Tôn gia lại có quyền có thế, kia cũng cùng ta không quan hệ. Ai đáp ứng các ngươi chuyện này liền đi tìm ai. Lại nói, ta cô già còn không phải có nhi tử, nghe nói ta đường huynh so với ta còn lớn lên bạch, vẫn là cái người đọc sách, ta sầu cô là thế nàng nhi tử làm ai, ngược lại là các ngươi lầm đi. Các ngươi nhìn ta có già, có thê, còn có cha mẹ, cộng thêm thiếu một đống nợ, chỉ có chúng ta này nương tử tâm địa hảo, bằng không đã sớm cùng ta hòa ly. Nô Tử Xuyên cười nói, Tôn lão bà tử trong mắt vừa chuyển trái lo phải nghĩ cảm thấy hắn nói được có lý. Liền phân phó gia đình đi Ngô thị ra tìm người. Đạm Yên Chi trong miệng thật dài mà thở hổn hển một hơi, liền mở miệng hỏi nói, bà, lần trước tiền biếu đâu, ngươi cho ta chút, ngày mai ta muốn thượng tranh chợ mua vài thứ trở về. Gì tiền biếu? Tàng thị giả ngu hỏi. Bà, ngươi cũng đừng giả ngu, chính là ta lúc trước chết đi sau người trong thôn đưa tới tiền biếu, dường như ngươi không có còn cho người khác đi. Yên tâm hảo đát, ta lại cầm đi loạn dùng. Ta là lấy tới tiền sinh tiền. Đạm Yên Chi mà vội vàng mà nói. Này! Tăng thị muốn nói tức ngăn mà đáp. Bà, ngươi là có vẫn là không có, đừng như vậy tử được không? Đạm Yên Chi hận không thể bản thân tiến lên tạp Tằng thị cổ làm nàng đem tiền bạc lấy ra tới. Nga, ngươi muốn kia tiền biếu, đây chính là muốn bắt đi cho ngươi công công còn trướng. Ta nơi này chính là nửa văn tiền cũng chưa, ngươi bản thân nghĩ cách đi. Tằng thị nói ra tình hình thực tế tới. Hảo, hảo, hảo. Ngươi liền đem bạc che lại đi, Tử Xuyên ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi trên núi nhìn nhìn có hay không gì trái cây hảo trích. Chúng ta làm điểm đồ vật cầm đi chấn trên bán tới đổi tiền bạc. Đạm Yên Chi hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tằng thị. Nô Tử Xuyên nhìn Đạm Yên Chi đông đến một chút đem cửa phòng đá văng ra, tức muốn hộp máu mà ở trong phòng giống to kêu to. Nương, ngươi thật sự tế không ra tiền bạc tới, vẫn là cha không chịu làm ngươi lấy tiền bạc ra tới. Nô Tử Xuyên hỏi. Tử Xuyên, nương cũng có khó xử, hy vọng các ngươi không nên trách tội cùng ta. Tằng thị thở dài tránh ra. Nô Tử Xuyên trong lòng thẳng ngớ ngẩn lúc trước hắn như thế nào không đem tiền bạc thu về trong túi, hiện nhi bản thân phải dùng tiền bạc còn muốn xem chính mình cha mẹ sắc mặt. Hắn nghĩ Yên Chi nói, ngày mai có thể lên núi đi tìm chút dã quả lấy tới bán, trong lòng cũng rất vui a. Sắc trời dần sáng, ánh mặt trời từ rách nát mà cửa sổ chiếu xạ tiến vào, trong phòng nháy mắt sáng ngời lên, chỉ thấy trên giường có người giật giật, mơ mơ màng màng lật qua thân, ánh mặt trời chiếu ở nhân nhi trên mặt. Khiến người mở mê mang hai mắt, trong mắt thoáng hiện quá mê mang, trong đó còn như ẩn nếu hiện sương ngủ. Nàng giơ tay xoa xoa hai mắt, tỉnh lại Đạm Yên Chi nhìn nhìn chính ngủ say Ngô Tử Xuyên, sau đó liền nhẹ nhàng chống thân thể, xúc lên trên người chăn đông, xoay người ngồi dậy, đãi mặc tốt xiêm y đi, đứng lên, nhẹ nhàng hướng đi bệ cửa sổ ngồi xong, không người cầm lấy giày vớ mặc tốt, liền đứng dậy muốn ngoài phòng đi đến, mau tới cửa thời điểm. Xoay người nhìn nhìn trên giường ngủ say nhân nhi, liền nhẹ nhàng kéo ra cửa gỗ đi đến nhà chính, ngay sau đó xoay người ở nhẹ nhàng đem buồng trong môn. Đóng lại, đứng ở nhà chính, liền tay chân nhẹ nhàng ra nhà ở, vượt qua ngay cửa, cầm lấy trong viện cái chổi quét tức lên. Đãi quét tức xong, Đạm Yên Chi cảm giác toàn bộ thôn đột nhiên khói bếp nổi lên bốn phía, ở nơi xa đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, top 5 top 3 mà nhân nhi cầm nông cụ bắt đầu làm việc. Không bao lâu, trong thôn liền gà bay chó sủa lên, ngẫu nhiên có gà gáy thanh, cẩu tiếng kêu, bọn nhỏ vui cười thanh. Đạm Yên Chi nhìn thổ nhà bếp đỉnh bốc lên khói bếp, liền biết được nàng bà Tằng Thị cũng ở nhà bếp bận rộn làm cơm sáng. Nàng liền nhấc chân hướng phòng bếp đi đến, vừa bước vào nhà bếp liền nhìn đến Tằng Thị ở bận rộn, tò mò hỏi, bà, ngươi ở làm gì đâu? Tằng Thị xoay qua mặt lại đây đáp, không gì ăn ngon, chính là hôm qua còn lại chút gạo trắng. Ta chuẩn bị lộng điểm bắp cháo, ngươi cũng biết hiểu trong nhà bị ngươi công công bại không thành dạng. Hiện nhi thật sự làm ta lấy tiền bạc ra tới thật sự không hảo xử. Trước trận nhi ngươi cũng nhìn đến chủ nợ tới ép trả nợ tình hình, bọn họ chính là muốn tiền không muốn mạng người. Bà, không có việc gì, về sau nhà của chúng ta khẳng định có ngày lành quá, chẳng qua, này công công rốt cuộc thiếu nhiều ít tiền bạc. Đạm Yên Chi hỏi, này ta đều không hiểu được sao nói. Hắn trong khoảng thời gian này thích ngủ, lại luôn ôm Thủy Yên chịu. Ai, ta này làm nữ nhân ra đều không hiểu được nên như thế nào xong việc nói hắn. Tằng thị thở dài nói. Bà, người đến sơn trước tất có lộ. Nếu ngươi có thể đem tiền bạc tạp chết nói, hắn khẳng định sẽ không ở đi đánh cuộc đi. Chính là bởi vì ngươi hảo tâm làm hắn đi bước một đi vào sa đọa mà vực sâu. Bà, nếu ngươi tưởng về sau nhật tử quá hảo. Liền đem tiền bạc lấy ra tới làm ta sai khiến. Ta bảo đảm nửa năm lúc sau nơi này khẳng định sẽ rực rỡ hẳn lên. Ta cũng biết hiểu ngươi cũng có trong lòng cố kỵ, ngươi bản thân cân nhắc làm đi. Sáng nay ta liền không đi ăn cơm, hiện nhi trực tiếp lên núi. Đạm Yên Chi nói xong lời nói sau liền đi phòng bếp góc tìm tới lươi hái cùng giỏ tre, vác nơi tay trên vách, đường vòng hướng trên núi đi đến. Tăng thị trong lòng đối này tức phụ cũng không gì ý xấu tưởng. Nghĩ nàng một người vào núi vạn nhất gặp gỡ gì dã thú đem nàng sinh nuốt, kia nhưng đến không được. Nghĩ trên mặt không ngừng mạo mồ hôi lạnh, cuống quýt mà dừng việc trong tay, chạy đến Ngô Tử Xuyên ngoài cửa sổ la lớn, Tử Xuyên, mau đứng dậy. Yên Chi một người vào núi đi, ta có chút không yên tâm, vạn nhất có bất chắc gì kia nhưng làm sao. Ngô Tử Xuyên vừa nghe Đạm Yên Chi một người chạy đến trên núi sợ tới mức liền giày cũng không mặc tốt liền cấp hừng hực mà chạy ra đi. Tằng thị vẫn luôn ở sau người hô, ngươi vẫn là mang điểm lương khô vào núi. Đạm Yên Chi đi đến núi rừng biên, nàng quay đầu lại nhìn chân núi tọa lạc một hộ hộ nhân gia, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ như vậy mỹ, như vậy nhu hòa. Duy độc nhà bọn họ không phải. Này trên núi đầy khắp núi đồi dáng vẻ khác nhau hoa cỏ cây ăn quả, xem cảnh tượng rõ ràng như là giàu có nơi hoa quả thôn, nhưng lại hoàn toàn tương phản. Hoa quả thôn như thế bần cùng cũng không phải không có đạo lý, có như vậy nhiều tư tích sẽ không lợi dụng, không nghèo mới là lạ đâu. Nàng trong lòng cũng âm thầm mừng thầm, bản thân bạch nhặt như vậy đại tiện nghi. Ánh mặt trời ba tháng, dãy núi vần quanh, trời xanh bích vân, phấn hồng đào hoa, trắng tinh hoa lê điểm xuyết, hình thành một cái mỹ lệ phong cảnh tuyến. Đạm Yên Chi đem này phiến cảnh đẹp thu hết đáy mắt lúc sau, nghĩ vẫn là trước tìm rau dại. Nàng nghĩ này trên núi vốn là công hữu, nhưng là trong tay có Lý Trinh chứng từ nàng cũng không sợ hãi bị người phát hiện, nghĩ gặp được măng cùng mộc nhị còn nhưng đến nhiều đào một ít, rốt cuộc măng láo mau, mộc nhị nhưng thật ra không lo lắng, rốt cuộc có thể lớn lên không ít, ăn không hết còn có thể cầm đi đổi tiền. Phải biết rằng hoang dại măng cùng mộc nhĩ dinh dưỡng giá trị chính là tương đương cao. Măng giống nhau đều là trời mưa qua đi liền sẽ trưởng ra tân, mà mộc nhĩ tắc sẽ đang mưa qua đi vô cùng có khả năng hư thối rớt, bởi vậy là hư thối cây cối thượng sinh trưởng, nhưng cũng thực dễ dàng liền hư thối rớt. Nàng đi rồi gần một canh giờ lộ rốt cuộc tìm được một mảnh tiểu rừng trúc. Trước mắt rừng trúc dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ cực kỳ mỹ lệ, đều nhất nhất chỉnh tề sắp hàng, xanh mượt lá cây. Treo ở tinh tế cành thượng, trên mặt đất cũng lạc đầy một tầng thật dày, đã biến sắc trúc diệp. Theo trúc diệp nhìn kỹ đi, có thể thấy tránh ở trúc căn chỗ trúc diệp phía dưới, mạo tốp 5 tốp 3 măng tiêm, nhưng tâm nhận thức người đều biết, đây là vừa mới sinh ra tới tân măng. Măng mùa xuân hương vị thanh đạm tươi mới, dinh dưỡng phong phú, đựng sung túc hơi nước, phong phú thực vật lòng trắng trứng cùng với canxi lân thiết đám người thể cần thiết dinh dưỡng thành phần cùng nguyên tố vi lượng. Đặc biệt là sợi hàm lượng rất cao, thường thực có trợ giúp tiêu hóa, phòng ngừa táo bón công hiệu. Yên Chi nhanh chóng mà dẫn theo giỏ che chạy vội đến sinh trưởng măng địa phương, sau đó ngồi xổm xuống, đem giỏ che đặt ở một bên, lấy ra lên núi phía trước chuẩn bị tốt tiểu công cụ, trước dùng tay đào lên măng mặt trên bao trùm trúc diệp. Đãi đào lên trúc diệp, theo sau liền cầm lấy vừa mới ném ở một bên tiểu công cụ, ra sức đào lên, nàng đào tràn đầy một giỏ che thêm một giỏ che. Nàng trong lòng nghĩ, sẽ không có vận khí tốt gặp được mục nhĩ, này nếu là gặp được mục nhĩ thì tốt rồi, nghĩ nghĩ, trước mắt liền có một cây nằm nghiêng gỗ mục nằm ngang ở mấy cây cây cối trung gian, nàng đi vào vừa thấy, phát hiện này viên hủ bại trên cây thật là có mục nhĩ bóng dáng, vì thế cao hứng chỉ kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bởi vì này cây gỗ mục thô to mà lại so trường, lại đến lại là nằm ngang, nàng cũng không lo lắng với không tới. Sau đó đem dẫn theo giỏ che đặt ở trên mặt đất, chính mình tắc đi hướng gỗ mục, khỏe miệng biên lộ ra một tia tươi cười. Nàng tiểu tâm mà trích đầu gỗ thượng mục nhĩ, chỉ nàng xa xa mà nghe thấy có người ở gọi nàng tên. Nàng cẩn thận vừa nghe nguyên lai là Ngô Tử Xuyên tìm tới, nàng lớn tiếng mà ứng thừa nói, bên này, bên này. Ngô Tử Xuyên tìm theo tiếng tìm lại đây, trong miệng không ngừng trách cứ lên nói, ngươi biết được không, ngươi một người ra tới có bao nhiêu nguy hiểm. Vạn nhất xảy ra cái gì sự, ngươi làm ta như thế nào sống nha? Ngươi đừng trách cứ ta. Ngươi nhìn nhìn đây là gì? Yên Chi dường như hiện bảo cầm lấy một đóa hình thể mộc nhĩ đệ ở trước mặt hắn nói. Đây là gì đồ vật nhìn lạ mắt? Nô Tử Xuyên nghi vấn nói. Cái này kêu mộc nhĩ. Hoang dại mộc nhĩ sinh trưởng với lịch, dương, đa, huệ chờ 120 nhiều loại cây lá to chi thượng, mọc thành cụm, thường phòng ngói trạng điệp sinh. Cũng có thể dùng cây lá to loại đoạn mục cùng vụn gỗ nhân công tài bồi, sinh trưởng cần tàn quang, ướt át cùng ấm áp. Mục nhĩ từ nhan sắc phân có mục nhĩ trắng cùng mục nhĩ đen hai loại, từ nuôi dưỡng phân có hoang dại cùng nhân công đào tạo hai loại. Thị trường thượng tiêu thụ tuyệt đại bộ phận là nhân công đào tạo, hoang dại mục nhĩ đen chân quý thưa thớt, lấy trường bạch sơn mục nhĩ đen nhất chứ danh. Mục nhĩ đen trạng như lô thai, hệ ký sinh với khô mục thượng một loại loài nấm, giàu có thiết, canxi. Lân cùng vitamin B1 trở. Mộc nhĩ là mộc nhĩ khoa chân khuẩn mộc nhĩ. Mới mẻ mộc nhĩ trình keo chất phiến trạng, nửa trong suốt, sườn sinh ở cây cối thượng, nhị phiến đường kính 5-10cm, có co giãn, phía bụng chân nhắn hạ lõm, bên cạnh lược quyển thượng, mặt trái nhô lên, cũng có cực tế lông thơ, trình nâu đen sắc hoặc màu trà. Khô ráo sau co rút lại vì chất xương trạng, ngạnh ma tính giòn, mặt trái ám màu xám hoặc màu xám trắng, vào nước sau bành trướng, nhưng khôi phục nguyên trạng, mềm mại mà nửa trong suốt, mặt ngoài phụ có chân trượt dịch nhầy. Tính chất mềm mại, hương vị tươi ngon, dinh dưỡng phong phú, nhưng tố nhưng hân, chẳng những vì thức ăn đại thêm phong thái, hơn nữa có thể dưỡng huyết chú nhan, khư bệnh duyên niên. Hiện đại dinh dưỡng học giả khen ngợi mộc nhĩ đen vì tố trung chi hân, này dinh dưỡng giá trị nhưng cùng động vật tính đồ ăn cùng so sánh. Tiên mộc nhĩ đựng một loại bỏ phì gì ạ quang cảm vật chất, người dùng ăn sau kinh thái dương chiếu xạ nhưng khiến cho làn da ngứa, bệnh phủ, nghiêm trọng nhưng chí làn da hoại tử. Làm mộc nhĩ là kinh bạo phơi xử lý thành phẩm, ở bạo phơi trong quá trình sẽ phân giải đại bộ phận bỏ phì gì ạ, mà ở dùng ăn trước, làm mộc nhĩ lại kinh thủy ngâm. Trong đó đựng còn thừa bỏ phì gì ạ sẽ hòa tan thủy, cho nên thủy phát làm mộc nhĩ nhưng an toàn dùng ăn. Đạm Yên Chi rừng rừng tiếp theo còn nói thêm, ký sinh với ẩm thấp, hủ bại trên thân cây, sinh trưởng với lịch, dương, đà, huệ chờ 120 nhiều loại cây lá to hủ mộc thượng, đơn sinh hoặc đàn sinh. Nhân công nuôi trồng lấy đoạn mộc cùng túi liêu là chủ, nhân công nuôi trồng lấy đoạn mộc cùng túi làm cơ sở thể, ở ướp mảnh đất sinh trưởng tương đối nhiều. Dinh dưỡng giá trị, mộc nhĩ đen hàm protein, mỡ, nhiều đường cùng canxi, lân, thiết chờ nguyên tố cùng với cà rốt tố, vitamin B1, vitamin B2, vitamin tờ chờ, còn hàm mỡ phốt pho, cố thuần chờ chất dinh dưỡng. Mộc nhĩ dinh dưỡng phong phú, bị dự vì khuẩn trung chi quan. Mỗi 100 khắc làm phẩm mộc nhĩ đen trung hàm protein 9.4 khắc, đường bột 65.5 khắc, canxi 357mg. Lân 201mg, thiết 185mg. Mộc nhĩ có thể trợ giúp hệ tiêu hóa đem vô pháp tiêu hóa dị vật hòa tan, có thể hữu hiệu dự phòng thiếu thiết tính thiếu máu, tắc động mạch, sơ cứng động mạch cùng bệnh ở động mạch vành, còn có phòng ung thư tác dụng. Mộc nhĩ tán có trị liệu thối giữa chư sang cùng rong huyết dược lý tác dụng. Mộc nhĩ đen là chứ danh sơn trần, nhưng thực, nhưng dược, nhưng bổ, Trung Quốc dân chúng trên bàn cơm lâu thực không nghề. Có tố trung chi hân chi mỹ dự, trên thế giới bị xưng là đồ ăn Trung Quốc trung màu đen của quý. Mà mộc nhĩ đen nuôi trồng phương pháp, tại thế giới nông nghệ, nghề làm vườn, khuẩn nghệ sử thượng, đều có thể nói nhất tuyệt. Mộc nhĩ đen hạt thể keo chất, thành mâm tròn hình, nhĩ hình bất quy tắc hình, đường kính 3-1-2cm. Mới mẻ khi mềm, làm sao thành chất sừng. Vị non mịn, phong vị đặc thù, là một loại dinh dưỡng phong phú chứ danh dùng ăn khuẩn. 100 khắc làm mộc nhĩ đen trung hơi nước 10.9 khắc, protein 10.6 khắc, mỡ 0.2 khắc, đường bột 65.5 khắc, nhiệt lượng 306 kcal, thô sợi 7.0 khắc, lượng chứa cho 5.8 khắc, canxi 357mg, lân 201mg, thiết 185mg, cà rốt tố 0.03mg, lưu án tố 0.15mg, hạch hoàng tố 0.55mg. Nicotin toan 2.7mg cùng nhiều trọng khoáng vật chất. Thủy tê dại nhíp rổ tê in cực thấp, trăm khắc hàm 1.5 khắc. Hữu ích khí, đỡ đói, khinh thân cường trí, cầm máu giảm đau, bổ huyết lưu thông máu trở công hiệu. Dầu có nhiều đường keo thể, có tốt đẹp thanh hoạt tác dụng, là khu mỏ công nhân, dệt công nhân quan trọng bảo vệ sức khỏe thực phẩm. Còn có nhất định kháng ung thư cùng trị liệu tâm huyết quản bệnh tật công năng từ từ. Mộc nhĩ trung nhiều đường thể năng phân giải u, cho nên có thể đề cao người miễn dịch lực, có thực tốt kháng ung thư tác dụng. Mà loại này nhiều đường thể cũng có khơi thông mạch máu, thanh trừ mạch máu trung cholesterol tác dụng, cho nên có thể hàng đường máu, hàng huyết chi, phòng ngừa tác động mạch hình thành, dự phòng xuất huyết não bệnh tật phát sinh. Mộc nhĩ trung mỡ phốt pho chất, đối não tế bào có dinh dưỡng tác dụng, bởi vậy mộc nhĩ là thực tốt bổ não thực phẩm. Mộc nhĩ còn có bổ dưỡng nhuận táo, dưỡng huyết lích dạ dày thực hiệu quả trị liệu quả, cho nên là các loại hiện đại văn minh bệnh như cao huyết áp, bệnh tim, ung thư người bệnh bảo vệ sức khỏe thực phẩm. Đạm Yên Chi đĩnh đạc mà nói khởi mộc nhĩ tác dụng khi, đột nhiên bị Ngô Tử Xuyên lời nói cấp đánh gãy. Ngươi như thế nào sẽ như thế nào nhiều như vậy? Ta đột nhiên cảm thấy trước mắt nương tử trở nên ta đều không quen biết. Ngô Tử Xuyên nhìn không chớp mắt mà nhìn Đạm Yên Chi nói. Này ngươi liền không hiểu đi, mấy ngày trước ta không phải hôn mê qua đi, liền có cái tóc trắng xóa lao thần tiên tới đầu mộng giáo hội ta rất nhiều trước kia không biết đồ vật, về sau lại cho ngươi nói đi. Hôm nay buổi tối chúng ta liền đem này mộc nhĩ làm ra nấu ăn. Đạm Yên Chi đã sớm dưới đáy lòng đánh hảo chú ý tới giải thích nàng thình lình xảy ra biến hóa. Cổ đại đại đa số đều thờ phụng quỷ thần nói đến, cho nên đối Đạm Yên Chi cách nói Ngô Tử Xuyên tin là thật, không còn có hỏi đến gì. Hai người lại ở mặt khác một mảnh mà đào chút khổ đồ ăn, thứ nộn mầm đồ ăn, dương sỉ, cắt cánh, dưa chuột hương. Còn có chút trước trận ở sông nhỏ biên phát hiện thủy rau cần, rau dại vào mùa này tùy ý có thể thấy, có chút rau dại không bị nơi này người nhận thức. Chỉ cảm thấy có chút rau dại phát khổ, hưởng qua lúc sau, chưa bao giờ trích. Giống khổ đồ ăn, tuy rằng ăn lên phát khổ, nhưng này có thanh nhiệt giải độc, nhưng trị kiết lỵ, bệnh vàng da chi chứng. Khổ đồ ăn cũng có thể chế trà, kinh thi trung liền tái có, ai gọi đồ khổ, này cam như tể. Có thể thấy được này rau dại đối nhân thân thể là phi thường có chỗ lợi. Đạm Yên Chi lấy ra cái sẻng, đang chuẩn bị nhiều đào chút khổ đồ ăn, Nô Tử Xuyên thấy thế, lôi kéo Đạm Yên Chi tay nói, này rau dại như vậy khổ, ngươi đào nó làm cái gì? Đạm Yên Chi nhìn hắn kia khổ mặt, cau mày, buồn cười lắc đầu, nói, tướng công, ta cùng ngươi nói, cái này đồ ăn kêu khổ đồ ăn, ăn cái này đối thân thể hảo, còn có thể dự phòng kiết lỵ linh tinh bệnh tật. Nếu nói cái này đồ ăn có như vậy nhiều chỗ tốt, đối thân thể còn hảo, khổ điểm sợ cái gì, nông dân không phải sợ người lạ bệnh sao. Tử Xuyên nghe nàng lời nói, cảm thấy cũng có đạo lý, nghĩ, thuốc đắng giá thật, dược đều là khổ, cái này khổ đồ ăn cũng khổ, thật không chuẩn cũng có thể giã bệnh đâu, chúc cũng đi theo đảo khởi khổ đồ ăn. Đạm Yên Chi nhìn giỏ tre cùng sọt đã chứa đầy đủ loại kiểu dáng rau dại, nàng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Hai người bọn họ vừa đi vừa nhìn, mặt cỏ thỉnh thoảng một chút liền có gà rừng bay ra tới. Sau đó thấy người khanh khách kêu hai tiếng bay lên, gà tiếng kêu kinh động con thỏ đã chịu kinh hách, cũng chạy trốn lên, vừa lúc đụng vào phía trước thân cây, đông mà một tiếng đâm hôn mê, nàng tiến lên một phen nhéo con thỏ lỗ thai, nết môi cười ha ha vài tiếng, nghĩ thầm, đây là ôm cây đợi thỏ đi. Tướng công, hôm nay chúng ta thật sự có khẩu phục. Lại bắt được con thỏ. Bất quá ta tưởng đem này con thỏ dưỡng lên, uy phì điểm bắt được trấn trên đi bán. Đạm Yên Chi cười nói. Ân, nương tử tùy ngươi đi. Ta nhìn sắc trời dần dần ám xuống dưới, chúng ta cũng nên dẹp đường hồi phủ đi. Giỏ che ta tới bối, rổ ta nhắc tới. Ngươi bản thân liền đánh tay không trở về đi. Vạn nhất ở trên đường gặp gỡ cái gì dã quả gì, cũng hảo trích tới ăn. Nô Tử Xuyên biết được lưng chừng núi sườn núi thượng có phiến lệ rừng cây. Bất quá, này quả vải là công hữu, ai cũng không dám đi trích, hiện nhi bọn họ không sợ, bởi vì bọn họ đã lấy được này phiến triền núi quyền sở hữu, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Nô Tử Xuyên biên dây cỏ đem thỏ chân cột chắc, dẫn theo bổn miễn tử liền đi, ước chừng đi rồi một nén nhang công phu, vừa vặn đi đến Ngô Tử Xuyên nghị thẩm kia phiến lệ rừng cây. Đạm Yên Chi mừng rỡ như điên mà chạy đến quả vải dưới tàng cây, nhìn nhánh cây thượng nụ hoa. Đánh giá ước chừng lại quá mấy tháng là có thể ngắt lấy mới mẻ quả vải, ngẫm lại đều lưu khởi nước miếng tới. Nương tử, ta càng xem ngươi càng đánh đáy lòng thích ngươi. Ta tưởng đêm nay Ngô Tử Xuyên nhỏ giọng mà đối với Đạm Yên Chi nói. Thường đêm nay làm gì? Đạm Yên Chi trang làm không hiểu hỏi. Nương tử, ngươi tốt xấu, ngươi là biết rõ câu hỏi, chúng ta đều có đã lâu không có hành phòng sự. Nay nhưng không, hôm nay không gì việc vặt vãnh. Vừa lúc dùng cơm chiều liền sớm chút an trí đi. Nô Tử Xuyên tiếp theo Đạm Yên Chi tay nhanh hơn bước chân hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ. Tướng công, thật sự không vừa khéo, ta hôm qua quỷ thủy tới. Đạm Yên Chi cười đáp. Tới không có tới. Ta muốn kiểm tra sau mới biết được. Ngươi không cần hù ta. Nô Tử Xuyên ha ha đại đạo. Hai phu thê cười một cùng đi ở sơn gian trên đường nhỏ. Thỉnh thoảng có người qua đường đối với bọn họ chỉ trò trò, hai người trang làm chưa nhìn thấy, bản thân làm bản thân, thỉnh thoảng Ngô Tử Xuyên ở trên mặt nàng trộm cái hương. Tử Xuyên, ngươi như thế nào còn có nhàn tâm cùng ngươi nương tử một đạo thảnh thơi ở trên đường hành tẩu, các ngươi biết không? Ngươi cô gia đã xảy ra chuyện. Nghe nói kia tôn ông chủ mang theo người đem ngươi biểu đệ cấp loát đi rồi, hiện nhi ngươi cô ở nhà ngươi la lối khóc lóc đâu. Ta xem các ngươi vẫn là mau chút trở về, con mẹ ngươi tính tình mềm, nên sẽ không lại phải đáp ứng nàng gì vô lý yêu cầu. Hàng xóm Ngũ Thẩm hảo tâm nhắc nhở nói. Thím, đa tạ. Ngày khác thì ngươi đến nhà của chúng ta uống trà. Nô Tử Xuyên lôi kéo Đạm Yên Chi về đến nhà. Hảo ngươi cái Tằng thị hiện nhi nhà ngươi tức phụ Yên Chi sống lại, ngươi liền có thể tại đây làm uy làm phục. Nhà ta nhi tử hôm nay sống sờ sờ mà bị tôn người nhà kéo đi ở rể, hiện nhi ngươi trong lòng thống khoái, thoải mái. Ta đều không hiểu được ngươi này lương tâm là bị cẩu ăn vẫn là sao. Nhớ trước đây, nhà các ngươi không mẹ không mối khi, vẫn là ta trộm từ nhà chồng lấy tới bột ngô cho các ngươi, cho nên các ngươi mới có thể sống lại. Hiện nhi là các ngươi báo ân cứu mạng thời điểm, cư nhiên. Nô thị lời nói còn chưa lạc, Đạm Yên Chi xông thẳng hướng mà vọt tới Ngô thị trước mặt, lời nói chưa mở miệng liền huy khởi tay ở trên mặt nàng đánh hai cái tát. Tiểu cô, các ngươi không cần chuyện cũ năm xưa kia lạn hạt mẹ sự tình nhớ ở bên miệng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, hiện nói nhà của chúng ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Muốn hay không ta nhất nhất số ra tới. Ngươi nói chúng ta lương tâm bị cầu ăn. Chẳng lẽ ngươi không có? Ngươi thu tôn ra ngân lượng, kia khẳng định là biểu đệ ở rể, chẳng lẽ còn nghĩ làm ta tướng công đi không thành. Ngươi cùng bà nói, tới rồi tôn ra kia chính là ăn sung mặc sướng, lớn như vậy chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ nhà của chúng ta, không màng chính mình ra. Nói như vậy, Dượng cũng sẽ không đồng ý đi. Ta xem ra ngươi vẫn là thành thật ở nhà làm nhóm lửa lao thái bà, không cần suốt ngày bắt lấy nhà của chúng ta không bỏ. Hôm nay một cái tát là nhẹ, nếu là về sau ngươi lại đến khi dễ ta bà, tiểu tâm ta Đạm Yên Chi trở mặt không biết người. Đạm Yên Chi cửa trách xong sau đi đến bà Tằng thị trước mặt nói, bà, ngươi tính tình này nhất định phải sửa. Vạn nhất, ngày đó bị người kỵ đến trên cổ ị phân đều không hiểu được, vì sao? Tằng thị hốc mắt ngậm nước mắt gật gật đầu. Nô thị quay đầu lại thần tới nhìn Ngô Tử Xuyên trên tay dẫn theo cái phì đầu nhị béo con thỏ khi. Đôi mắt ứa ra lục quang dường như lúc trước chuyện này trọng chưa phát sinh. Đạm Yên Chi nhìn nàng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn trên tay con thỏ, vội vàng mở miệng mà nói, tiểu cô, ngươi đừng nghĩ đánh ta con thỏ chủ ý này, con thỏ ta muốn dưỡng lên. Ai ra huy, ta nói chất nhi tức phụ, ngươi muốn dưỡng con thỏ. Ngươi lấy gì tới dưỡng? Ta xem còn không bằng đem con thỏ tiến ta trong bụng, làm nó sớm đăng cực lạc thế giới. Tử Xuyên, ngươi liền đem này con thỏ cấp cô, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem con thỏ cho ta, sự tình trước kia chúng ta xóa bỏ toàn bộ, yên tâm, ta về sau sẽ không ở tới tìm cha. Nô thị cười hì hì nói, cô, ngươi nói chính là thật sự. Chỉ cần ta đem con thỏ cho ngươi, ngươi liền không tìm nhà của chúng ta phiền toái. Nô Tử Xuyên có điểm không tin mà ánh mắt nói, khẳng định là thật sự, chẳng lẽ cô sẽ lừa ngươi không thành. Nô thị trong miệng nói, tay liền tưởng tiến lên đi đoạt lấy con thỏ. Cô, ngươi muốn con thỏ, cũng không phải không thể, nhưng là, ngươi đến cho ta lập hạ chứng từ mới thành. Đạm Yên Chi biết được Nô thị trong miệng nói không tìm phiền thoái, vạn nhất nàng cách tam kém vân vân lại đây tìm phiền thoái, kia không phải. Ta nói chất nhi tức phụ ngươi có phải hay không tâm nhãn quá nhiều, chẳng lẽ cô sẽ nói lời nói dối không thành. Nô thị muốn ăn kia con thỏ gì biện pháp đều xử ra tới. Cô, ngươi lão cũng không cần nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là minh tính toán sổ sách hảo. Tử Xuyên, đi trong phòng đem hôm qua còn lại bút, mực, giấy, nghiên lấy ra tới, làm cô lưu cái chứng từ, chúng ta cũng hảo đem này con thỏ đưa cho nàng hồ miệng. Đạm Yên Chi cười nói. Nô Tử Xuyên biết được Đạm Yên Chi kia cười mang theo một tia không có hảo ý, nhưng hắn cũng không có nói ra tới. Yên Chi, muốn hay không như vậy đứng đắn kia chính là ngươi cô nha. Tang thị ở một bên đánh lên giảng hòa tới. Bà, ngươi chính là tính tình được, thường xuyên chịu tiểu cô khi dễ. Hôm nay chúng ta không biết chứng từ ngày đó nàng thất tâm phong lại phạm, lại chạy tới tìm ngươi phiền thoái kia nhưng làm sao? Lại nói, công công hắn lại là cái không để ý tới sự người, hắn sẽ giúp ngươi. Ta suy nghĩ ngươi bản thân vẫn là giúp đỡ bản thân hảo, ngươi nói đúng sao? Đạm Yên Chi nhìn Tang thị nói. Đạm Yên Chi từ Ngô Tử Xuyên trong tay tiếp nhận giấy bút. Nàng nghĩ thầm còn hảo trước kia ở hiện đại học quá thư pháp, nếu là không học này khẳng định sẽ lộ tẩy. Đạm Yên Chi nghiêm trang mà lập hạ chứng từ, ngó trái ngó phải cảm thấy được không, liền đưa qua đi làm Nô thị ký tên ấn dấu tay. Yên Chi, ngươi viết gì ta lại không hiểu, vạn nhất bị hù làm sao? Nô thị trang làm gì cũng không hiểu được đáp. Cô, ta chính là chúng ta thôn có tiếng người đọc sách, sao có thể không quen biết ta viết gì? Cô, ngươi liền ký. Này Tử Xuyên trên tay con thỏ ngươi liền có thể lấy về ra làm đốn mỹ vị con thỏ bữa tiệc lớn, ngươi nhìn ta bà khỏe miệng biên chảy nước dại ở lưu không. Mau chút ký, bằng không này con thỏ liền sẽ bị bà cầm đi hạ nổi. Đạm Yên Chi cười nói. Nô thị nhìn Tằng thị không ngừng ở dùng xiêm y sắt bên miệng chảy nước dãi, vội vã từ Đạm Yên Chi trong tay đoạt quá bút cuống quýt mà viết xuống bản thân danh. Sấn Ngô Tử Xuyên không lưu ý liền đem con thỏ cướp đi, xám xịt mà chạy đi rồi. Yên Chi, như vậy màu mỡ con thỏ đã bị nàng cướp đi, đáng tiếc. Tằng thị không ngừng thở dài nói. Bà, chúng ta mất đi một con thỏ, nhưng là đổi lấy nàng một sự nhịn chín sự lành. Ta cảm thấy chúng ta đăng giá, lại nói, hôm nay ta cùng tướng công cùng nhau ở trên núi thật nhiều rau dại cùng măng mùa xuân, buổi tối chúng ta chính là phao ớt măng mùa xuân đi. Đạm Yên Chi nói, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không gì nhưng nói. Bất quá, Yên Chi hôm nay chủ nợ lại tới nhà của chúng ta truy nợ, ai, này nợ gì thời điểm có thể trả hết. Tăng thị trong miệng không ngừng thở dài nói, bà, rốt cuộc chúng ta thiếu nhiều ít tiền bạc. Đạm Yên Chi hỏi, ta cũng không hiểu được, ai, này nhưng làm sao? Tằng thị đáp, bà, nay tiền bạc chuyện này ngươi không thể xuất ruột, ta tới nghĩ cách kiếm tiền bạc, nhưng có một chút, chúng ta nhất định phải đem công thuốc phiện nghiện chặt đứt, bằng không đây chính là động không đáy. Bà, ngươi cùng Tử Xuyên nhất định phải lấy cái thái độ ra tới, bằng không, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không xoay người ngày đó. Đạm Yên Chi nhàn nhạt mà nói, ta cũng không dám đoạn hắn yên, bằng không hắn nhất định sẽ tức chết ta. Còn sẽ hòa ly ta, Yên Chi chủ ý này ta không đồng ý. Bà, nếu ngươi không đồng ý, ta đây liền không hiểu được làm sao. Bất quá, hy vọng ngươi sớm điểm làm quyết định, Tử Xuyên, ngươi giúp ta tới đem măng sắc ngoài lột bỏ, ta tới ướp điểm măng mùa xuân. Ngày mai lấy đi vào chợ đi bán, đổi điểm kết lưới cá tài liệu, ngày kia liền có thể cầm đi bờ sông vong cá. Đạm Yên Chi phân phó nói. Nàng phân phó xong lúc sau bản thân đi thổ nhà bếp, Tằng thị nhìn Đạm Yên Chi đi xa bóng dáng nói, Tử Xuyên, ngươi nhất định không cần nghe nàng nói bừa, nếu thật sự chặt đứt cha ngươi yên, ngươi làm hắn sao sống nha. Nương, có một số việc nhi ngươi nhất định phải lấy ra bản thân thái độ mới thành. Nếu, chúng ta có thể đem cha nghiện thuốc lá cấp từ bỏ, chúng ta đây về sau nhật tử nhất định sẽ một ngày hảo quá một ngày. Nhưng ngươi không bỏ được từ bỏ hắn nghiện thuốc lá, ta tin tưởng sớm hay muộn nhà này một hồi tiêu lạc, chủ nợ, một ngày sẽ so một ngày nhiều. Càng sâu đến sẽ lộng cái ra bại người vong, ngươi bản thân hảo hảo mà cầm lượng. Nô Tử Xuyên lạnh lùng mà nói. Vậy ngươi làm ta hảo hảo mà cân nhắc, bất quá, ta biết được bên ngoài nợ ít nhất đều có mấy chục lượng, đợi lát nữa lại nên có chủ nợ tìm tới cửa tới. Cha ngươi hiện nhi đều không hiểu được trốn tránh đã đi đâu. Các ngươi trên người có hay không tiền bạc dùng ra tới, ta sợ này đàn chủ nợ không hảo đuổi đi. Tăng thị nhưng nhìn thấy quá này giúp chủ nợ lợi hại, lần trước còn đem nàng quý giá bình hoa cấp tạp nát, nàng đều đau lòng hảo chút thiên, hôm nay nhất định phải tưởng cái biện pháp đem việc này cấp ma bình. Nương, nhà của chúng ta tiền bạc tất cả đều về ngươi trường quản, chúng ta vợ chồng son kia có tiền bạc. Lần trước Yên Chi làm theo sống được tới mấy chục văn đồng tiền đều bị ngươi đoạt đi còn nợ cơ bạc, hiện nhi, chúng ta không xu dính túi. Ta nhìn ngươi bản thân nghĩ cách người trong thôn thấu tiền biếu lấy ra tới còn rớt, bằng không, đợi lát nữa huyết sẽ bắn đến trên người tới, kia đã có thể không hảo. Nô Tử Xuyên lạnh lùng mà nói. Thướng công, ngươi cùng bà đang nói chuyện gì? Ta nhìn bà vẻ mặt không mừng cảm giác, chẳng lẽ vừa rồi lời nói của ta nàng thấy khí? Nếu thật là như vậy, kia bà thật sự ngượng ngùng, tức phụ nói là không trải qua đại nào nói ra, nhưng là có một chút, tức phụ thiệt tình vì nhà này hảo, đổi thành nhà khác tức phụ nhìn thấy trong nhà tình huống này, đã sớm cùng tướng công hòa ly đi, dù sao, làm nữ nhân gia vẫn là phải có bản thân chủ kiến hảo chút. Tướng công, này có hai thanh tiểu đao ngươi trước đem mang áo ngoài cấp lột bỏ, đợi lát nữa ta tới cắt thành phiến ước mấy ngày có thể. Bất quá! Ngày mai này măng không thể bán, chỉ có đem mục nhị xử lý sạch sẽ sau bắt được chợ đi đổi. Đạm Yên Chi lúc này mới nhớ tới ướp măng ít nhất đến yếm tốt nhất mấy ngày mới có thể ăn, này bán măng ý tưởng một chút đã bị tắt. Yên Chi, nhà của chúng ta không có đồ chua lưu, khả năng hôm nay phao không được măng mùa xuân. Còn có xài muối mễ tương giấm này đó tất cả đều bị dùng xong rồi, ngươi nói này nhưng làm sao? Nô Tử Xuyên mắt trông mong mà nhìn Đạm Yên Chi nói. Ta có thể nói làm sao? Ngươi làm ta nói làm sao? Ngươi một đại nam nhân gì sự đều phải ta tới bắt chủ ý, ta đây gả ngươi có gì nhưng dùng. Ta gả nam nhân là muốn cho hắn một chuyện thành công, cũng không phải là suốt ngày ăn không ngồi rồi. Nhà này đã suy tàn, cha ngươi thành không được người tâm phúc, nhà này nhất định phải làm ngươi tới chống đỡ. Hôm nay, ngươi tới hỏi ta làm sao? Ta một nữ nhân già có thể nói làm sao? Ta nói biện pháp, các ngươi nương hai lại không nghe nói, ngươi nhìn hôm nay chậm rãi biến hắc, này chủ nợ khả năng đã ở nửa đường, ta liền ở chỗ này ngồi chờ đi. Này măng liền trước không cần lộ táo ngoài, ngày mai đem bán mộc nhĩ tiền bạc lấy tới mua điểm vật dụng hàng ngày còn có đồ chua lưu, gia vị, ta nhưng không nghĩ suốt ngày bụng đói kêu vang. Đạm Yên Chi lời nói đến Ngô Tử Xuyên tâm khẳng thượng, hắn trong lòng cũng minh bạch làm trong nhà nam nhân nhất định phải làm bản thân nữ nhân quá thượng hạnh phúc nhật tử, nhưng quá này hạnh phúc nhật tử cũng không phải nói có thể quá thượng là có thể quá thượng, hắn âm thầm mà cân nhắc nàng lời nói mới rồi ngữ, cảm thấy nói được có lý. Hắn cũng hạ quyết tâm nhất định phải làm hắn cha đem nghiện thuốc lá cấp từ bỏ. Thiên trầm dai ám xuống dưới, Nô gia nhân không có mễ, trong nồi cũng là lạnh lùng. Viện môn thỉnh thoảng vang lên từng đợt mãnh liệt thùng thùng gõ cửa thanh âm, thỉnh thoảng còn nghe thấy Nô gia lão cha bị đấm đánh sau tiếng rên rỉ. Ai nha? Ai nha? Tàng thị ở sân hô. Ai? Ngươi nói ta là ai? Lão bà nương, mau mở cửa. Hôm nay không đem tiền bạc cho ta, tiểu tâm ta đem ngươi nam nhân cấp đánh chết. Mẹ nó, không có tiền liền đừng tới hút, hút liền nói không tiền bạc, ngươi nhìn xem ngươi nam nhân thiếu chúng ta nhiều ít tiền bạc. Mau chút mở cửa, bằng không, ta liền phá cửa. Chủ nợ lớn tiếng mà quát. Nay Tăng thị tâm bị dọa đến bùm, bùm thằng nhảy. Bà, ngươi vào nhà đi. Nơi này dạy cho ta. Đạm Yên Chi đối với Tăng thị nói. Ngươi thật sự có thể bãi bình những người này. Ta nhìn vẫn là ta lưu lại nơi này đi. Tăng thị đáp. Bên trong người đừng cho ta bà mẹ nó, mau chút mở cửa, bằng không đại gia ta thật sự không khách khí. Chủ nợ bang một cái tắt đánh vào Ngô lão cha trên mặt đau đến hắn hoa hoa hô to lên. Này tiếng la đưa tới láng giềng vây xem, gia trẻ lớn bé tất cả đều chạy ra tới, này trong thôn đều là không gì sự nhàn đến chứng đau. Đại gia hỏa nhìn Ngô lão cha bị đấm đánh ra phiên thị sưng đến độ không ai ra tới khuyên can. Đạm Yên Chi nhìn bên ngoài người càng ngày càng nhiều, biết được hôm nay không đem việc này bãi bình rớt, sẽ chọc phải không cần thiết phiền toái, nàng mánh đắc dụng tay đem viện môn mở ra. Chủ nợ nhìn nàng thủy linh linh bộ dáng, tức khắc bên miệng phát ra tiếng cười. Ai ra huy? Nguyên lai các ngươi Ngô gia còn cất giấu như vậy cái bảo bối cục ưng, chỉ cần hôm nay này tiểu nương tử có thể bồi đại gia ta ngủ một giấc, kia hôm nay tiền bạc liền xóa bỏ toàn bộ. Có thể ngủ thượng mấy tháng kia bạc liền không cần còn. Chủ nợ nói liền dùng kia móng heo đi sờ Đạm Yên Chi khuôn mặt. Ta phi. Ngươi là kia đem cái bô muốn ngủ ta. Ngủ ta phía trước hỏi hạ ta này nắm tay đáp ứng không đáp ứng. Đạm Yên Chi nói chuyện sấn hắn không lưu ý một cái nắm tay đánh vào chủ nợ đôi mắt, tức khắc nổi lên cái gấu trúc mắt, dẫn tới vây xem mọi người cười ha ha lên. Đánh là thân, mắng là ái, không đánh không được tự nhiên. Mỹ nhân đánh lòng ta tâm ngứa, buồn nôn ma, lại đây làm đại gia ta hương một cái. Một cái hương giá trị 1 văn tiền, hương 2 cái chính là 2 văn tiền, hương đến càng nhiều, ngươi lão công công nợ bên ngoài liền sẽ càng ngày càng ít, ngươi hảo hảo mà ngẫm lại đi. Chủ nợ mày rậm một trọn sắc mị mị mà nhìn Đạm Yên Chi nói. Tức phụ nha, tức phụ, ngươi khiến cho Lý đại gia hương mấy cái đi, ta đều mau bị bọn họ tài táng giá. Ngươi thật sự sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Nô gia lão cha đứt quãng mà nói. Ta phi, có ngươi bộ dáng này giúp ngươi nhi tử đội nón xanh sao. Ngươi là Lý đại gia đúng không? Hôm nay ta liền buông lời nói tới nói, nhà ta lão công công sống hay chết đều cùng ta không quan hệ, ngươi tưởng đem hắn như thế nào liền như thế nào. Nhiều nhất sau khi chết ta liền thế hắn đào cái hố chôn rất là được, làm hắn ở chỗ này sống lâu một ngày liền mất mặt một ngày. Chờ hắn sau khi chết ta liền thay ta lão bà tìm cái trong sạch nhân ra gà rớt. Đạm Yên Chi cười ha hả mà nói. Ngươi dám. Ngươi này chết bà nương từ ngươi tỉnh lại lúc sau, đem lão tử làm đến nhân tâm hoảng sợ. Hôm nay lão tử không đấm chết ngươi, ta liền không họ Ngô. Ngô lão cha chiếm chiếm liệt liệt mà từ trên mặt đất bò lên, thế y đứng lên đấm đánh Đạm Yên Chi. Mẹ nó, ta hôm nay là tới thu tiền bạc. Không phải tới nhìn các ngươi lão công công cùng tức phụ chi gian đấu giá, Nô Xuân tới mau chút đem ngươi nương tử kêu ra tới đem tiền bạc cho ta, bằng không hắc hắc lao tử khiến cho một phen cây đuốc này nhà ở thiêu, cho các ngươi cả nhà trôi giạt khắp nơi. Chủ nợ giống lớn nói, ngươi dám, chỉ cần ngươi dám một phen cây đuốc này phá nhà ở thiêu, cô nãi nãi ta liền mang theo lão công công, lão bà ở tại nhà các ngươi, ta nhưng nghe được nhà ngươi kêu bà nương lớn lên thủy linh linh chỉ tiếc nàng lớn lên ngoan. Nhưng bị người khi dễ quá từ đây lúc sau phải thất tâm phòng, Lý đại gia ngươi nói ta nói đúng không? Đạm Yên Chi cười nói, ngươi như thế nào biết được việc này? Chủ nợ hỏi, ngươi cho rằng ngươi đem nàng nhốt ở trong phòng liền không ai biết được, ngươi phải biết rằng ngươi làm nào đó sự người ở làm, thiên đang xem, tiểu tâm bị tao báo ứng. Ngươi khuyên ta lão công công hút có độc thủy yên, ngày thường, chúng ta trang làm không hiểu được không biết thanh, ai ngờ ngươi làm trầm trọng thêm. Làm hắn trướng đài cao trúc. Thành thật nói cho ngươi, ta lão công công thiếu tiền bạc chúng ta nhất định sẽ trả lại, nhưng là, ngươi đừng nghĩ từ giữa thu được bất luận cái gì lãi nặng tức, bằng không chúng ta nha môn khẩu thấy. Đạm Yên Chi mồm miệng lanh lợi mà nói, ngươi này bà nương ngươi đừng hù ta, ngươi cho rằng nói mấy câu liền tới hù ta, ta liền sẽ sợ ngươi không thành. Lại nói, ta chính là đứng đắn người làm ăn. Trước nay đều sẽ không làm những cái đó hại người bất lợi đã việc. Chủ nợ có điểm trột dạ mà nói. Có phải hay không đứng đắn người làm ăn ngươi bản thân trong lòng rõ ràng? Muốn hay không ta cho ngươi nói một chút thứ này đi. Đạm Yên Chi đĩnh đặc mà nói. Người chính không sợ bóng dáng hiệp, ta cũng không tin ngươi hôm nay có thể nói ra chút tên tuổi tới. Nếu, ngươi nói có thể làm ta tin phục, chúng ta đây liền làm bằng hữu, ngược lại. Ngươi cũng biết hiểu chúng ta quy củ không thu điểm đồ vật, kia chính là chủ nợ đối với Đạm Yên Chi nói. Kia Thành, nếu ta hôm nay không nói chút lời nói làm ngươi tin phục, kia trong nhà mặt đồ vật tùy tiện cầm đi, ngược lại, nhà của chúng ta vẫn còn ngươi tiền vốn, ngươi một phân lợi tức cũng lấy không được, còn có một cái không thỉnh chi thỉnh, đó chính là ngươi đến làm ta lão công công đem này nghiện thuốc lá từ bỏ. Đạm Yên Chi nhàn nhạt mà nói. Thành, quân tử nhất ngôn bốn mã khó truy. Nói đến liền làm được. Ngươi còn không mau đi trong phòng thay ta dọn ghế dài tử tới làm ra ngồi chờ đợi ngươi bãi nói. Đáng tiếc nhà ta ghế tất cả đều bị hôm qua chủ nợ đánh tây ba lạn không có một cái tốt, nếu bộ dáng này kia đành phải làm ngươi ra đứng ủy khuất một chút. Đạm Yên Chi đột nhiên giống biến ma thuật giống nhau không hiểu được từ nơi đó biến tới một đóa hoa anh túc. Thứ này tên là anh túc. Anh túc là sống một năm thân thảo. Hành cao 3080cm. Phân chi, có rối thân tháo mao. Diệp hô sinh, vũ trạng thâm nức, thủy hình kim to bản đầu nhọn hoặc điều trạng hình kim to bản đầu nhọn, hai mặt có tháo mao. Nụ hoa trứng cầu hình, có trường nạnh, chưa mở ra đương thời rũ, đài hoa màu xanh lục, hoa khai sau tức bóc ra, cánh hoa bốn, màu đỏ tím, gieo trồng anh túc có bao nhiêu cái hoa hình cùng màu sắc và hoa văn. Cơ bộ thường cụ thâm tử sắc đốm, khoan lá hình quả trứng ngược hoặc gần hình tròn. Bao phấn màu vàng, nhụy cái đảo trứng cầu hình, đầu cột phóng xạ trạng. Hoa quả kỳ 311 nguyệt. Anh túc là chế lấy nha phiến chủ yếu nguyên liệu, đồng thời này lấy ra vật cũng là nhiều loại thuốc gan thần nơi phát ra, như mọ phỉn, đế ba nhân, kia nhưng đinh. Tên khoa học xóm này ở dùm ý tứ là thôi miên, phản ánh ra này có gây tê tính. Anh túc hạt là quan trọng đồ ăn sản phẩm, trong đó đựng đối khỏe mạnh hữu ích dầu trơn. Rộng khắp ứng dụng hậu thế giới các nơi xa lắc chung, hoa anh túc sáng lạn hoa Mỹ, là một loại rất có giá trị cây cảnh. Nàng dừng tiếp theo còn nói thêm, anh túc thuộc thực vật đều có thể tên gọi tắt anh túc, có số lượng rất nhiều á loại cùng biến chủng, màu sắc và hoa văn khác nhau, cánh hoa số lượng cùng hình thái, quả sóc số lượng cùng với mỏ phỉn sản lượng chờ tính chất vật lý cũng đều là các không giống nhau. Họa họa vở sòm mai ở dùn lưu ý nì ạ tùn. Có khi cũng xưng họa họa vợ lì xì nì ạ tùm, là anh túc cá loại chi nhất, hoa hình làm trọng cánh, màu sắc và hoa văn phong phú, cánh hoa chặt chẽ sắp hàng, chỉnh đoá hoa vẻ ngoài tựa mao nhung cầu. Anh túc nào đó á loại nọ mạn cùng dẻm cò mỏ phỉn hàm lượng cứ thấp, thiếu với một, nhưng là nào đó riêng kiểm sinh vật hàm lượng lại rất cao, này bất lợi với oxy nhưng kẻ tổn sinh sản lao động dày đặc hình quá trình, cùng tê sỏm này ở rủm giống gốc so sánh với. Bất quá. Bao gồm xem xét dùng cùng chế loại dùng ở bên trong đại đa số biến chủng đều đựng so cao hàm lượng mỏ phỉn, bình quân hàm lượng vì 10. Anh túc là một loại mỹ lệ thực vật, phiến lá xanh biếc, đóa hoa ngũ thải tân phân, hành cây đình đình ngọc lập, quả sóc cao cao tại thượng, nhưng từ quả sóc nâng lên lấy chất lỏng, nhưng ra công thành nha phiến, mọ phìn. Bởi vậy, nha phiến anh túc trở thành trên thế giới ma túy quan trọng căn nguyên, mà anh túc này một mỹ lệ thực vật nhưng xưng là ác chi hoa. Anh túc nguyên nơi sản sinh là Tây Á khu vực, sớm tại lục triều khi, tức đã chuyển vào Trung Quốc, cũng có loại thực. Đối này, Đặng Chi Thành tiên sinh khảo chứng nói, lãnh trai đêm lời nói dẫn đào hoàng cảnh tiên phương chú rằng, đoạn trường thảo không thể biết. Này hoa tốt đẹp, danh phù dung hoa. Cố quá bạch thơ rằng, tích làm phù dung hoa, nay vì đoạn trường thảo. Lấy sát sự người khác, có thể được bao lâu hảo. Ấn đoạn trường thảo tức chỉ hoa anh túc, biết này chạy vào Trung Quốc đã lâu, cái xa ở lục triều hết sức rồi. Dư từng tuyên quá bạch thơ bốn câu vì tiểu ấn. Nhưng anh túc gieo trồng cũng không rộng khắp, đến đường triều khi còn làm cống phẩm từ nước ngoài công đến. Có quan hệ anh túc tài liệu, cũng là ở đường triều khi nhiều lên. Bởi vậy, có luận giả gọi anh túc đến đường triều khi chuyển vào Trung Quốc. Theo sách sử ghi lại, đường triều Càn Trang bịa 2 năm, công nguyên 667 năm, Phất Lâm Quốc, tức Đại Thần, Đông La Mã Đế Quốc, khiển sử hiến đế cũng giả. Đế cũng giả là cổ đại phương Tây Linh Đan Diệu Dược. Nó chủ yếu thành phần là nha phiến trở, có thể trị kết lị, giải trừ chúng độc trở. Cùng lúc đó, anh túc hạt giống cũng từ Ả Rập thương nhân huề nhập Trung Quốc bộ phận khu vực cũng bắt đầu gieo trồng. Bất quá, lúc ấy nha phiến anh túc gieo trồng, thuần túy là vì xem xét cùng dược dùng, mà không phải đem nó trở thành ma túy hút. Đường triều khi, mọi người đối anh túc đã có tương đương hiểu biết. Chân tang khí ở này thảo mộc nhặt của rơi chung ghi lại hoa anh túc đặc điểm. Hán dân thuật tiền nhân chi ngôn nói, hoa anh túc có bốn diệp, hồng bạch sắc, thượng có thiển đỏ hưởng tử, này túi hình như mũi tên, chúng có tế mễ. Không chỉ có như thế, đối như thế nào loại hảo hoa anh túc, đường người cũng có nhận thức, đường ông tổ văn học người đương thời Quách Lạc Đà ở trồng cây thư ngón giữa ra, hoa anh túc 9 tháng 9 ngày cập trung thu đêm loại chi, hoa tất đại, tử tất mãn. Là một loại cây cảnh, người đương thời ở thơ từ trung nhiều có ngâm định. Ung Đào ở Tây về nghiêng cốc trung viết nói, hành quá hiểm sạn ra bao nghiêng, nhiều lần trải qua đồng bằng tựa về đến nhà. Vạn dặm khuôn mặt u sầu hôm nay tán, trước ngựa mới gặp mễ túi hoa. Mễ túi hoa, thức hoa anh túc. Du Tử ở trải qua bò thiệp gian nguy lộ trình lúc sau, đi tới vùng đất bằng phẳng bình nguyên, dõi mắt nhìn về nơi xa, đồng bằng vạn dặm, cảnh đẹp ý vui, Du Tử khuôn mặt u sầu biến mất ở một mảnh ngũ thải tân phân hoa anh túc. Hoa anh túc sử Du Tử có trở về nhà cảm giác, sử Du Tử biến mất khuôn mặt u sầu, cảm thấy trở về nhà vui sướng. Thẳng đến Minh Triều những năm cuối, hoa anh túc vẫn là quý báu hy hữu giai hoa danh mục. Minh Triều vạn lịch trong năm, đại văn học gia Vương Thế Mậu ở Hoa Sơ Trung đối hoa anh túc rất là tán thưởng. Hắn viết nói, thực dược lúc sau, hoa anh túc nhất phồn hoa, đặc biệt chú ý rót thực, nghiên hảo ngàn thái. Sùng Trinh trong năm, du lịch ra từ Hà Khách ở Quý Châu tỉnh Quý Định mây trắng dưới chân núi thấy được một mảnh hồng đến như lửa hoa anh túc, rất là ngạc nhiên, xem thế là đủ rồi. Hắn ở từ Hà Khách du ký trung viết nói, anh túc hoa đỏ thắm, ngàn diệp thốc, đoá quá lớn mà mật, phong diễm không giảm đang ăn dược. Nha phiến dược dùng giá trị, tống triều tới nay lịch đại y thư nhiều có ghi lại, bị xem thành trị kết lị trở chứng thuốc hay. Tống Huy Tông khi trung ý khấu tông thích ở thảo mục diện nghĩa ngón giữa ra, anh túc mệ tính hàn, nhiều thực lợi nhị liền, động bàng quang khí, ăn người nghiên này thủy nấu, thêm mật làm canh uống, cực nghi. Vương Lưu ở trong một tuyển phương trung tinh tưởng ký lục anh túc trị kết lị đơn thuốc. Hắn đem anh túc làm như trị liệu xích bạch tiết lị đặc hiệu dược, vì thế chuyên môn đem anh túc tử, sát xào thuốc trà, thêm mật chế thành dược hoàn, người bệnh ăn 30 viên sau tức lành bệnh. Ngoài ra, thời Tống Trung Ý ghi nhóm còn phát hiện anh túc mặt khác công hiệu, như trị nôn nịch, đau bụng, ho khan chờ bệnh tật, cũng có dưỡng dạ dày, điều phổi, liền khẩu lợi hầu chờ công hiệu. Bởi vậy, anh túc tử, sắc cũng bị trở thành bổ dưỡng phẩm. Tô Thức Thơ, đạo nhân khuyên uống gà tô thủy, đồng tử có thể chiên anh túc canh, tức phản ánh loại tình huống này. Hán huynh đệ Tô Triệt loại dược miêu thơ, càng tường tận mà thuyết minh anh túc bổ dưỡng tác dụng, miêu kham xuân đồ ăn. Thật so thu cốc. Nghiên làm sữa bò, nấu vì phật cháo. Lão nhân khí suy, ẩm thực không có mấy, ăn thịt không cần thiết, thực đồ ăn nhạt nhẽo. Liêu Thạch Bác, chiên lấy, liền khẩu lợi hầu, điều phổi dưỡng dạ dày. Uống người nạp tăng, tương đối quên ngôn. Uống chi nhất ly, bật cười vui vẻ. Nguyên triều khi, Trung Y Lìa đối anh túc thật lớn tác dụng phụ đã có bước đầu nhận thức, kiến nghị thận dùng. Như danh Y Chu Chấn Hử tức chỉ ra, người thời nay hư lao ho khan, đa dụng túc sắc ngăn cần, ước nóng tiết lịch giả, dùng chi ngăn sát. Này ngăn bệnh chi công tuy cấp, giết người như kiếm, nghi thâm giới chi. Nhưng mà, thế nhân vẫn chưa nhớ kỹ Chu Thị khuyên bảo, nguyên triều khi, đã có người bắt đầu ăn nha phiến. Nguyên triều người sở ăn nha phiến, đều không phải là Trung Quốc bản thổ sở chế thành, mà là tổng chinh phục Ấn Độ chờ mà trong chiến tranh đoạt lấy mà đến. Làm chiến lợi phẩm nha phiến, ở lúc ấy còn pha được hoan nghênh. 4. Tới rồi Minh triều khi, người Trung Quốc mới dần dần hiểu được nha phiến sinh sản, chế tạo. Lý Khi Chân bản thảo cương mục ký lục lúc ấy thu thập sinh nha phiến phương pháp, hắn viết nói, nha phiến, tức nha phiến, trước đây hắn nghe, gần mới có dùng giả. Vân là hoa anh túc chi nước bạc cũng. Anh túc kết thanh bao khi, sau giờ ngọ lấy đại châm thứ này bên ngoài vô lại, chớ tổn hại bên trong ngạnh ra, hoặc ba năm chỗ, sáng sớm hôm sau tân ra, lấy chút đao quát, thu vào đồ sứ, hong khô dùng chi. Nhưng là, loại này phương pháp, vẫn chưa phổ cập, Lý Khi Chân cũng là tin vỉa hè, vẫn chưa nhìn đến hoặc tự mình thu thập chế tạo quá nha phiến. Lúc ấy Trung Quốc cảnh nội nha phiến, còn phần lớn là từ hải ngoại đưa vào. Theo Minh Hội Điển ghi lại, Đông Nam Á Chi Simla, Thái Lan, Trà Hoa, Bảng Cắt Lại, Malacca, chờ mà sinh sản nhiều ô hương, tức nha phiến, thỉnh thoảng làm cống phẩm dược liệu cống hiến cấp Minh Triều Hoàng đế, như Thái Lan tức một lần nhập cống 300 cân nha phiến. Cho đến thành hóa khi, nha phiến nhập khẩu còn tương đương hữu hạn, bởi vậy trên thị trường nha phiến giá cả sang quý, thế nhưng cùng hoàng kim bằng nhau. Sau đó, nha phiến nhập khẩu dần dần gia tăng, Minh Triều chính thức đối nha phiến trưng thu dược liệu thuế. Vạn lịch 17 năm, 1589, nha phiến lần đầu bị xếp vào trinh thuế hàng hóa danh sách bên trong. Vạn lịch 43 năm, 1615, Minh Đỉnh quy định, nha phiến mỗi 10 cần trưng thu thuế bạc 1 tiền 7 phần tam ly. Nay cho thấy, nha phiến đưa vào tăng nhiều, dùng ăn nha phiến người, đặc biệt là Đông Nam vùng Duyên Hải phú thân địa chủ đã vì số không ít. Cái này các ngươi liền minh bạch thứ này hại người chỗ, Lý đại gia ngươi cũng độn không ít mà ở loại này hoa đi. Dư thừa nói ta liền không nói, ngươi hiểu. Hôm nay ngươi liền đem ta lão công công thiếu ngươi nhiều ít tiền bạc đúng sự thật nói ra, tiểu nữ ta Đạm Yên Chi tuyệt không sẽ lại ngươi nửa văn tiền bạc. Đạm Yên Chi rất lớn thở hổn hển một hơi nói. Không thể tưởng được ngươi này nữ tử tuổi còn trẻ liền như vậy bác học thấy nhiều biết rộng, tại hạ thật sự bội phục. Kỳ thật ngươi công công thiếu ngân lượng chỉ có mấy chục lượng tiền bạc, điểm này tiền bạc đối với ta tới nói căn bản là không ở trước mắt, hôm nay may mắn nhận thức cô nương ngươi, ngươi thật sự là đáng giá ta thâm giao bằng hữu. Ta nhìn ngươi, tuổi tác so với ta tiểu, ta đây liền nhận xưng ngươi là muội, ta là huynh, ngươi lão công công thiếu tiền bạc coi như thành ta cho ngươi giáp mặt lễ, này trướng liền xóa bỏ toàn bộ. Hiện nhi, ngươi biết được này anh túc diệu dụng, tại hạ còn cầu ngươi thế nhiều bảo mật, nhưng là, ngươi bản thân đến quản hảo ngươi lão công công miệng, nếu là ngày mai lại đến ta nơi này, ta đây nhất định liền đối hắn không khách khí. Tiểu võ, chúng ta đi. Chủ nợ Lý gia kêu đông đảo huynh đệ nên ngang mà đi. Đạm Yên Chi một chút liền nằm liệt ngồi dưới đất thật lâu chưa khởi, biết rõ hàng xóm cuống quýt tiến lên đem nàng nâng dậy. Yên Chi, ngươi hôm nay thật sự làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta nghe nói này Lý gia chưa bao giờ nhận gì nghĩa huynh, nghĩa muội, hôm nay ngươi thật là vận khí tốt, nếu là chúng ta có tốt như vậy vận khí, nhất định sẽ bái Bồ Tát. Nói, lão bà ngươi bà Tằng Thị như thế nào không nhìn thấy nàng thân ảnh, còn có Tử Xuyên đâu, bọn họ như thế nào làm ngươi cái này tiểu nữ tử ra tới mất mặt xấu hổ đâu. Hàng xóm Vương Đại Thẩm đối với Đạm Yên Chi nói, Tử Xuyên cùng lão bà đi ra cửa không ở nhà. Hôm nay chỉ có một mình ta, cho nên, ta không ra đầu, ai tới xuất đầu đâu. Lại nói ta cũng không thể làm ta lão công công bị người khi dễ đúng không? Đạm Yên Chi cười nói. Đối, bất quá Yên Chi ta cần phải cùng ngươi để cái tỉnh. Các ngươi không đem ngươi lão công công nghiện thuốc lá cấp từ bỏ, kia về sau các ngươi tuyệt không có xoay người cơ hội. Chúng hàng xóm mồm năm miệng mười nói. Ân, cảm ơn. Các vị đại thúc. Đại thẩm đề điểm Yên Chi khắc trong tâm khảm, hôm nay sự tình làm các vị chê cười. Chờ về sau Yên Chi ta có xoay người cơ hội nhất định sẽ báo ân. Ta nhìn sắc trời đã tối, đại gia hỏa đều tan đi. Đạm Yên Chi cười nói. Đại gia hỏa nghe nàng lời nói gian có đuổi người tâm tư, liền tốp 5 tốp 3 mà rời đi. Đạm Yên Chi đại gia hỏa đều tan đi cuống quýt mà từ trong phòng kêu ra Ngô Tử Xuyên cùng bà, làm cho bọn họ đem lão công công đỡ đến trên giường nằm xuống. Lão công công, ta cùng ngươi để cái tỉnh. Tuy nói nhân gia Lý gia không cần chúng ta tiền bạc, nhưng là chúng ta thiếu hắn nhiều ít đều hẳn là đủ số trả lại. Còn có, từ hôm nay bắt đầu ngươi không đem này nghiện thuốc lá từ bỏ liền không chuẩn gian này nhà ở bà, thành bại tại đây nhất cử, bản thân hảo hảo mà đắn đo, ngươi bản thân hảo hảo mà đem lão công công chăm sóc hảo, ta đi mục nhị thu thập chỉnh lý ngày mai bắt được chợ đi bán, thay đổi tiền bạc sau ở mua chút dầu muối mệ từng giấm, còn có kết lưới cá tài liệu. Đạm Yên Chi ngắm liếc mắt một cái Ngô Tử Xuyên liền rời đi bà phòng. Cha, nương, Yên Chi nói đều có lý. Cha, ngươi bản thân nhất định phải đem nghiện thuốc lá từ bỏ, ngày mai ta liền cùng Yên Chi một đạo đi chợ, còn có nương ngày mai bản thân ở nhà đem cha hảo hảo mà chăm sóc hảo. Nếu hắn ra nhà ở vậy chớ trách chúng ta bất hiếu. Ngô Tử Xuyên hung tợn mà nói. Các ngươi đều phải phản. Làm ta giới yên còn không bằng làm ta không cần ăn cơm, thằng thị ngày mai đem ngươi của hồi môn kia đối thủ vòng kia đi đương rất sau đi Lý ra nơi đó đổi thành yên trở về, ta không yên cuộc sống này liền vô pháp quá. Nô Thiên Lai nhỏ giọng mà nói, tướng công, ngươi này không phải làm chúng ta khó xử sao. Tử Xuyên cùng Yên Chi đều làm ta khuyên ngươi không cần ở hút kia có độc ngoạn ý, ngươi liền nghe bọn hắn một câu khuyên, mặc ở hút. Ngươi nhìn nhà của chúng ta nhật tử dần dần đều quá đến từ từ tiêu điều, bọn họ cũng không dám sinh loa, liền sợ người lạ xuống dưới không đổ vật dưỡng. Thướng công, ta cầu xin ngươi. Tăng thị bùn quỳ trên mặt đất cầu Ngô Thiên Lai nói. Ngươi chẳng lẽ cũng tưởng phản. Ta thành thật nói cho ngươi ngày mai không đem yên lấy về tới, tiểu tâm lão tử lập tức liền đem ngươi lưu rớt, làm ngươi gả cũng không đi. Hừ, lão tử hiện nhi đói bụng. Đi giúp lao tử lộng điểm ăn tới, có nghe thấy không? Ngươi này mụ giả thúi, một ngày liền biết được khóc tích tích mà, lao tử hiện tại còn chưa chết. Này khóc tương khóc cho ai xem? Mẹ nó, cưới ngươi thật đen đủi. Nô Thiên Lai sớm đã quên trên người đau xót nói. Tăng thị một phen nước mắt một phen nước mũi mà cẩn thận từ trên mặt đất bò lên, chậm gì gì mà mở ra cửa phòng. Nhìn Ngô Tử Xuyên cùng Đạm Yên Chi hai người ở viện bá điểm giữa nổi lửa đem ở kia thu thập từ trên núi thải tới mộc nhĩ. Tướng công, ngươi nói bà thật sự có thể ngoan hạ tâm tới làm công công đem nghiện thuốc lá từ bỏ sao? Ta cảm thấy bản thân có phải hay không làm có chút quá mức đâu. Đạm Yên Chi tiểu tâm mà thử thăm dò Ngô Tử Xuyên nói. Nương tử, đánh ấy lòng tới nói ngươi tỉnh lại dường như liền thay đổi người dường như, trở nên hảo có chủ kiến. Không bao giờ tượng qua đi giống nhau héo héo rút xúc, như vậy ngươi trở nên càng làm cho người yêu thương. Lại nói, cha này nghiện thuốc lá đã sớm nên từ bỏ. Chúng ta làm nhi nữ đều muốn cho bọn họ lão nhân ra thân thể khỏe mạnh, thân thể bồng đồng, không bệnh, hảo hảo mà ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, hiện nhi này không phải một cái thực tốt cơ hội sao. Nô Tử Xuyên trong ánh mắt lộ ra yêu thương, trong giọng nói mang theo một tia sủng ái. Thướng công, nghe được ngươi lời này. Ta đánh đáy lòng mà cảm động. Về sau mặc kệ chúng ta nhật tử lại khổ lại mệt, ta đều không oán không hối hận. Sắc trời đã tối, chúng ta động tác mau chút nhất định phải mau chút đem mộc nhĩ rửa sạch sẽ, ngày mai sáng sớm bắt được chợ đi bán. Chúng ta không có thuê xe bỏ tiền bạc, chỉ có bản thân đi đường đi, dường như ta thấy ổ gà còn có mấy chỉ trứng gà, dứt khoát ngày mai chúng ta sớm một chút đứng dậy nấu đảm đương sớm một chút đi. Đạm Yên Chi hiện nhi đã đói bụng đến thầm thì kêu xấu hổ mà nhìn Ngô Tử Xuyên nói. Nương tử, thật sự làm ngươi chịu ủy khuất. Ngô Tử Xuyên yêu thương mà dùng tay sờ sờ Đạm Yên Chi khuôn mặt nhỏ. Thướng công, ta biết tin ta nhóm không có không qua được hàm. Chỉ cần chúng ta phu thê đồng lòng nhất định tụ họp lực đoạn kim, nhật tử khẳng định sẽ một ngày so với một ngày hảo. Chờ chúng ta về sau có rất nhiều tiền bạc lúc sau liền đem nhà ở một lần nữa đẩy ngã sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Đến lúc đó chúng ta liền có thể sinh dưỡng thật nhiều hài tử. Đạm Yên Chi không khỏi đối tương lai khát khao lên. Hai vợ chồng ở kia một bên thu thập mộc nhĩ một bên khe khẽ nói nhỏ đột nhiên đông mà một tiếng truy vang. Hai người vội vàng mà ném xuống trên tay việc chạy đến phát ra âm thanh địa phương. Nương, bà, người sao hồi sự? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Không sao, chính là không cẩn thận đá đến cục đá quăng ngã ngã, cha ngươi đói bụng làm ta đi ra ngoài tìm ăn. Ta suy nghĩ ổ gà còn có mấy chỉ trứng gà, nhặt đi nấu cho hắn ăn. Nhưng lại nghe thấy các ngươi phải dùng những cái đó trứng gà làm ngày mai sáng sớm sớm một chút, cho nên Tằng Thị đứt quãng mà nói. Nô tử Xuyên vốn định một ngụm nói làm nàng đem trứng gà cầm đi, nhưng Đạm Yên Chi mở miệng nói phải dùng những cái đó trứng gà làm bữa sáng, trong lòng liền có chút nghiền ngẫm không chừng không hiểu được nên như thế nào trả lời. Ba bà, nay ổ gà rốt cuộc còn có mấy chỉ trứng gà. Nếu có 4-5 con ngươi liền cầm đi cấp công công làm trứng luộc, nhưng nếu có 20 mấy chỉ kia để lại cho chúng ta một chút, chúng ta đều có một ngày chưa ăn cơm xong thực. Đạm Yên Chi mở miệng nói. Ân. Kia thành, ta liền thế ngươi công công làm 5 con trứng luộc, còn lại ngày mai các ngươi liền cầm đi làm bữa sáng. Đúng rồi, nơi này còn có 20 văn đồng tiền là lần trước làm tịch còn lại tiền biếu, vốn dĩ ta tưởng tồn lên còn nợ cơ bạc, hiện nhi xem ra không cần. Yên Chi, này đồng tiền nhất định phải thu hảo, ngàn vạn đừng làm ngươi công công biết được, bằng không hắn nhất định sẽ đem ta đánh đến huyết phá chảy ròng. Tăng Thị liền từ áo trong móc ra kia che nhiệt đến đồng tiền nhét vào Đạm Yên Chi trong tay, bản thân thừa dịp hắc đi đến chuồng gà sờ soạng 5 con trứng gà bắt được thổ nhà bếp. Thướng công, này bà là ý gì? Trước trận nhi, chúng ta hỏi nàng muốn tiền bạc nàng không chịu, hiện nhi như thế nào thông suốt? Đạm Yên Chi nghi hoặc nói, nương làm ngươi thu liền thu đi. Ngày mai còn có thể lấy 20 văn đồng tiền cho ngươi mua điểm đẹp vải vụn làm thân xiêm y gì. Nô tử Xuyên cười nói, tướng công, ngươi để xiêm y thì ta lúc này mới nhớ tới, ngày mai muốn xuyên xiêm y thì ta còn không có chưa tìm ra tới, hiện nhi đi tìm một chút. Ngươi trước đem mục nhĩ dọn dẹp một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đạm Yên Chi phân phó nói, ân. Ngươi liền xuyên trước trận nhi ngươi tự mình dùng người khác không cần vải vụn làm kia kiện xiêm y gì, ta cảm thấy ăn mặc còn khá xinh đẹp. Dù sao, nay còn lại mục nhĩ cũng không nhiều lắm. Ngươi liền vào nhà nghỉ tạm đi thôi. Nô tử Xuyên yêu thương mà nói. Đạm Yên Chi cười ở trên mặt hắn ba tức một chút nhỏ giọng mà đối với hắn bên thai nói, ta đây liền ở trên giường sẽ chờ ngươi đến. Nô tử Xuyên ý vị thâm trường mà nghĩ nàng lời nói, nhanh hơn trên tay nhanh chóng, không đến 2 cái canh giờ liền đem ở trên núi thải trở về mục nhĩ tất cả đều thu thập chỉnh lý. Hắn rón ra rón rén mà đẩy ra cửa phòng, hai mắt nhìn lên. Bản thân kiểu thê sớm đã trên giường bước lên hô hô ngủ nhiều, vốn định đêm nay ăn cái bữa ăn khuya, nhưng kiểu thê đã ôm gối mà ngủ, liền từ lu nước để tới một đại thùng nước lạnh từ đầu đổ xuống mới tới diệt trên người tắm hỏa. Hắn nhẹ nhàng mà hợp y lìa ngủ ở kiểu thê bên cạnh, một đêm vô ngộng, Đạm Yên Chi ngủ đến không thế nào an ổn lao ở bên cạnh hắn nhích tới nhích lui, tay nhỏ còn không tự chủ được mà ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Bà bối, ngươi đừng đang sờ. Đang sờ tiểu tâm ra liền đem ngươi làm. Nô tử Xuyên dùng miệng hàm chứa nàng vành thai nói. Đạm Yên Chi trong miệng lầu bầu nói, tướng công, đừng náo, lại làm ta ngủ một lát. Chờ gà đi đầu mình khi chúng ta liền phải đứng dậy xuất phát, hiện nhi còn không biết hiểu gì canh giờ. Quản hắn gì canh giờ? Chờ ngươi ngủ no lại đi chợ. Dù sao lại không vội mà 2 ngày này. Nô tử Xuyên nói. Đạm Yên Chi vừa nghe hắn nói lời này một chút liền hỏa lên bỏ lên thân ngồi ở giường bước lên. Cái gì kêu không vội 2 ngày này, ngươi thật cho rằng nhà ngươi là người giàu có nha. Mấy ngày nay ta đều đói đến bụng thầm thì kêu, không có khả năng còn làm ta đói mấy ngày đi. Ngươi này nam nhân không còn dùng được liền tính, hiện nhi ta suy nghĩ tìm điểm kiếm tiền bạc biện pháp, ngươi có thể hay không không trưng màn thầu, tranh khẩu khí thành không. Yên Chi, ngươi hiểu lầm. Ta sớm đã muốn mang ngươi quá ngày lành, nhưng là vẫn luôn không tiền bạc làm nghề nghiệp, cho nên Ngô Tử Xuyên nhỏ giọng mà nói. Ngươi có thể hay không có điểm làm nam nhân cốt khí, đợi lát nữa ngươi đi theo ngươi nương chào hỏi làm nàng nhớ kỹ nhất định đừng làm cha ngươi lại hút thủy yên, bằng không lý ra bọn họ đang tìm lại đây, ta sẽ trở mặt không nhận nợ. Còn có nhất định phải làm cha ngươi không cần ra khỏi phòng, hiện nhi, sấn bọn họ còn ở ngủ say, ngươi liền đi tìm cái dây thừng. Đem cha ngươi tay chân trói lại, bằng không nghiện thuốc lá một phạm liền sẽ lung tung đánh người. Đạm Yên Chi nghiêm trang mà nói. Nương tử, ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy, bất quá, ta còn là đứng dậy đi tìm dây thừng, ngươi còn ngủ một lát. Chờ gà đi đầu mình, ngươi liền đứng dậy rửa mặt chải đầu đi. Nô tử Xuyên hiện nhi đối Đạm Yên Chi nói nghe lệnh từ từ, chỉ cần nàng mở miệng làm hắn đi tìm chết đều thành. Vậy ngươi đi thôi. Nhớ kỹ nhất định phải nhỏ giọng điểm, tốt nhất đem ngươi nương đánh thức, làm nàng cùng nhau hỗ trợ. Mặc kệ cha mẹ ngươi như thế nào cầu ngươi, ngươi nhất định phải vững tâm không cần mềm lòng, thành bại lại này nhất cử. Tuy rằng, hắn hiện tại chịu điểm tội, nhưng về sau thân thể nhất định sẽ điều trị, sẽ không giống hiện nhi giống nhau cốt nhục như xài. Đạm Yên Chi bên miệng ngáp nói. Đã biết. Ngươi mau chút nghỉ tạm đi. Nô tử Xuyên nhàn nhạt mà nhìn mắt Đạm Yên Chi ra cửa phòng. Đạm Yên Chi nhìn hắn đi xa bóng dáng, trong lòng bất tận mà cảm khái vạn phần. Sáng sớm thời gian cách vách ra gà trống không ngừng đánh minh, Đạm Yên Chi một đêm vô miên, trong lòng luôn suy chuyện này. Nương tử, ta đã đem thủy trứng nấu hảo, ngươi đứng dậy rửa mặt trải đầu sau liền có thể ăn. Nô tử Xuyên ở ngoài cửa sổ hô. Ân. Đạm Yên Chi đáp. Đạm Yên Chi tắm rửa hảo xiêm y rìa đi đến trong phòng duy nhất đáng giá gương đồng chiếu chiếu, nhìn này nguyên chủ bộ dáng là cỡ nào thanh tú, bởi vì dinh dưỡng khuyết thiếu có vẻ nhân cách ngoại già nua. Nương tử, sao hồi sự? Thủy trứng đều phải phóng lạnh, mau chút ra khỏi phòng. Nơi này ly chợ còn có mấy dặm mà, chúng ta đến sớm chút chạy đến tìm cái hảo điểm mặt đường bãi ngắt lấy trở về mục nhĩ. Nô tử Xuyên không ngừng thúc giục thuật. Đã biết. Lập tức liền hảo. Đúng rồi, ta nhớ kỹ trước kia ngươi đưa ta làm xính lễ châu xoa đi kia. Như thế nào không nhìn thấy? Đạm Yên Chi lớn tiếng hỏi. Kia châu xoa. Nô tử Xuyên lời nói gian có chút khôn kể chi nghiện. Mau nói nha. Hôm nay sao hồi sự? Kia châu xoa đi kia. Ta nói, ngươi không cần mắng ta thành không. Ngươi không cần phải nói, kia châu xoa nhất định cầm đi cùng cha ngươi còn nợ cờ bạc đi. Đạm Yên Chi lạnh lùng mà nói. Đạm Yên Chi chuyển qua đi nhìn mắt mặt bàn còn mạo nhiệt khí mà thủy trứng nói, hiện nhi ta không đói bụng, ngươi bản thân đem thủy trứng ăn đi. Nương tử, ngươi đừng nóng giận thành không. Ta biết được, ta không có trải qua ngươi đồng ý liền đem châu xoa cầm lấy, ta Ngô tử Xuyên thề với trời, trở về sau nhật tử quá đến an ổn sau, cho ngươi đặt mua tốt châu xoa. Nếu ta Ngô tử Xuyên không có làm được, ngày đó đánh ngũ lôi hoanh. Nương tử, ngươi bụng khẳng định đói đến thầm thịt ê, vẫn là dùng điểm sớm một chút. Nô tử Xuyên thật cẩn thận mà dùng muỗng nhỏ tử thịnh một con thủy trứng đặt ở bên miệng nho nhỏ mà thổi thổi ở uy tiến Đạm Yên Chi trong miệng, uy thực một màn này vừa vặn bị đứng dậy nhập xí Tằng Thị nhìn thấy, nàng lạnh lùng mà ngắm liếc mắt một cái Đạm Yên Chi. Yên Chi, này ban ngày thanh quang vẫn là chú ý một chút, không cần quá không bị kiềm chế. Ngươi dường như không dài tay, an cái thực còn muốn ngươi tướng công uy lên. Tăng thị bưng lên bà cái giá đối với Đạm Yên Chi nói. Bà, ngươi này liền nói sai rồi. Nay không gọi gì không bị kiềm chế, cái này kêu phu thê ân ái, ngươi hẳn là đáng giá cao hứng. Chứng minh ngươi nhi tử cùng con dâu ân ái có thêm, không giống ngươi cùng lão công công, luôn trừng mắt dựng mắt. Đạm Yên Chi giống tới đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Lao bà như vậy vừa nói nàng trong lòng thực không thoải mái. Nương, này không liên quan Yên Chi chuyện này, là ta muốn uy nàng. Hiện khi còn nhỏ thần không còn sớm, chúng ta cũng nên nhích người. Này trong chén còn có mấy chỉ thủy trứng, ngươi cầm đi ăn đi. Nô tử Xuyên nói xong lời nói cũng không chờ lão nương trả lời. Dắt Đạm Yên Chi mu bàn tay khởi đặt ở trên mặt đất tiểu giỏ che rời đi ra. Hôm nay chính phùng họp chợ đại gia hỏa đều top 5 top 3 nổi lên cái sớm đi ở thông hướng chợ trên đường nhỏ. Dư giả nhân gia sớm đã thuê hảo xe bò, nghèo khổ nhân gia chỉ có đi đường. Sáng sớm dáng màu lại dần dần hiện ra tím lam xanh đậm chư sắc. Sơ thăng thái dương để lộ ra đệ nhất viên lốm đốm. Chưa bao giờ gặp qua này đỏ tươi như thế chi hồng, cũng không thấy quá này đỏ tươi như thế chi tiên. Trong nháy mắt hỏa cầu bay lên không, ngưng mắt chỗ dáng màu thấp thoáng. Quang ảnh có thiên biến vạn hóa, không gian bắn hạ trăm đạo quang trụ. Hoa! Mặt trời mọc thật đẹp. Này lam lam thiên xứng với này, luân thái dương quả thực là hoàn toàn vô luân so với. Đạm Yên Chi không khỏi cảm thán nói. Ân, nương tử, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ta nhìn ngươi bước chân đều thả chậm. Nô tử Xuyên đối với Đạm Yên Chi nói. Không có việc gì, bất quá này ly chợ còn có xa lắm không, ta nhìn đều đi rồi hơn nửa canh giờ. Không sai biệt lắm còn có nửa canh giờ đi. Bất quá. Đợi lát nữa ven đường liền có bán trà lạnh địa phương, bằng không chúng ta đi nơi đó nghỉ chân một chút. Đạm Yên Chi cảm thấy bán Mộc Nhĩ là quan trọng việc nhưng chân tê dại không thể đi phía trước đi, cho nên liền gật gật đầu đáp, kia thành. Nếu ở trên đường bãi cái quán có thể đem này Mộc Nhĩ toàn bộ bán đi kia thật tốt. Đạm Yên Chi đáp xong lời nói sau liền kéo Ngô Tử Xuyên tay thẳng hướng phóng trà lạnh mà. Nói là trà lạnh quán còn không bằng nói là chính là một người ra chi mấy trường cái bàn, mấy chương ghế, thả mấy chỉ bắt trà vô cùng đơn giản lộng hạ. Đổi thành hiện đại Đạm Yên Chi này phá phá cảm giác làm nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng hiện mà không phải hiện đại nàng đành phải ép dạ cầu toàn đi qua nói, lão bản, cho ta tới hai chén trà lạnh, cảm ơn. Lão bản là cái năm thức thô các lao ra thở ơ lạnh nhạt nói, ta này trà lạnh một chén liền phải 5 văn tiền, ngươi trả nổi sao? Ta nói ngươi này lão bản thật sự mắt cho xem người thấp, xem chúng ta xuyên rách tung tóe, liền cho rằng chúng ta là khất cái. Thành thật nói cho ngươi, lão nương còn không có đến phiên ăn xin này bước, mau chút cấp cô mãi mãi đoan hai chén trà lạnh, uống lên còn muốn lên đường đâu. Đạm Yên Chi hùng hổ mà nói, nha, nha, còn không biết ngươi này tiểu cô nương miệng lưỡi sắc bén, ngươi đi này trên đường hỏi thăm, ta xài trí lớn tại đây nghề nghiệp nhiều năm trọng không có người dám như thế đối ta nói chuyện, hôm nay ngươi là đầu một cái cũng là cuối cùng một cái, xem đánh. Sai trí lớn nói liền cùng Đạm Yên Chi tới một cái quét lang chân thẳng bức Đạm Yên Chi. Đạm Yên Chi thấy sự không ổn liên tục mấy cái nhảy lên tránh thoát hắn đánh lén. Đạm Yên Chi kia sẽ ăn này ngậm bù hòn sấn hắn vừa lơ đãng một cái quét chân chém thẳng vào hắn dưới háng, trực tiếp làm cho cậu găm bùn. Thông khoái! Thông khoái! Đã lâu cũng không hoạt động gần cốt, đa tạ đại ca người chỉ giáo. Bất quá này trà lệnh còn phải giúp chúng ta pha, ngươi này bảo địa ta cảm thấy thật tốt. Có không cho ta mượn một điểm nhỏ địa phương dùng dùng? Đạm Yên Chi đối với Sài Lớn tiếng hơi hơi mỉm cười nói. Sài Trí Lớn muốn định giáo huấn hạ này người tới không có ý tốt Đạm Yên Chi, ai ngờ bản thân phản bị nàng cấp sửa chữa một đốn. Đành phải cúi đầu không lưng mà vâng vâng yếu thế nói, còn cầu cô nương đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Ngươi muốn uống nhiều ít chén trà lạnh tùy tiện uống, yếu điệu ta cho ngươi dịch mà. Đám mây, ngươi đứng ở kia làm gì? Còn không mau chút cấp nhị vị pha trà, lại thiết nửa cân thịt bò. Sai đại trí hướng tới đều này đây võ kết bạn, hắn có thể tại đây giai đoạn mặt xương vương xương bá nhiều năm, đã lâu đều không có tựa hôm nay đánh như vậy thông khoái. Cô nương, ngươi có không nói cho tại hạ vừa rồi ngươi khiến cho này kia môn kia phái võ học? Ta còn trọng chưa thấy quá. Sai trí lớn tuy nói lớn lên khờ đầu khờ não nhưng tựa võ như si. Thường xuyên dùng võ kết bạn không thôi hết thể đại giới được đến suy nghĩ muốn võ học. Vừa mới ta dùng không phải gì võ học, chính là giống nhau TAE cùng do. Đạm Yên Chi cười nói. Kia không chúng ta ở tới luận bàn luận bàn. Hào đát, ta cũng không quấy rầy các ngươi, ở quá nửa cái canh giờ từ bên này đi chợ người càng ngày càng nhiều. Nhìn các ngươi tưởng tại đây bán này đen tuyển đồ vật đi, kia động tác muốn mau chút này cổ dòng người qua liền không ai. Sai trí lớn cười nói. Đạm Yên Chi trong miệng biên uống trà lạnh biên nói, vậy cảm tạ. Tướng công, chúng ta vẫn là mau chút uống lên đi, vạn nhất người này lưu một quá chúng ta còn muốn bối đến chợ đi liền phiền thoái. Nô Tử Xuyên nhìn ven đường người đến người đi cũng nhanh hơn uống trà lạnh tốc độ, bên miệng còn phân phó nói, lão bản, đợi lát nữa giúp ta đem này thịt bò đóng gói hảo. Chúng ta lấy về đi làm buổi trưa cơm ăn. Ân, hảo. Sai trí lớn ngoài miệng đáp ứng nhưng tâm lý vẫn là nhìn này không đục lỗ Ngô Tử Xuyên. Đạm Yên Chi uống xong trà lạnh sau liền từ giỏ tre lấy ra lúc trước chuẩn bị tốt vải vụn đặt ở trên mặt đất, thật cẩn thận mà đem hôm qua từ trên núi thải trở về mộc nhĩ nhất nhất mà bày biện trên mặt đất. Thời cổ không có cân bán nàng đành phải dùng đoá tới đếm kỹ, nàng yên lặng mà đếm kỹ một lần, nàng cũng không hiểu được này mộc nhĩ có thể bán nhiều ít tiền bạc một đoá. Nàng nhẹ nhàng mà đi đến Sài Trí Lớn nương tử bên người hỏi, đại tẩu, ta muốn hỏi một chút này mộc nhị ở chợ thượng là sao bán. Sài Trí Lớn nương tử Lữ Thị lạnh lùng mà ngắm nàng liếc mắt một cái không khai tức giận mà đáp, chúng ta bên này người trước nay đều sẽ không ăn này đen tuyền đồ vật, cũng không hiểu được kia ngoạn ý sao bán. Này không phải gì đen tuyền ngoạn ý, cái này kêu mộc nhị. Mộc nhị đen có ích khí cường thân, tư thận dưỡng dạ dày, lưu thông máu chờ công năng. Nó có thể kháng huyết ngưng, kháng tác động mạch, hàng huyết chi, mộc nhĩ đen tác dụng rơi chậm lại huyết dính, mềm hóa mạch máu, xử máu lưu động động sướng, giảm bất tâm huyết quản bệnh phát sinh. Mộc nhĩ đen còn có so cường hấp thụ tác dụng, thường xuyên dùng ăn lợi cho sử trong cơ thể sinh ra rác rưởi kịp thời bài xuất bên ngoài cơ thể. Mộc nhĩ đen đối sỏi mật, thận kết sỏi cũng có tốt hơn hóa giải công năng. Mộc nhĩ đen tác dụng bởi vì nó sở hàm thực vật kiềm có xúc tiến tiêu hóa nói, tiết liệu nói các loại tuyến thể phân bố đặc tính. Thực vật kiềm có thể hợp tác này đó phân bố vật thôi hóa kết sỏi, bôi chân tràng đạo. Thứ này đã có thể rau trộn lại có thể xào thịt, quả thật nhân gian mỹ vị. Đạm Yên Chi đĩnh đặc mà nói, ngươi giảng ta không hiểu gì, ngươi bản thân vẫn là đi đem ngươi kia đôi đen tuyển đồ vật thủ đi. Chúng ta đều là gia đình đứng đắn kia sẽ đi lộng này đường ngang ngõ tắt đồ vật. Lữ Thị khinh thường mà nói, Đạm Yên Chi nhỏ giọng mà nói thầm, ngươi cái này đồ nhà quê, gì cũng không hiểu. Nàng nhìn nơi xa tới một bát người liền trên tay cầm một đóa mộc nhĩ lớn tiếng giao hàng nói, mới mẻ mộc nhĩ. Mau đến xem mới mẻ mộc nhĩ. Không mới mẻ không cần tiền. Ngươi này phụ nhân bán gì đen tuyền đồ vật. Nhìn lạ mắt, nên không có độc chứ. Một phụ nhân đại dám hỏi. Đạm Yên Chi nhìn có người hỏi liền kéo Ngô Tử Xuyên cùng tiến lên giới thiệu tà vẹt nhĩ công hiệu cùng tác dụng. Miệng nàng không ngừng giới thiệu trong lòng đánh giá này mộc nhĩ rốt cuộc nên bán nhiều ít tiền bạc thích hợp. Cô nương, ngươi nói như vậy kỳ trăng, có thể hay không hiện trường cho chúng ta làm thượng một mâm thử xem, kia xài lão bản nơi đó có sẵn nồi chén gáo buồn muốn hay không cho chúng ta xào một mâm. Sáng nay ta còn chưa dùng cơm sáng đâu. Các ngươi ý hạ như thế nào? Một phụ nhân mở miệng đề nghị nói. Kia thành, chúng ta đi tìm xài lão bản thương lượng. Dù sao xài mối mễ này đó đến lúc đó phó tiền bạc cho hắn liền thành. Đạm Yên Chi nhưng không nghĩ đem này mau rốt cuộc mua bán cấp tiến đi, liền đi tới xài trí lớn trước mặt thương lượng. Ai ngờ xài trí lớn trời sinh tính sảng khoái một ngụm đáp ứng hạ này yêu cầu. Đại gia hỏa vừa nghe có miễn phí ăn tất cả đều tề tụ tại đây, Lữ Thị thờ ơ lạnh nhạt trong miệng không ngừng toát ra nhân nhi nghe không hiểu lời nói. Chỉ nhìn Đạm Yên Chi phân phó Ngô Tử Xuyên đem một nhị cái đáy veo rớt. Chính mình hỏi xài trí lớn muốn điểm củ tỏi, ớt cay đỏ, sinh chịu, muối, giấm gạo, đường trắng, 13 hương, dầu mè, gà tinh. Chỉ nhìn thấy nàng đem ớt cay đỏ ở nước sôi phao 5 phút sau cắt thành đinh, củ tỏi dùng đao chụp bẹp băm thành mảnh vỡ. Nàng đem mộc nhĩ đen ở nước sôi trong nồi chọc năng 2-3 phút, vớt lên dùng nước đá quá lạnh, để ráo thủy phân, đặt ở bàn chung. Dùng 2 muông cà phê sinh chịu, một chút muối cùng đường trắng. Gà tinh, 3 muông cà phê giấm gạo, số lượng vừa phải 13 hương cùng vài giọt dầu mè, lại để vào ớt cay tỏi mạt, điều thành vị nước, tươi ở mộc nhĩ đen thượng quấy đều. Này bàn trung hồng hồng hắc hắc làm người nhìn lên chảy nước dại ba thước, đại gia không tự chủ được mà cầm lấy đặt ở trên mặt bàn trúc đũa phía sau tiếp trước khai nếm lên. Di, thật sự hảo mỹ vị. Không tồi. Không tồi. Cô nương. Thật sự không thể tưởng được này H.O.O. đồ vật tới rồi ngươi trong tay, cư nhiên có thể biến thành mỹ vị. Bất quá, ngươi này mộc nhĩ đen sao bán? Có người hỏi, ta này mộc nhĩ luận đoá bán, nếu người trong nhà không nhiều lắm liền ít đi mua mấy đoá trở về, chờ ngày mai ta sẽ đem này mộc nhĩ phơi khô dễ bể các ngươi thú liễm. Hôm nay bổn cô nương lần đầu tiên xuất ra môn buôn bán, cũng không hiểu được thứ này rốt cuộc có thể giá trị mấy cái tiền, các ngươi nhìn cấp đi. Cảm thấy nó giá trị nhiều ít liền giá trị nhiều ít. Bất quá, ta cũng tưởng tiền bạc nhiều hơn dị thiện. Đạm Yên Chi cười nói. Cô nương, ta nhìn sảng khoái. Này mộc nhĩ ta tất cả đều muốn, bất quá, ngươi đến giúp ta đưa đến trấn trên Phúc Mãn lâu đi, thuận tiện bán vài đạo thực đơn cho ta. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh vây xem tráng hán bỗng nhiên phát ra tiếng nói. Thực xin lỗi, hôm nay này mộc nhĩ là đại gia hỏa đều phải. Nếu ngươi yêu cầu mặt khác nguyên liệu nấu ăn ngày mai ta ở đưa, bất quá hôm nay nhất định phải thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Đạm Yên Chi cười nói. Ta ra giá cao ngươi cũng không bán. Tráng hán nghi vấn nói. Ngươi ra lại cao giá ta cũng không bán. Này mộc nhĩ là ta cùng tướng công hôm qua trên núi ngắt lấy trở về, nửa điểm không thứ tốt cũng chưa, có thể nói này mộc nhĩ được đến không dễ, cho nên, ngượng ngùng. Đạm Yên Chi nói xong lời nói sau một đóa mộc nhĩ 5 văn tiền tất cả đều bán cho mọi người. Đạm Yên Chi nhìn túi chứa đầy đồng tiền cao hứng mà không khép miệng được, vui sướng hài lòng mà nói, tướng công, đợi lát nữa là có thể dùng này đó đồng tiền mua chúng ta sở cần đồ vật. Ngẫm lại đều mỹ. Lữ Thị vô thanh vô tức mà đi đến bọn họ trước mặt nói, các ngươi dùng nhà của chúng ta củi lửa còn có gia vị, dựa theo vừa rồi theo như lời muốn phó tiền bạc. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Yên Chi chứa đầy đồng tiền túi. Ai ra, còn hảo đại tẩu ngươi nhắc nhở ta, ta còn đã quên này cha. Tử Xuyên, ngươi từ túi đào 20 văn đồng tiền cấp tẩu tử, hiện khi còn nhỏ thần còn sớm chúng ta mau đi chợ đi. Yên Chi cười nói. Lữ thị đánh giá hôm nay Yên Chi xuyên một thân vải vụn khâu xiêm y gì, nhìn nàng cảm thấy đối chính mình hôn nhân không gì uy hiếp liền chuyển khẩu nói. Muội tử, ngượng ngùng vừa mới đã quên đại ca ngươi dặn dò quá không cần đồng tiền, hiện nhi sắc trời không còn sớm chợ mau quá, các ngươi vẫn là mau chút đi thôi. Nô Tử Xuyên sờ sờ đầu không thể hiểu được nhìn Lữ thị, Yên Chi thấy hắn không quá thần cuống quýt mà dùng tay đẩy đẩy. Thất thần làm gì? Đi rồi. Yên Chi cùng Lữ thị nói xong lời từ biệt kéo Nô Tử Xuyên tay đi hướng nối thẳng chợ trên đường. Hôm nay chính phùng họp chợ mặt đường đám người mãnh liệt tới, hôm nay là Yên Chi cuộc đời lần đầu tiên họp chợ thấy gì đều cảm thấy mới mẻ nơi này nhìn nơi đó nhìn xem nhìn gì đều tưởng mua. Yên Chi, ta đi giúp ngươi mua điểm Yên Chi cùng bột nước đi. Ta nhìn trong thôn nhà có tiền phụ nhân đều thích những cái đó ngoạn ý. Nô Tử Xuyên ngây ngốc mà nói. Về sau ở mua những cái đó ngoạn ý đi. Hôm nay chúng ta muốn mua đồ vật quá nhiều, này đồng tiền không thể loạn hoa. Đến nỗi khi nào tới chợ mua những cái đó mỹ phẩm dưỡng da chờ chúng ta kiếm lời càng nhiều tiền bạc rồi nói sau. Hy vọng tướng công có thể lý giải nương tử ta một mảnh khổ tâm. Yên Chi nhẹ nhàng mà dùng tay lau đi hắn mồ hôi trên trán. Ân, kia thành. Nương tử, chúng ta đi trước mua làm lưới cá tài liệu lại đi mua nguyên liệu nấu ăn. Đêm nay chúng ta nhất định phải phàm ăn một đốn, chính yếu chính là nương tử muốn cùng ta chuẩn bị bữa ăn khuya. Nô Tử Xuyên khỏe miệng lộ ra một tia ý cười tới. Tướng công, ngươi muốn ăn khuya cũng có thể, nhưng là xem ngươi có thể hay không đuổi theo ta. Yên Chi sấn hắn không lưu ý giống cái con thỏ chạy trốn vô tung vô ảnh. Kết lưới đánh cá tài liệu lấy lòng lúc sau, Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên ngày kế sáng sớm kết khởi lưới đánh cá, ngay từ đầu làm cho không đúng, nàng cầm thoi nhiều kết vài lần là được rồi, một cái vong khổng xuyên qua. Buổi trưa sau Nô Tử Xuyên liền mang theo Yên Chi cùng đi trong sông vong cá, trong sông nước sông thanh triệt rốt cuộc, nơi đó có cá đều có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Một vong liền đi tức khắc vong không ít lớn nhỏ khác nhau cá, liền Yên Chi thích nhất tôm sông đều có. Nương tử, ngươi này biện pháp thật tốt. Một vong đi xuống liền vớt không ít cá đi lên, đêm nay chúng ta liền có thể ăn thượng mỹ vị cá tôm bữa tiệc lớn, còn hảo hôm nay đi chợ thượng mua không ít gia vị, bằng không cũng chỉ có thể là nhạt nhẽo mà bạch thủy cá. Nô Tử Xuyên trong mắt lộ ra một tia sùng bái ánh mắt nói. Đêm nay chúng ta làm điểm cá trích canh, đem tôm sông lấy tới bạch trước. Còn lại dùng muối ướp hảo làm thành phong trào làm cá. Yên Chi phân phó nói. Kia thành, ta nhìn một vong có mười mấy cân cũng đủ ăn tốt nhất mấy đốn. Bất quá, ta có cái không thỉnh chi thỉnh, có thể hay không phân mấy cái cấp cách vách vương đại thẩm, nàng âm thầm giúp đỡ chúng ta không ít vội. Nô Tử Xuyên nhỏ giọng mà nói liền sợ hắn âm thầm đưa cá làm nàng biết được sau sẽ không mừng. Có thể đa phần mấy cái cá lớn làm thiếu ngao nấu canh đầu cá. Hôm nay chúng ta đã thắng lợi trở về, có thể về nhà. Hai vợ chồng một người đề ra trang tràn đầy mấy thùng cá tức khắc nhường đường nhân cách ngoại đỏ mắt. Nô Tử Xuyên đề ra một thùng không giống thật nhiều cá đưa đến vương thẩm ra, Yên Chi bản thân về nhà liền lộng khởi bếp lò, nàng chuẩn bị dùng này đó cá đầu làm thành băm ớt cá đầu cái lẩu. Tăng thị ở trong phòng nhìn thấy Yên Chi ở kia nhóm lửa, làm cho sân khói đặc cuộn cuộn, cuốn quýt mà đi đến sân nói, Yên Chi. Ngươi đây là ở làm gì? Bà, ta chuẩn bị buổi tối lộng cái cá đầu cái lẩu làm ngươi cùng công công nếm cái tiên. Yên Chi cười đáp. Cái lẩu? Gì là cái lẩu? Ngươi đừng cầm xuyên mới từ trên núi chém trở về tuổi lửa tất cả đều dùng xong rồi. Tăng thị tức giận mà nói. Yên Chi không trả lời mà là đi vườn rau hái được chút có thể xuyến năng cái lẩu nguyên liệu nấu ăn tỉ như trường ca tím, khoai tây. Từ từ đủ loại kiểu dáng rau dưa, Yên Chi đem nó bọn họ tẩy hảo giả dạng làm bàn, lại thiết chút ngó sen phiến. Yên Chi bắt điều đại đại cá chấm cỏ chờ Ngô Tử Xuyên trở về đem cá giết, đem cá đầu thiết hạ, đi má. Ngô Tử Xuyên đem cá đưa đến vương thẩm ra, lại chịu không nổi nàng luôn mãi về khuyên đề ra không ít bạch diện trở về. Tướng công, ngươi mau đem trên tay đồ vật phóng thành thổ nhà bếp, lại đây đem cá giết. ta hảo làm cá đầu cái lẩu. Yên Chi phân phó nói. Tử Xuyên đem áo dài thượng ống tay áo vén tiếp nhận Yên Chi truyền đạt cá cùng thiết, không khỏi ngửa quen đường cũ cá sát hảo, cắt cá cũng không có, đào đi mang tẩy sạch sau lấy tới cấp Yên Chi. Yên Chi từ hôm qua mua trở về ấm sành đào chút tương hột, cắt một ít mễ cay, tỏi giã, lô hàng ở mấy cái chén nhỏ, mang lên bàn. Lò hỏa đã dần dần vượng khởi, Yên Chi đem treo ở trên tường tân nồi sắt dùng thịt mỡ lau đi mặt trên dỉ sắt, lại hảo hảo giặt sạch mấy lần, phóng tiếp nước, bãi ở bếp lò thượng. Đãi lửa đốt khai, đạm Yên Chi đem mâm đồ ăn hợp với cá đầu nhất nhất hạ nồi. Nhiều như vậy chay mặn đặt ở cùng nhau có thể ăn sao? Nô Thiên Lai nghe mùi hương từ trên giường bỏ lên, trên tay còn bó dây thừng. Công công, nay khẳng định có thể ăn. Bất quá, muốn nhiều ngao nấu mới có thể đem cá trước mặt tinh hoa ngao ra tới. Ngươi ở trong phòng chờ một lát ra tới liền có thể thúc đẩy. Thử Xuyên, ngươi đem công công trên tay dây thừng cởi bỏ đi. Yên Chi phân phó nói. Ước chừng ngao nấu hơn nửa canh giờ canh cá mùi hương theo gió phiêu giật. Thằng thị nghe đầy trời phiêu hương mùi hương khỏe miệng biên không khỏi nước miếng bốn phía. Bà, ngươi muốn hay không nhấm nháp hạ hương vị? Yên Chi nhìn Tằng thị muốn ngừng mà không được bộ dáng mở miệng nói. Bà Tằng thị do dự nửa ngày trong lòng ứa ra nói thầm ăn vẫn là không ăn, nàng thật sự không tán đồng bọn họ loại này ăn pháp, nhưng lại không làm cho người cảm thấy ăn người khác thức ăn còn muốn bại sắc mặt, đành phải nhận lấy, nếm một ngụm. Nàng trong lòng quả muốn này cá đầu nhìn không như thế nào, ăn ở trong miệng ngọt ở trong lòng. Bà, này hương vị thế nào? Yên Chi nhìn nàng mạch không lên tiếng bộ dáng. Trong lòng lo sợ bất an hỏi. Ân, hương vị thực tiên, có loại dư vị vô cùng cảm giác. Tăng thị trên mặt lộ ra đã lâu tới cười, lần đầu không có bài ánh mắt cấp Yên Chi. Yên Chi nghe xong trong lòng thập phần cao hứng, nàng rốt cuộc được đến bà khẳng định. Công công, bà, các ngươi cần phải ăn nhiều một chút, đặc biệt là công công hôm nay nhưng làm ngươi chịu ủy khuất, bất quá ngươi lão muốn thông cảm làm con dâu một mảnh khổ tâm. Chờ ngươi nghiện thuốc lá một từ bỏ. Ta liền tính toán đem trên núi những cái đó không thổ địa khai khẩn ra tới loại chút cây ăn quả, rau dưa linh tinh. Bất quá, hiện nhi chúng ta không có như vậy nhiều tiền bạc, cho nên này đoạn thời gian cần thiết đến tránh. Ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta cũng có thể trụ thượng căn phòng lớn, về sau các ngươi nhị lão liền có thể ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Yên Chi cười nói. Hảo. Yên Chi, ngươi nói rất đúng. Hiện nhi quan trọng nhất chính là đem ta nghiện thuốc lá từ bỏ, đem thân thể dưỡng hảo lúc sau, chúng ta nhất định sẽ chỉ mình nỗ lực thay đổi chúng ta sinh hoạt. Công công Nô Thiên Lai uống canh cá nói. Nô Thiên Lai vừa thấy bản thân con dâu đối chính mình cùng bạn già như thế chi hảo, trong lòng oán trách sớm đã khói bụi mây tan. Hắn trước gắp một khối thịt cá, này thịt chất khẩn trí, hương vị tươi ngon, dung hợp thịt vị cùng rau dưa thơm nước, đương hắn đang muốn hướng trong miệng đưa khi. Đột nhiên lộp bộp một tiếng trong tay chén đũa té rớt trên mặt đất, thô khẩu chén lớn bị rơi tan xương nát thịt. Ta đau đầu, Thử Xuyên, mau đi Lý ra nơi đó mua điểm yên trở về. Nô Thiên Lai phủng đầu là to lên. Cha, ta không thể đi mua, bộ dáng này sẽ hại ngươi. Nương, ngươi còn ngỗ ở kia làm gì, mau đi trong phòng đem dây thừng tìm tới. Nô Tử Xuyên cuống quýt mà dùng tay đem Nô Thiên Lai kiểm chế trụ, liền sợ hại hắn sẽ làm gì việc đốc. Tử Xuyên, ta nhìn cha ngươi như vậy khó chịu, chúng ta vẫn là đi thế hắn mua chút yên trở về. Làm hắn chỉ chịu một điểm nhỏ, thành không. Tăng thị khẩn cầu nói. Nương, ta không chuẩn. Ngươi tâm như vậy mềm yếu kia cha nghiện thuốc lá khi nào mới có thể từ bỏ, mau đi. Nô Tử loại gắt gao mà đem Nô Thiên Lai kiềm chế trên mặt đất, làm hắn vừa động cũng không thể động. Nương tử, ngươi mau cứu ta. Nô Thiên Lai xé rách thiết hầu lớn tiếng kêu to nói. Tăng thị nội tâm thập phần rối rắm bất an, không hiểu được rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Vốn dĩ hảo hảo mà một bữa cơm, kết quả biến thành như vậy. Thiên tới, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà nghe bọn hắn nói đi, chờ ai quá mấy ngày trước đây thì tốt rồi. Tử Xuyên, đem cha ngươi đưa đến phòng chất tuổi đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Tin tưởng hắn về sau liền biết được chúng ta xá phí khổ tâm. Tăng thị một bên dùng tay lau khỏe mắt nước mắt một bên đối với Ngô Tử Xuyên nói. Nương tử, ngươi tâm thật sự hảo tàn nhẫn. Nô Thiên Lai bị Ngô Tử Xuyên liền hống mang kéo vào phòng chất tuổi. Nô Thiên Lai không ngừng dùng mạnh tay trọng địa đấm đánh cửa phòng, Tang Thị mạt mạt nước mắt làm Nô Tử Xuyên phòng chất tuổi cửa phòng khóa kỹ, nàng biết rõ chỉ có hôm nay nhẫn tâm ngày mai nhật tử mới có thể hảo quá. Nương, nương, ta đã trở về. Nô gia con gái út Nô Quế Chi năm trước gả đến cách vách thôn, hôm nay chính phiên chợ ngày bất thời giờ lại đây nhìn nhìn nhà mẹ đẻ cha mẹ. Yên Chi dùng khỏe mắt dư quang không ngừng đánh giá cái này xuyên một bộ màu lam váy dài, thượng xuyên màu lam áo ngắn, làn da thủy thủy nộn nộn, một nhìn liền biết được ở nhà chồng nhật tử quá đến thập phần mạnh khỏe. Nguyên lai là cô em chồng đã trở lại, hôm nay chúng ta ăn chính là cá đầu cái lẩu, nhìn ngươi mồ hôi đầy đầu. Tử Xuyên, mau đi Thế Quế Chi lấy trương sạch sẽ khăn lông sát hạ mồ hôi. Yên Chi nghĩ này tiểu cô thật vất vả hồi tranh nhà mẹ đẻ, bản thân vẫn là muốn tiến lên đi lấy lòng một phen. Di, đây là ta đại tẩu sao? Trước kia đại tẩu cũng không dám tiến lên cùng ta lôi kéo làm quen, không cẩn thận một nhìn còn tưởng rằng ta ca cưới nhị phòng đâu. Nô Quế Chi lạnh lùng mà nói. Quế Chi, có ngươi như vậy cùng ngươi tẩu tử nói chuyện sao? Còn không mau đi tẩy rửa mặt, rửa rửa tay, xa xa mà nhìn ngươi liền dường như cách vách vương đại thẩm hoa miêu giống nhau. Nô Tử Xuyên đối với bản thân từ nhỏ đến lớn yêu thương muội tử nói. Ca. Nô Quế Chi chu cái miệng nói. Nô Tử Xuyên yêu thương mà dùng tay vô vô Nô Quế Chi đầu. Nương, ta tưởng ở nhà mẹ đẻ ở nhờ mấy ngày lại trở về. Nô Quế Chi nhỏ giọng mà đối với Tằng Thị nói. Ở vài ngày, ngươi nhìn nhìn nhà này suy tàn thành gì dạng. Trong phòng ngẩng đầu liền có thể trông thấy sao trời, ngươi thật là kia đem không khai để kia hổ. Tằng Thị nói. Nương, ta thật sự không nghĩ hồi cái kia ra. Hôm qua hắn lại mang theo cái tiểu thiếp trở về, nói muốn nâng thành bình thê. Hắn còn ghét bỏ ta không thể cho hắn sinh nhi tử. Nương, nhớ trước đây, bằng ta Ngô Quế Chi năm đó bộ dáng truy ta người đều có thể bài đến chợ đi, ta đều không hiểu được vì sao sẽ nhìn thượng loại người này. Ngô Quế Chi lẩm bẩm mà nói. Lúc trước, chúng ta liền không xem trọng việc hôn nhân này, là chính ngươi phải gả còn lấy chết tương bức. Hiện nhi nhưng hảo, nhật tử quá đến không hài lòng liền phải về nhà mẹ đẻ tới. Chẳng lẽ ngươi vợ chồng son nhật tử không nghĩ qua sao? Tử Xuyên, ngươi để mấy cái tươi ngon cá cho ngươi muội phu đưa đi, thuận tiện cũng đem ngươi muội muội đưa trở về, kia có gì không hài lòng chuyện này liền về nhà mẹ đẻ đạo lý. Quế Chi, ngươi ăn cơm chưa bản thân liền trở về, Yên Chi, ngươi cũng hảo hảo khuyên nhủ ngươi tiểu cô. Ta hôm nay có chút mệt mỏi, các ngươi mấy cái hảo hảo mà nói nói. Tăng Thị thở dài trở lại trong phòng. Ca, nương đây là sao? Trước kia ta trở về nhưng cao hứng, hôm nay dường như thay đổi một người. Nô Quế Chi vừa ăn biên hỏi. Sao? Vẫn là cha khí, không đề cập tới chuyện này. Ngươi tưởng hôm nay trở về, vẫn là ở vài ngày. Nô Tử Xuyên trong lòng không khỏi mà lo lắng khởi muội muội ở nhà chồng gia đình địa vị tới. Tướng công, ta nhìn vẫn là đem muội muội đưa trở về đi. Bằng không, muội phu tùy tiện tìm cái lý do liền có thể đem muội muội hưu rớt. Yên Chi nói, Đạm Yên Chi, ngươi đây là ý gì? Ta biết được ngươi tương tới liền nhìn ta không vừa mắt, có gì lời nói ngươi cứ việc nói thẳng, đừng nói ta tướng công sẽ hưu ta gì lời nói. Tin hay không, ta làm ca đem ngươi trước hưu rớt. Nô Quế Chi đông mà một tiếng liền cầm chén ngã trên mặt đất. Tiểu cô, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích gì giải thích, các ngươi không thu lưu ta. Ta không tin thế giới lớn như vậy liền không có ta Ngô Quế Chi chỗ đặt chân. Ca, ta đi rồi, không nghĩ ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hào đát, hai người các ngươi một người nói ít đi một câu thành không. Nô Tử Xuyên phẫn nộ quát. Nô Tử Xuyên thình lình xảy ra tức giận mắng thanh tức khắc làm hai người ngậm miệng. Hai người các ngươi đều là ta thân nhất người, ngươi làm ta đi cửa trách ai. Nếu Quế Chi ngươi tưởng ở nhà trụ liền trụ đi. Bất quá. Ngươi đến cùng nương trụ cùng nhau, trong nhà điều kiện không thể so ngươi nhà chồng, tạm chấp nhận trụ đi. Bất quá, đợi chút ta đi muội phu ra nhìn nhìn cùng hắn nói một tiếng, miễn cho hắn lo lắng. Nô Quế Chi thấy hắn như vậy vừa nói một sửa bắt đầu bộ dáng, ca, ta đây đi nhìn nhìn nương. Yên Chi lạnh lùng mà ngắm Nô Quế Chi liếc mắt một cái, từ tường viện rắc nhặt lên cái chổi dùng đại sẻn sắt tử sạn khởi trên mặt đất toái chén. Nương tử, ta đến đây đi. Ta không ngại cùng nương tử cùng nhau làm. Nô Tử Xuyên mày kiếm một trọn cười đối nàng nói. Yên Chi phát hiện này, Nô Tử Xuyên thô mắt một nhìn không sao, nhưng tế nhìn làn da ngăm đen, dáng người cao lớn, thập phần đẹp. Nghĩ nghĩ, khoe miệng biên không khỏi chảy xuống nước miếng. Gán nợ sau còn lại nửa bên mà loại không ít bắp, hôm nay sắc trời hảo vừa lúc là thu hoạch túi bắp tiên. Tướng công, hôm nay phong tỉnh, chúng ta xuống ruộng túi bắp bẻ trở về, này không nhỏ ni cô trở về vừa lúc nấu mấy cái túi bắp cho nàng lót lót, ta nhìn nàng nay buổi trưa không có ăn nhiều ít. Yên Chi cười nói, nương tử, người tâm thật tốt, đổi thành người khác khẳng định làm không được. Nô tử xuyên không khỏi mà nàng cái chán hôn một cái. Yên Chi cùng nô tử xuyên đem thành thục bắp bẻ chút trở về, có chút quá mức lão cùi bắp đem bắp viên bẻ xuống dưới lúc sau có thể làm nhóm lửa dùng, cho nên nàng đem bắp cột cùng cùi bắp thu thập hảo đều lung ở góc tường biên cùng xài đôi rửa vào một bên, cẩn thận mà không quên cầm khối hàng xóm ra không cần vải nhựa che khởi để tránh bị nước mưa xối. Nô tử xuyên nhìn thái dương sắp lạc sơn vội vội vàng vàng mà để ra mấy chỉ phì mà tươi ngon cá trích nhắc tới Quế Chi bà ra, ai ngờ hiểu hắn mới vừa dùng tay chụp đánh viện môn khi đã bị ăn cái bế môn canh, còn có người từ kẹt cửa tắc tờ giấy ra tới. Hắn vội vàng mà nhặt lên giấy mở ra một nhìn nguyên lai là cho Ngô Quế Chi hưu thư. Tức giận đến Ngô tử xuyên gì lời nói cũng chưa nói phi thân nhảy lên, chạy đến muội phu cửa phòng ngoại trận mắt há hốc mồm mà quát lớn, Tôn Ngọc Long. Ngươi lăn ra đây cho ta. Tôn Ngọc Long lúc này đang cùng tân nâng trở về tiểu thiếp ở trên giường lăn qua lăn lại, nơi đó có thời gian đi để ý tới Ngô Tử Xuyên kêu la. Hán đại cứu ca, ngươi vẫn là trở về đi. Hôm nay thiếu gia sẽ không ra tới gặp ngươi. Tôn gia quản gia Điền Bá tiến lên khuyên nhủ. Sao? Hán cảm tình hảo nâng cái mỹ tiểu nương trở về vui đến quên cả trời đất, ta muội về đến nhà khóc khóc tích tích thẳng kêu an. Nhớ trước đây. Hắn chính là cầu cha cáo mãi mãi đem ta muội tử cưới về nhà, hiện nhi cư nhiên còn có gan ghét bỏ nàng không thể sinh nhi tử. Tôn Ngọc Long, ngươi hiện nhi không lăn ra đây, vậy trách ta phá cửa mà vào. Nô tử xuyên ra sức hồng hoang chi lực la lớn. Tướng công, ngươi vẫn là đi nhìn nhìn đi, vạn nhất hắn thật sự phá cửa mà vào, kia đã có thể hủy hoại nô gia trong sạch chi thân. Dù sao, các ngươi sớm hay muộn đều phải làm kết thúc. Tiểu Thúy Hiện Nhi cảm thấy thật không nên đáp ứng ngươi yêu cầu, làm ngươi kẹp ở bên trong thế khó xử. Hắn dưới thân Mỹ Tiểu Nương nũng nịu nói. Ân, Mỹ Nhân. Ngươi từ từ ta liền tới. Tôn Ngọc Long ở trên mặt nàng hung hăng mà hôn một cái nhặt lên trên mặt đất xiêm y gì tùy tiện khoác khởi đi chân trần chạy đi ra ngoài. Ai nha, nguyên lai là đại cứu ca tới. Muội phu, ta không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Thật không vừa khéo, Quế Chi nàng không ở nhà, không hiểu được chạy đi đâu. Tôn Ngọc Long nói còn chưa nói xong liền nên đón Ngô Tử Xuyên một cái tát, đau đến hắn hoa hoa thẳng tề, từ nhỏ đến lớn cũng không hưởng qua bị đánh tư vị. Mẹ nó, họ Ngô, cho ngươi rượu mời không uống phản rượu, lao tử kêu ngươi một tiếng đại cứu ca, là ngươi tám đời hưu tới chịu phụ. Hiện nhi lão tử đem ngươi muội đã hưu rớt, ngươi còn có mặt mũi lại đây tìm tính gây chuyện. Ngươi đâu? Cho ta hung hăng đánh. Tôn Ngọc Long chịu đựng đau đớn lớn tiếng gọi tới vài vị lớn lên năm đại sáu thô gia đình tới. Tôn Ngọc Long, hôm nay ra ra không nghĩ cùng ngươi so đo, chọn ngày lại đến sẽ. Nô tử xuyên nhưng không nghĩ ở trước mặt hắn hiện đế cuống quýt mà phi thân nhảy lên phóng qua tường đây. Đương Tôn Ngọc Long lấy lại tinh thần gọi người mở ra viện môn một nhìn Nô tử xuyên sớm đã không thấy bóng dáng. Nô tử xuyên tức muốn hộp máu về đến nhà, Yên Chi cuống quýt mà đón nhận đi hỏi. Tướng công, đây là sao? Sao? Mẹ nó, kia Tôn Ngọc Long chính là vương bát, Quế Chi sớm chút rời đi hắn cũng hảo, quá đoạn thời gian chúng ta ở thế nàng tìm hảo nhân ra gả rớt. Đúng rồi, nương tử, không đề cập tới này chuyện thương tâm, này Quế Chi trở về ngươi thế nàng xào mấy cái trứng gà đi. Nô tử xuyên đối với Yên Chi nói. Đó là, ta liền đi chuẩn bị. Đúng rồi, ngươi vẫn là đi đưa điểm ăn cấp công công. Ta sợ hắn đói chết ở phòng chất tuổi kia nhưng không tốt. Buổi trưa qua đi cũng không nghe thấy hắn la to quá. Trong nhà phải dùng trứng gà đến cấp tăng thị thông báo, trải qua nàng đồng ý lúc sau từ ổ gà cầm mấy chỉ trứng gà, lại đến trong đất hái được chút đậu que, cà tím, cà chua, ớt cay toàn bộ đều dùng lạnh nước giếng rửa sạch sẽ, thiết hảo. Lại đem trứng gà khái ở trong chén thêm muối đánh tan, đem lúc trước chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở trong nồi xào một lần. Làm thành thập cẩm trứng gà. Yên Chi nghe trong nồi thơm ngào ngạt chảy nước dai ba thước, vội vàng mà dùng nồi sạn đem trứng gà thịnh ở thô khẩu chén lớn, buổi trưa còn lại canh đầu cá cũng thuận tiện ở trong nồi nhiệt đằng trong chốc lát, hai dạng nguyên liệu nấu ăn dùng trà bàn đoan tiến thẳng thị trong phòng. Bà, tiểu cô, các ngươi trước lót dạ. Ta cùng Tử Xuyên ở đi bờ sông vong chút cá trở về, ngày mai làm tốt bắt được chợ thượng bán. Yên Chi cười nói. Vậy các ngươi đi sớm về sớm. Yên Chi ngươi đợi lát nữa sớm chút trở về nấu cơm, còn có Quế Chi không phải đã trở lại, ngươi cùng Tử Xuyên đem nhà ở đằng ra tới làm ngươi muội dọn đi vào. Tàng thị phân phó nói. Bà, ta đây cùng tướng công chủ kia. Yên Chi lạnh lùng hỏi. Chủ nào? Chủ nhà bếp nha. Nhà bếp như vậy khoan, tuy tiện tiện mà dùng mạch thảo phô một chút liền có thể đưa giường. Tăng thị không mừng mà nói. Nương, ngươi không cần khó xử tẩu tử bọn họ, ta cũng không có khả năng làm cho bọn họ ngủ mạch thảo. Ngươi này phòng như vậy khoan, hôm nay ta liền cùng ngươi tế tế ngày mai ở đi chợ mua cái lều trại có thể. Nô Quế Chi cười nói. Yên Chi trước cầm nửa cái ở chợ mua bánh bột bắp, dùng tay moi dập nát ném ở một cái hảo hạ vong địa phương. Không đến nửa canh giờ, mặt nước liền kích khởi gọn sóng, còn có bọt nước. Yên Chi cùng Tử Xuyên chạy nhanh hợp lực giăng lưới, ai ngờ này một vong đi xuống cư nhiên có vài điều cá lớn, mỗi người 3-4 cân. Yên Chi cao hứng xách theo thùng, này trong hồ cá thật nhiều, nhưng đặc nốc, vừa thấy đã có ăn tất cả đều tới. Tử Xuyên vừa nghe nàng nói trong hồ cá lại nhiều lại ngốc, phụt một chút cười ra tiếng tới yêu thương dùng tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Này đó cá cộng thêm hôm qua vong cũng có thể ăn tốt nhất mấy ngày, trở về lại đến giải đi. Bằng không đã chết xú liền ăn ngon. Yên Chi xem hắn còn tưởng giăng lưới, liền mở miệng ngăn đón hắn. Hôm nay chỉ giải một vong, hắn rất là chưa đã thèm, đem vong cá nhặt ra tới, nói là chỉ giải cuối cùng một vong. Giải này vong Yên Chi không có hỗ trợ, chính hắn giải, chỉ là lúc này đây lại một cái cũng không có nhìn đến, hắn trong lòng có chút thất vọng. Lại giải mấy võng, đều không có nhìn đến cá, bất quá võng một ít tôm linh tinh. Hai người đem cá đưa về ra đặt ở đại trong buồn, nàng liền cùng Tử Xuyên vừa đến lên núi hái được chút có thể rút đi mùi tanh trái cây. Vừa đến cửa nhà, liền chuyển biến tốt lâu chưa nhìn đến nương Điền Thị ánh mắt lạnh lùng đứng cửa, trong tay còn xách theo một cái đại tay mải. Yên Chi nghi hoặc nhìn, không biết nàng này trong hồ lô rốt cuộc bán gì dược. Điền Thị xem nàng ăn mặc vẫn là trước kia của hồi môn xuyên xiêm y gì, hừ một tiếng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lúc trước lao nương cho ngươi tìm cái nhà có tiền làm ngươi qua đi làm tiểu thiếp, ai ngờ ngươi không chịu một hai phải gả này nam nhân. Ngươi nhìn nhà bọn họ muốn gì không gì, hiện nhi phòng ở rách mướp, một năm không thể so một năm hảo. Hôm nay ngươi thành thật thật cùng nương trở về, nương bảo đảm làm ngươi ăn sung mặc sướng. Yên Chi bĩu bĩu môi. Này Nô gia liền tính không tốt, nàng cũng sẽ không hồi đàm ra. Nay ngày lành là chính mình quá ra tới, không phải muốn tới thì tới. Thấy nàng không hề răng, Điền Thị càng là buồn bực không được, còn tưởng rằng nàng tại đây quá không được mấy ngày khổ nhật tử liền trở về, không nghĩ tới nàng chấp mê bất ngộ, ngẩn ngơ chính là mấy năm, nàng cầm trong tay nải ngạnh đưa cho Yên Chi, này trong bao quần áo mặt xiêm y tất cả đều là ngươi hái xuyên, ngươi nguyện ý tại đây quá khổ nhật tử liền qua đi. Ta xem ngươi ở chỗ này còn có thể ngây ngốc mấy năm. Nói hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở Yên Chi bên cạnh không nói một lời Ngô Tử Xuyên nên ngang mà đi. Yên Chi ôm tay mải, nhìn Điền Thị đi xa bối cảnh có, trong mắt hiện lên một tia bất an. Bất quá này Điền Thị cư nhiên có tâm đem trước kia tắm rửa xiêm y để đưa tới, nàng trong lòng nhạc nở hoa. Ngô Tử Xuyên vẫn luôn không nói chuyện, xem nàng đem tay mải thả lại trong phòng. Thần sắc bất biến đi xử lý những cái đó hôm nay vong trở về cá, liền ngồi đến nhà bếp hỗ trợ lò nấu rượu. Lần này, Yên Chi làm một nồi cá hầm cải chua, lại băm thịt cá, nhéo mấy cái cá viên tử, lại làm băm ớt cá đầu. Làm băm ớt cá đầu phía trước đến trước chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, cá đầu hai, băm ớt cay, trao một thìa, hành lá, tỏi mạt, gừng băm, gà phấn một chút. Nàng trước đem cá đầu thu thập sạch sẽ. Từ môi cá ở giữa một phách vì nhị phần lưng tương liên, đều bôi lên chút ít muối, rượu gia vị, tiêm thượng 10 phút tả hữu. Nàng nhanh chóng khương, tỏi cảnh, hành thiết tiểu hoàn trạng, trao phao thủy hơi tẩy sau để ráo dự phòng, đem băm tốt ớt cay phóng một bên dự phòng. Nàng làm Ngô Tử Xuyên nhóm lửa thêm chút ít dù, bạo hương khương tỏi mạt gia nhập trao xào hương sau ly hỏa. Đem băm ớt quấy nhập trong đó, lại gia nhập một chút gà phấn để thiên, toàn bộ quấy đều. Mâm cái đấy thêm một chút hành đoạn, lát gừng, để vào cá đầu, đem quấy tốt băm ớt phô ở cá đầu mặt ngoài. Nồi hấp chung thêm nước nấu sôi, để vào băm ớt cá đầu, lửa lớn chưng thượng 10 phút, ra nồi sau vải lên hương hành mạt, xối thượng số lượng vừa phải trao du, cuối cùng xối thượng nhiệt du tươi ở mặt trên có thể. Nô tử xuyên đại đại đôi mắt, đen bóng loe quang, phóng Phật hắn hiện nhi là trên đời hạnh phúc nhất người. Nô Quế Chi bị nhà bếp phiêu giật ra tới mùi hương dẫn tới chảy nước dại ba thước, tẩu tử, ngươi này làm gì mỹ vị, rất xa là có thể nghe thấy mùi hương. Ngươi ca còn không phải sợ ngươi đói hư bụng sao. Hôm nay cố ý làm ta bị hạ này đó ăn ngon, ngươi đi rửa tay làm bà thế công công thịnh điểm canh cá, lại điểm cuối đồ ăn cấp công công đưa đi. Hắn hôm nay đều mau đói hư bụng, cũng chưa nghe thấy hắn lớn tiếng kêu la. Yên Chi dùng góc áo lau đi mồ hôi trên trán nói. Tẩu tử, ngươi thật tốt. Ta liền đi kêu nương thế cha thịnh đồ ăn đưa đi. Nô Quế Chi mỉm cười ngọt ngào nói. Hôm nay đồ ăn làm thập phần mỹ vị, liền Nô Quế Chi ghét nhất ăn cá đều ăn vài khối, nàng cơm nước xong cướp soát nổi rửa chén. Yên Chi nhìn trong buồn còn lại mấy cái cá cùng tôm, nàng đi đến Tằng Thị trước mặt nói, bà, ngày mai chúng ta làm vần thán ăn đi. Bao thịt cá nhân. Này mấy lao cũng vất vả, lại nói công công cũng muốn bổ thân mình. Nay thịt cá sủi cảo lại tươi ngon, lại không dầu mỡ, vừa lúc thích hợp ngươi cùng công công ăn. Trong nhà bình thường rất khó ăn thượng một đốn sủi cảo, hiện nhi bất đồng ngày xưa, ngày thường liền có đứng ở nhà người khác cửa nghe sủi cảo hương. Lúc này Yên Chi kiếm lời điểm tiền bạc là có thể làm trong nhà ăn ngon uống tốt mà quá tốt nhất nhật tử. Tăng thị không đồng ý, hôm nay cái mới ăn nhiều như vậy ăn ngon, lại ăn lại muốn ăn không ít bạch diện. Trong nhà tất cả đều là năm đại thô nhân nhi, hoàn toàn có thể làm mấy cân bạch diện nhẹ ý xuống bụng. Nô Quế Chi muốn ăn, nhìn mắt Tằng Thị âm trầm mặt, giật khỏe miệng, không hề răng. Chúng ta đây ngày mai còn ăn cá đi. Yên Chi nga một tiếng, đi trong phòng thay quần áo. Điền Thị hôm nay đưa tới xiêm y gì là Yên Chi sớm mấy năm đặt mua, không riêng có ngày mùa hè còn có hai bộ vào đông. Bất quá này đó xiêm y tất cả đều đánh mãn một vá, còn hảo có thể thay đổi xuyên. Nàng không bao giờ dùng đem hôm nay xuyên xiêm y gì suốt đêm giặt sạch. Ngay kế, Yên Chi đi hàng xóm ra mua tới điểm đậu xanh, nàng chuẩn bị sinh điểm đậu xanh mầm tới ăn. Chỉ thấy nàng đem đậu xanh bỏ vào cái ly, gia nhập số lượng vừa phải nước trong, ngâm một đêm lúc sau, nhìn thấy đậu xanh ra có chút phá vỡ mới thôi. Nàng đầu tiên chuẩn bị một cái trưng giá, ở dưới trải lên một khối hơi hậu điểm hút thủy tác dụng khăn lông, đem đậu xanh đều bày ở mặt trên, lại đắp lên một khối hậu điểm khăn lông, mỗi ngày sớm muộn gì cắt tới nước một lần, kiên quyết 3 ngày tả hữu, đương đậu giá phát vượt qua trưng giá độ cao có thể. 3 ngày buổi trưa, Yên Chi về nhà nấu cơm, nhìn trưng giá thượng đậu giá đã sinh hảo, lớn lên lại phì lại đại lại trường, vui sướng hài lòng mà cầm một cây cấp Thằng Thị xem, ba. Cái này đậu giá chính là một đạo mỹ vị thức ăn, nó đã có thể sử dụng du xào lại có thể lấy tới năng nấu, ngươi tưởng cũng không thể tưởng được còn có thể rau trộn ăn chút. Tăng Thị nhíu mày, cảm thấy nàng vì như vậy điểm đậu giá phế đi hảo chút cây đậu, kia nhưng kêu thì đau. Hiện nhi trong nhà gì đồ ăn đều có, hà tất tiêu phí như vậy nhiều ý tứ làm cái này ăn đâu. Bà, ngươi không hiểu được hiện nhi ăn là một đạo đồ ăn. Quá đoạn thời gian ta còn muốn đi nhà người khác mua càng nhiều cây đậu kiếp sau đậu giá, lộng tới chợ đi bán. Ta nghĩ tới lúc sau chúng ta có thể đem cá nấu nướng hảo tẩu ra xuyến hẻm từng nhà đi bán, nếu này sinh ý làm tốt, kia lại là cái không tồi tiền thu. Cuối năm ta nhất định phải kiếm tốt nhất nhiều tiền bạc đem phòng ốc hảo mà tu chỉnh một phen, làm Quế Chi vô cùng cao hứng mà xuất giá. Nô Quế Chi đứng ở một bên nghe thấy Yên Chi nói tức khắc nhĩ hồng mục xích. Tẩu tử! Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Nay buổi chiều ta liền cùng ngươi một đạo đi trong thôn thu cây đậu, ở nhà ngốc cũng là ngốc. Ta cũng có hảo chút thời gian không có đi ra ngoài thấu phong. Tẩu tử, nay đoạn thời gian ta suy nghĩ rất nhiều ngươi trước kia đối ta nói, nữ nhân nhất định phải cường, không cần thiên chân cho rằng gả cho nam nhân là có thể dựa vào hắn cả đời, nếu thật tin nam nhân nói kia heo mẹ đều sẽ lên cây. Nô tử xuyên mặt dần dần mà từ hồng biến thành đen. Chầm dại âm trầm xuống dưới, gắt gao mà nhìn chầm chầm Yên Chi. Yên Chi biết được đại sự không ổn cuống quýt mà nói, ta đi nấu cơm. Ta đi nấu cơm. Các ngươi liêu. Liêu gì liêu? ngươi nhìn một cái bản thân cùng Quế Chi nói chút gì. Đêm nay ta một hai phải đem ngươi lộng không dưới giường. Nô Tử Xuyên cười ha ha mà nói. Chán ghét. Yên Chi mắc cỡ đỏ mặt chạy. Tử Xuyên, ngươi thật sự đồng ý ngươi tức phụ như vậy phá của. Thật sự dám để cho nàng đi thu cây đậu sinh đậu giá. Tăng Thị Hồ nghi mà nói. Nương, ngươi nhiều lo lắng. Yên Chi hiện nhi là không đánh vô chuẩn bị trượng, nàng bản thân trong lòng rõ ràng gì khi có thể làm gì gì khi lại không thể làm gì. Tăng Thị thấy nhi tử như vậy duy trì Yên Chi nàng cũng không hảo lại bắt nước lạnh, chỉ tìm cái lấy cớ tránh ra. Quế Chi, ngươi cùng ngươi tẩu tử học thêm chút. Nay ngày mùa hè có thể bán đậu giá, vào đông cũng có thể bán. Ta nghĩ ngươi tẩu tử sẽ không nghĩ chỉ có sinh đậu giá này tiến hạng, vạn nhất ngày đó nàng không nghĩ làm, ngươi cũng có thể lấy tới nghề nghiệp. Nô Tử Xuyên đối với Nô Quế Chi nói. Nô Quế Chi càng nghĩ càng cảm thấy đây là chuyện tốt nhi, cao hứng mà từ trên ghế nhảy dựng lên. Ca, ngươi nói chính là lý lẽ này. Ta nhất định phải đem tẩu tử trên người sở hữu tuyệt học đều học lại đây, chỉ cần nữ nhân cường, ta xem những cái đó chết nam nhân còn sẽ như thế nào nhục nhã ta. Gì? Chết nam nhân? Nô Quế Chi biết được nàng nói lỡ miệng, cung quýt mà sửa miệng nói, ca, ngươi là kia đôi chết nam nhân chung, duy nhất tốt nhất. Buổi trưa cá hầm ớt, Yên Chi liền đem đậu giá làm đáy nổi. Tăng Thị nhìn này cá hầm ớt canh tẩm đậu giá, đặc biệt giống nhau sẵn giòn. Ngươi trước kia ở ngươi nhà mẹ đẻ khi sao không nghĩ tới quá chút. Quế Chi lôi kéo nàng quần áo hỏi. Tăng Thị đám người tức khắc ánh mắt đều tụ tập ở Yên Chi trên người, sợ nàng đem này sinh đậu giá chuyện này cũng nói cho đạm ra. Mới vừa cân nhắc đến. Phía trước nàng nguyên thân sao có thể nghĩ vậy chút, tưởng đều là hầu hạ cha mẹ chồng, không chịu người khác xem thường, kia có thể nghĩ đến làm nghề nghiệp tay nghề đâu. Tăng Thị nhìn xem Ngô Tử Xuyên, lại nhìn Yên Chi trên mặt lộ ra đã lâu vui mừng. Nhưng lại nghĩ Yên Chi có thể hay không đem này sinh đậu giá chuyện này nói cho cấp nhà mẹ đẻ đâu, lại âm dương quái khí mà nói, Yên Chi, ngươi cần phải nhớ kỹ. Ngươi sinh là Ngô gia người, chết là Ngô gia quỷ. Này lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, sinh đậu giá là chúng ta Ngô gia chuyện này, nhưng cùng ngươi nhà mẹ đẻ không có bất luận cái gì quan hệ, có nghe hay không? Nàng hai mắt cảnh cáo trừng mắt Yên Chi. Yên Chi sấn buổi trưa sau khi ăn xong rồi dánh làm chút cá hầm ớt cố ý dùng đậu giá đánh đế. Hôm nay nàng cùng Quế Chi cùng nhau ra cửa, trên đầu lửa đỏ thái dương cao cao mà treo ở không trung phơi đến hai người thẳng năng mặt. Hai người đều đeo mũ rơm, thùng gỗ mặt trên che lại sạch sẽ nắp nồi, lại che lại một tầng sạch sẽ rẻ lau. Nhìn thiên hồng hồng, lui tới không ít người ra trở về muốn chuẩn bị làm cơm chiều. Kéo bắp hoặc là cao lương về nhà, Quế Chi sắc mặt có chút đỏ lên. Yên Chi thấy nàng ngượng ngùng bộ dáng, sắc mặt lộ ra tươi cười, biết được nàng ra mặt mỏng. Yên Chi bản thân trước kia đọc đại học khi làm vừa học vừa làm thường xuyên đi bán sỉ thị trường mua tốt hơn xem đồ vật trở lại trường học tiến hành bán. Đây cũng là nàng chủ yếu kinh tế nơi phát ra trí nhất. Nàng làm Quế Chi ở bên nhìn, nàng trực tiếp đến trong thôn từng nhà thét to, nàng hận chính mình như thế nào không có chuẩn bị cái loa. Bán cá, ăn ngon mới mẻ cá hầm ớt, không thể ăn không cần tiền. Quen biết người nghe thấy liền cười cười, trêu ghẹo hỏi, Yên Chi, bán gì thịt cá? Còn bán thịt? Chẳng lẽ là chính ngươi trên người thịt sao? Đi, đi, lung tung nói gì đâu. Ta bán chính là thịt cá, không phải thịt người. Nay thịt cá điểm mùi tanh cũng chưa, không tin đi nếm thử, dù sao không thể ăn không cần tiền bạc. Yên Chi đĩnh đạc mà nói, Yên Chi bất động thanh sắc xốc lên nắp nồi, dùng trường muỗng múc vài miếng ra tới đặt ở trong chén, thím, đại nương. Nay thịt cá là ta dùng độc môn bí phương làm, bảo đảm tiên mà không tanh, không tin các ngươi có thể nếm thử. Bọn họ thật đúng là không tin, cầm Yên Chi chuẩn bị tốt tâm xỉa răng nếm, này một nếm, không quan trọng, trên mặt liền thay đổi sắc, đây là thịt cá sao? Sao có thể làm ra này hương vị? Lại tiên lại nột, thật là ăn ngon. Này thật là thịt cá, là sao làm? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Nhìn bọn họ kinh ngạc lên, Yên Chi cười rộ lên, nếu đây là bí phương làm, kia khẳng định không thể nói cho các ngươi. Bất quá các ngươi nếu hưởng qua, cái này tổng tin tưởng này cá không tanh đi. Hưởng qua mấy cái bẹp bẹp, có da mặt dày, nói thẳng, không nếm ra hương vị, lại cấp nếm thử. Rồi tâm xỉa răng liền tưởng hướng thùng toàn. Yên Chi khỏe miệng chịu chịu, vội dùng cái vung thượng thùng, thím, này cá hầm ớt là chúng ta lấy tới bán, mà không phải lấy tới tặng cho các ngươi ăn. Tam văn tiền một muỗng, hiện nhi là ngày đầu tiên mua một muỗng đưa nửa muỗng. Còn muốn lại nếm kia phụ nữ ngượng ngùng buông tâm xỉa răng, các ngươi thiếu như vậy nhiều bạc, thật sự không dễ. Hôm nay là các ngươi đầu một vụ ra tới, ta cũng không cần các ngươi đưa nửa muỗng, trực tiếp cho ta lấy 10 văn tiền đi. Dù sao này thịt cá cũng có thể coi như món ăn mặn, mua trở về làm người nhà đỡ thèm. Phụ nhân nói, phụ nhân nhà mẹ đẻ họ Vương, vài thập niên trước gả đến Ngô Gia Thôn, nàng nói xong lời nói về nhà lấy cái chén lớn, thuận tay đưa cho Yên Chi 10 văn tiền. Yên Chi cao hứng mà tiếp nhận tiền bạc thuận tay cho Ngô Quế Chi, nàng một bên nói lời cảm tạ, một bên cuốn tay háo múc 6 muỗng, xem nàng chuẩn bị chính là chén lớn còn kém điểm bất mãn, lại cho nàng thêm điểm canh cá. Vương bà tử nhìn 6 văn tiền mua một chén lớn thịt cá, vô cùng cao hứng mà bưng thịt cá về nhà. Phía trước có chút hưởng qua sau tưởng mua, lại luyến tiếc tiền bạc, xám xịt đi rồi. Yên Chi đẩy xe cút kít, lại lớn tiếng mà thét to lên. Đi đến Tôn Ngọc Long ra cửa, vừa vặn gặp phải Tôn Ngọc Long tiểu thiếp mang theo nha đầu ra tới lưu cong. Thúy Hoa nhỏ giọng mà ở kia nha đầu bên lỗ tai nói thầm vài câu, cho chúng ta lộng một chén nếm thử. Nha đầu trang làm chưa nhìn thấy Ngô Quế Chi nói. Yên Chi đẩy xe, cùng Quế Chi nói, chúng ta không ở trong thôn bán, này trong thôn tất cả đều là nhận thức. Nha đầu tức khắc hiện lên một tia xấu hổ buồn bực, nhà của chúng ta thiếu phu nhân muốn ăn các ngươi cá, nàng có thể ăn coi như cho các ngươi hảo vận. Còn không phải là một chén cá sao, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta sẽ ăn không không thành. Chúng ta không bán. Yên chỉ thị ý Quế Chi đẩy xe đi. Ta muốn ăn, nhất định phải đến ăn, không cho ăn, vậy các ngươi cũng đừng tưởng từ con đường này thượng quá. Thúy Hoa nũng nịu mà nói. Ai ra huy? Ta khi cho rằng là ai đâu, nguyên lai là ta trước tướng công không hiểu được từ kia nhặt về tới hồ ly tinh, trời sinh trường một bộ hồ tảo dạng. Đúng rồi, ngươi kêu Thúy Hoa đối không? Ngươi biết được Tôn Ngọc Long vì sao có thể nhìn thượng ngươi sao? Nô Quế Chi âm cái mặt nói. Vì sao? Còn không phải bởi vì ta lớn lên so ngươi Mỹ, có thể đem hắn ở trên giường hầu hạ mà thoải mái. Bằng không kia còn sao đến? Thúy Hoa tay không ngừng phe phẩy tân mua trúc phiến. Hắc hắc. Ngươi thật cho rằng hắn sẽ cho ngươi quá đời trước. Vậy ngươi có thể to lắm sai mà đặc sai, ta có thể đánh với ngươi cái đánh cuộc. Nhiều nhất quá 2 tháng hắn tất nhiên sẽ lại nâng tiểu thiếp trở về, không tin chúng ta chờ xem. Nô Quế Chi cười nói. Ngươi đừng hù ta. Ta không tin. Thúy Hoa khinh thường mà nói. Nô Quế Chi thấy nàng không tin bản thân nói, đành phải lắc đầu làm Yên Chi đẩy xe cút kít ra thôn. Yên Chi giao hảo cũng nắm nhi tử ra tới, xa xa gọi lại các nàng, lại đây mua thịt cá. Yên Chi gả lại đây lúc sau vẫn luôn cùng nàng cảm tình thập phần giao hảo, người nọ cũng không tồi, trong nhà có gì sự cũng vui hỗ trợ. Yên Chi nhìn nàng lại đây mua thịt cá cho nàng múc tràn đầy một chén. Giao hảo Hồ Thị khăng khăng phải cho tam văn tiền, lượng nữ nhân ở kia đẩy tới đẩy đi. Nô Quế Chi cuống quýt mà mở miệng đánh lên giảng hòa nói, các ngươi đều không cần đẩy tới đẩy đi, ta nhìn đem này tam văn tiền cấp cẩu đản mua ăn vật nhi ăn đi. Hồ Thị cảm ơn điệu đạo tạ. Nô Quế Chi nhìn bản thân treo túi bên trong tiền bạc càng hợp càng nhiều, rất là vui mừng, đẩy xe cút kít nói, tẩu tử, đi. Trong đất cũng có không ít người, chúng ta đi phía trước trong thôn đi dạo. Yên Chi ánh mắt ngắm đến thôn đầu không xa đại viện, đó là tôn ông chủ đại viện. Chủ đều là tôn người nhà, gạch xanh ngói lưu ly, cây cối thanh âm, thật là cái hảo địa phương. Nô Quế Chi lại vòng mở ra, không lớn dám tới gần tôn gia đại viện, nàng nhưng biết được nhà bọn họ cùng tôn gia ân oán. Quế Chi, chúng ta đi hỏi một chút này tôn ông chủ gia muốn hay không, bọn họ nếu là mua, chúng ta bán càng mau. Những người khác xem tôn ông chủ gia đều ăn, khẳng định đều tưởng nếm thử là gì vị, kia mua thịt cá người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Các nàng hôm nay nhưng lôi ra 2 đại xô nước nấu cá, nếu hôm nay bán không xong liền sẽ sú rớt, Yên Chi trong lòng tức khắc có chút nóng nổi lên. Quế Chi không có trả lời, liền rất xa nghe được có người đang nói chuyện, thanh âm hòa ái dễ gần, có điểm trung khí không đủ. Dương mắt liền thấy một người mặc lụa bố cân vạt trường bào lão nhân, 50-60 tuổi bộ dáng, cười ra tới, chiều Yên Chi phất phất tay, các ngươi lại đây làm ta xem bán gì thì cá. Yên Chi nhìn hắn tuổi tác cùng bà Tằng Thị kém vô đã liền cười nói với hắn lời nói, đại thúc, chúng ta bán chính là cá hầm ớt, này cá là độc môn bí phương sở chế, lại tiên lại nộn, sảng hoạt ngon miệng, ngươi có thể trước nếm thử, không hảo ngươi có thể không mua, chúng ta không cần ngươi tiền bạc. Nô Quế Chi vội tiến lên kéo hắn một phen, ngượng ngùng nhìn kia nam nhân nói, tôn lão gia, ngượng ngùng, nhà ta tẩu tử chưa thấy qua ngài lão nhân gia, ngài lão nhân gia tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đừng cùng tẩu tử giống nhau so đo. Nô Quế Chi nhỏ giọng mà cùng Yên Chi giải thích nói, đây là tôn gia lão gia, muốn đều tôn lão gia. Nay đại thúc kia có thể làm người tùy tiện la hoảng. Không sao. Lại nói chúng ta thành quan hệ thông gia, có thể kêu ta đại thúc. Bất quá ngươi tiểu cô nương ăn dược cư nhiên có thể tỉnh lại, người xoay ngược lại linh quang lên. Đem các ngươi thịt cá lấy tới cấp ta nếm nếm, nếu là ăn ngon, ta liền mua chút buổi tối ăn với cơm. Tôn ông chủ hòa ái nhìn nàng, hướng tới các nàng đi tới. Ai? Yên Chi cười thịnh vài miếng, cầm xong sạch sẽ chiếc đũa đưa qua. Tôn ông chủ nếm một ngụm, mày một trọn, ánh mắt lượng khai, liền ăn vài phiến, móc ra khăn tay xoa xoa bên miệng dầu mỡ, không ngừng gật đầu, ăn ngon, ăn ngon. Này cá các ngươi là sao làm, thế nhưng không tanh. Bởi vì này làm cá gần nhất muốn rửa sạch sẽ, lại là dùng bí phương làm, cho nên liền không mùi tanh nhi. Yên Chi cười giải thích, trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi, hy vọng hắn có thể nhiều mua chút tốt nhất tất cả đều mua đi. Tôn ông chủ nghe nói nàng là dùng bí phương làm, liền cười cười rốt cuộc không hỏi gì, kêu gia đình lên mặt chậu lấy tiền tới. Nô Quế Chi xem kia chậu, còn có một bạc ngật đáp, khỏe mắt tức khắc thành đậu hà lan giáp. Tôn mọi nhà đinh bưng tới chính là đại tích buồn, 30 cái muỗng, cộng thêm nhiều tặng mấy cái muỗng, tràn đầy một đại buồn. Nô Quế Chi đẩy xe cút kít một đường cùng thiếu. Cô em chồng, đừng cười. Chúng ta còn có nửa thùng không có bán xong đâu. Đến đuổi tới thiên mau đêm đen phía trước bán xong, nếu không bán xong, chúng ta lộng trở về cũng ăn xong, bằng không liền sẽ xú rớt. Yên Chi cười nói, ân, chúng ta nỗ lực hơn bán. Ai, không hiểu được chúng ta đã lâu có thể kiếm được y hề bắt tràn đầy. Nô Quế Chi không khỏi khát khao lên. Cô em chồng, ngươi phải tin tưởng chính mình. Nữ nhân nhất định có thể tránh khỏi nửa bầu trời. Không nói, đi. Bên kia trong đất còn có không ít người, chúng ta qua bên kia giao hàng. Yên Chi chỉ vào đối diện trong đất đám người nói. Bởi vì là trước nếm sau mua, trong đất không ít người vì tiết kiệm thời gian kêu người nhà đem đồ ăn đưa trên mặt đất. Nay thịt cá hương khí xa xa mà phiêu qua đi, dẫn tới mọi người ném xuống chén đua chạy tới nhìn hiếm lạ. Yên Chi nhìn người hong dung tới liền mở miệng giao hàng nói, đi qua, đi ngang qua, cơ hội không cần bỏ qua. Ăn ngon lại tươi ngon thịt cá, trước nếm sau mua, không thể ăn không cần tiền. Nghe mùi hương, có người xuẩn xuẩn muốn thử làm Yên Chi thế hắn múc một mảnh thịt cá, hắn ăn ở trong miệng vào miệng là tan, thẳng trầm trồ khen ngợi ăn. Vừa hỏi giá không quý, cuống quýt mà từ túi áo móc ra tam văn tiền đưa cho Ngô Quế Chi. Đại ca, hôm nay ngươi ở chỗ này là cái thứ nhất mua ta thịt cá, cố ý thêm đưa ngươi điểm canh cá. Canh cá quấy cơm càng thêm mỹ vị. Yên Chi dùng cái muỗng lại cấp kia tráng hán thịnh một muỗng nhỏ tử canh. Tráng hán liên thanh nói lời cảm tạ, Yên Chi sấn hỏa làm nghề nguội mà nói, hôm nay tôn địa chủ cũng mua ta không ít thịt cá, nói nếm lúc sau hương vị tươi ngon ngon miệng. Còn lại không nhiều lắm, đại gia không cần sai thất cái này cơ hội tốt. Tôn địa chủ là 10 thôn 8 dặm nổi danh địa chủ ông chủ, phạm vi 10 dặm không ít nông hộ đều thuê hắn ruộng tốt, mọi người vừa nghe tôn địa chủ đều phải nếm này không chớp mắt thịt cá. Cuối cùng đại gia hảo không khai mặt, vẫn là đào trong túi số lượng không nhiều lắm tiền bạc mua thịt cá. Hai người ra thôn, tam đại thùng thịt cá tất cả đều rốt cuộc. Nô Quế Chi mệt một bên lau mồ hôi một bên cười nói, đại tẩu, ta vốn tưởng rằng chúng ta còn phải đi mấy cái thôn mới có thể đem thịt cá, ai ngờ hiểu mới đi xong một cái thôn liền bán xong rồi. Cái này chúng ta thật sự có thể người trong nhà trước mặt dương mi thổ khí. Cô em chồng, nếm đến kiếm tiền tư vị đi. Yên Chi cười nói. Ân, tẩu tử, ngươi hiện nhi đầu thật sự trở nên hảo linh quang, khẳng định trang không ít kiếm tiền điểm tử. Nô Quế Chi không khỏi chụp khởi mông ngựa tới. Cô em chồng, ngươi đừng vuốt mông ngựa, tiểu tâm chụp đến dấu vết thượng. Đi, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Chờ về đến nhà thời điểm, đã trời sắp tối rồi, nô tử xuyên chờ sốt ruột không thôi, sợ lượng nữ nhân đi ra ngoài ra cái gì sự liền không hảo. Tăng thị nhìn hai người trở về, đã đi tới xốc lên cái nắp, trận to mắt, trong giọng nói lộ không tin nói, thật sự bán xong rồi. Nên sẽ không cầm đi đảo rớt đi. Nương, ngươi nói bừa gì? Thật sự bán xong rồi. Không tin ngươi nhìn nhìn này túi tử trang tiền bạc. Nô Quế Chi nhắc tới túi tiền nói. Tăng thị nhìn này túi tiền trang không ít tiền bạc, cũng biết mà đóng cửa, làm Nô Quế Chi đem tiền bạc lấy ra tới bắt đầu đếm tiền. Nha, một chuyến liền bán nhiều như vậy. Nương tử, ngươi thật lợi hại. Nô Tử Xuyên không khỏi khen ngợi lên. Tướng công, ngươi đừng khen ta một người, tiểu cô nàng cũng lợi hại. Hôm nay còn đụng tới Tôn Ngọc Long tiểu thiếp đâu, ngươi không hiểu cô em chồng nàng thật sự cái kia lợi hại. Yên Chi không khỏi đĩnh đạc mà nói lên. Chị dâu em chồng hai bụng không khỏi thầm thì thẳng kêu to, nương, đêm nay thượng chúng ta ăn gì? Nô Quế Chi làm nũng hỏi. Không xong, đêm nay thượng đồ ăn còn không có bị, bằng không liền nấu điểm mặt ngật đáp lót cái bụng như thế nào? Nô Tử Xuyên đề nghị nói. Gì? Lại phải dùng bạch diện. Các ngươi thật sự có tiền liền biết loạn hoa, buổi trưa mới ăn bạch diện, hiện nhi lại muốn ăn. Buổi tối không chuẩn lại ăn bạch diện. Tăng thị lớn tiếng mà quát. Bà, hiện nhi chúng ta có thể kiếm tiền, chẳng lẽ ăn một đốn bạch diện liền không được sao? Ngài lao không cần như vậy hết ngồi đáy giếng, hảo sao? Yên Chi lạnh lùng mà nói. Bạch diện là chúng ta nhà này ăn đến khởi sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể kiếm tiền liền phải tới đoạt quản gia quyền. Đạm Yên Chi ta thành thật nói cho ngươi, hiện nhi ngươi kiếm được mỗi hai tiền bạc đều phải nhập vào của công, không chuẩn bị thu về trong túi. Tàng thị quát lớn nói, ta trước nay liền nghĩ tới cùng ngươi đoạt gì quản gia quyền, chỉ cầu ngài lão làm chúng ta có thể ăn cơm no liền đủ cũng. Hào đát, ta hôm nay có chút mệt mỏi. Yên Chi nói xong lời nói sau nổi giận đùng đùng mà trở lại trong phòng. Nha! Nha! Đến không được, còn dám hướng ta nhăn mặt. Tử Xuyên về phòng nhất định phải hảo hảo mà thuyết giáo, bằng không ngày đó liền sẽ bò lên trên ngươi đầu giải phân đi tiểu. Nương, ngươi đừng nói nữa. Tẩu tử, nàng ngôi tiếng nói cử động ngươi cũng xem ở trong mắt, nàng đề yêu cầu cũng quá mức, nhà của chúng ta hiện tại có thể ăn đến khởi bạch diện, chẳng lẽ, ngươi còn muốn ăn kia nước cơm không thành? Ca, ngươi đi an ủi một chút tẩu tử đi. Ta đi nhà bếp làm mặt ngật đáp. Nô Quế Chi phân phó nói. Nô Tử Xuyên nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Yên Chi ở kia gào gào khóc lớn, nước mắt đã đem mặt làm cho dơ phân khối. Nương tử, ngươi đừng khóc. Ngươi hiểu lầm ta nương. Nô Tử Xuyên đối với Yên Chi nói. Hiểu lầm. Nô Tử Xuyên, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi nương không phải? Yên Chi lớn tiếng mà nói. Nương tử, ngươi nghe ta giải thích thành không? Nô Tử Xuyên nói, giải thích, có gì nhưng giải thích, ngươi cùng ngươi nương chính là Bạch Nhãn Lang, ta cực cực khổ khổ mà kiếm tới tiền bạc, nàng cư nhiên nói lấy quy thuận công, nhập vào của công liền tính, nàng còn muốn cho ta mỗi ngày uống nước cơm, uống len sợi uống, cùng lắm thì, lão nương ta tùy tùy tiện tiện ở nơi đó chi cái túp lều là có thể nghỉ ngơi, ta cũng không tin, ly nàng này địa cầu liền không xoay. Đạm Yên Chi nghĩ càng tới khí. Tức giận đến thẳng thu thập khởi bản thân xiêm y đi tới. Nô Tử Xuyên thấy nàng tính tình thẳng phía trên một chút mềm hạ tâm tới nói, nương tử, có gì sự chúng ta hai phu thê hảo thương lượng, đừng thu thập xiêm y đi chạy lấy người, hành thành. Ngươi này vừa đi, ta đây đi nơi đó tìm ngươi loại này đẹp như thiên tiên, cơ linh đáng yêu tới. Yên Chi nghe hắn như vậy vừa nghe trong lòng oán khí tiêu nửa đầu, phụt một chút cười ra tiếng. Nương tử, này liền đúng rồi. Tới. Cấp gia cười cười. Nô Tử Xuyên nói xong lời nói sấn nàng vừa lơ đãng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng kia đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đấm đánh Nô Tử Xuyên, làm ngươi không giúp ta nói chuyện. Làm ngươi không giúp ta. Nương tử, đừng núp nhích. Đừng núp nhích. Khiến cho ta như vậy gắt gao ôm ngươi, biết không? Yên Chi thấy hắn dường như có nào đó phản ứng, sợ tới mức nàng cũng không núp nhích, động liền sợ hắn đem chính mình làm. Không đến trong chốc lát, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Ai nha? Nô Tử Xuyên hỏi. Ca, nương cho các ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Nô Quế Chi đáp. Ta không nghĩ đi, ngươi giúp ta đoan vào đi. Yên Chi đỏ mặt nói. Nương tử, ngươi đừng như vậy. Nàng sử chung đều là trưởng bối không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Ngươi đến cho ngươi tướng công một cái mặt mũi đi. Nô Tử Xuyên vừa lừa lại gạt mang đẩy kéo đem Yên Chi làm ra phòng. Tăng thị nhìn Yên Chi đỏ mặt liền mở miệng nói, Yên Chi, các ngươi hai phu thê phải làm gì sự cũng đến nên ở đêm dài yên lặng thời điểm tới làm, còn có ngươi là nữ nhân gia tổng nên có nữ nhân rụt rè đi. Bà, Tăng thị đánh gãy Yên Chi lời nói, hôm nay bán không ít tiền bạc, tổng cộng có 300-400 văn tiền, hiện nhi một ngày có thể tránh hạ 400 văn tiền, mấy ngày xuống dưới liền có một lượng bạc tiền, chiếu như vậy đi xuống, chờ lúc này tiết một vội xong, kế tiếp liền có thể sinh đậu giá bán rau dại, năm trước cũng có thể đem nhà ở tu chỉnh một chút, hảo cấp Quế Chi nói việc hôn nhân. Nàng xử cuối cùng là nhà người khác người, không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại nhà mẹ đẻ. Nàng nhìn Yên Chi thẳng cố uống bánh canh đối bản thân vô động vô chung, lớn tiếng mà kêu nàng cùng Ngô Quế Chi lại đây, cho các nàng mấy văn tiền, này bán cá biện pháp là nghĩ ra được, lại là ngươi cùng Quế Chi một đạo đi ra ngoài bán, này đó tiền bạc các ngươi cầm đi mua đường ăn đi. Ngô Quế Chi không khách khí tiếp qua đi, Yên Chi nhìn chằm chằm nàng trong tay đồng tiền vẫn không nhúc nhích mà. Yên Chi, nương cho ngươi tiền bạc. Nô Tử Xuyên cuống quýt mà đẩy đẩy Yên Chi. Bà, ngươi thật tốt ý tứ, chúng ta vất vả bán 400 văn tiền, ngươi không biết xấu hổ chỉ lấy mấy văn tiền, ngươi là tống cổ xin cơm vẫn là. Yên Chi lạnh lùng mà nói. Yên Chi, ngươi đừng nói như vậy. Nhà của chúng ta phải dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Sau đó nàng đem tiền bạc thu lên cất giấu một người không biết quỷ bất giác địa phương. Quế Chi, ngươi đem mặt bánh canh đưa đến cha ngươi nơi đó không? Nhớ kỹ đem hắn tắm rửa xiêm y cầm đi đổi đi giặt sạch. Còn có si tiểu thùng nói ra đảo rớt. Tàng thị phân phó nói. Nương, những việc này không nên ngươi làm nương tử đi làm sao. Đúng rồi, cha xảo muốn ăn bánh bao, làm ngươi ngày mai bao điểm bánh bao tới ăn. Nô Quế Chi chu cái miệng nói. Quế Chi, ngươi xử chung phải nhớ kỹ một chút, ngươi hiện nhi là ăn nhờ ở đậu, không phải do ngươi không chịu. Tàng thị trừng mắt cái mắt nói. Nương, ngươi lời này nói quá nặng đi. Quế Chi xử cuối cùng là từ trên người của ngươi rớt xuống thịt, ngươi như thế nào có thể như vậy sai xử nàng đâu. Quế Chi, buổi tối ngươi sớm chút tan trí, cha nước tiểu thùng ta cầm đi đào rớt. Nô Tử Xuyên đánh giảng hòa nói. Yên Chi, nếu ngươi công công muốn ăn bánh bao vậy ngươi ngày mai liền đi Vương Đồ Tể nơi đó mua điểm mỡ béo thịt trở về làm thành bánh bao thịt. Tàng thị phân phó nói. Bà, ngày mai ta không được không, ta muốn đi trên núi thải rau dại trở về. Ngày kia ta muốn bắt đi chợ thượng bán đổi tiền bạc. Yên Chi đáp. Đạm Yên Chi, ngươi dám ngỗ nghịch ta. Ngươi quả thực là không có việc gì tìm việc, hôm nay ta không tức ngươi, không họ từng. Tăng thị nổi giận đùng đùng mà lao ra nhà chính nhặt lên trong viện cái chổi nhắm thẳng Đạm Yên Chi trên người đánh. Bà, ngươi đừng làm quá mức, ta kêu ngươi một tiếng bà là đối với ngươi tôn kính, ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt. Yên Chi một phen từ Tằng thị trong tay đoạt quá Tằng thị trong tay cái chổi ném xuống đất. Hàng xóm Vương Đại Thẩm xa xa mà liền nghe thấy Ngô gia truyền đến từng đợt tiếng ồn ào, vội vội vàng vàng mà chụp phủi viện môn. Các ngươi còn có tâm tư ở trong phòng ầm ĩ, nhà ngươi vườn rau bị người khác cướp sạch không còn. Vương Đại Thẩm lớn tiếng mà kêu lên. Tằng thị vừa nghe vườn rau bị trộm, đột nhiên tiến lên mở ra viện môn xông thẳng vườn rau. Nàng vừa thấy thành thục rau dưa tất cả đều bị trích hết, liền còn lại mấy cái không đục lô mướp hương không có bị trích. Hôm qua nàng nhìn kỹ quá đất trồng rau dưa, chỉ nghĩ sao có thể mấy cái không chớp mắt mướp hương không có bị trích đâu. Khẳng định là bị trộm. Nếu là cách vách kia Vương Tam lão bà gì bà con gia đại cô bà khẳng định sẽ không toàn trích xong, chẳng lẽ. Tăng thị trong lòng toát ra một người tới, nghĩ lại nghe được bên cạnh đất trồng rau Trần Thẩm ở kia mắng. Cái kia lão, đem lão nương mới gieo đồ ăn miêu tất cả đều rút xong, nàng mụ mụ, không hiểu được lão nương ở trồng rau miêu thời điểm tẩm dược, lão nương chú nàng ăn bụng đau hoa hoa kêu, tốt nhất ăn xong bụng sau chết đi. Tăng thị nhìn bản thân quang không lưu thu rau quả giá, lại nghe thấy Trần Thẩm ở kia một trận chửi bậy, cuống quýt mà đi lên trước nói, hắn đại thẩm, chẳng lẽ nhà ngươi sao đồ vật cũng bị trộm? Ai, mẹ nó! Lão nương mấy ngày hôm trước mới gieo đồ ăn miêu đã bị người trừ tận gốc xong, ngoa tào, liền điểm miêu miêu cũng không còn lại. Trần Đại Thẩm thở dài nói, chẳng lẽ là kia Hồ Mỹ Nương? Tăng thị trong miệng Hồ Mỹ Nương trời sinh sinh phó dạng, tuổi còn trẻ liền đã chết mấy nhậm tướng công, cuối cùng mặc cho tướng công nhàn nàng đen đuổi liền cùng nàng phân ra, cả đời không qua lại với nhau. Tục ngữ nói, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, cái kia hồ mị nương thiên sinh lệ chất, dáng người rào hảo, muốn gì có gì, trong thôn quang côn mỗi người nhìn mắt thèm. Ngay cả những cái đó có gia sự nam nhân đều nhìn mắt thèm, nghĩ nàng có thể làm bản thân đẻ ở trên giường, kia kiểu gì phong tao. Trong thôn các nữ nhân đều thập phần chán ghét này tao đàn bà, này hồ mị nương lại lớn lên một bộ khẩu tiêm lưới hoạt, tốt đều có thể nói hư, thẳng đều có thể nói cong, làm đến trong thôn mấy đôi phu thê thường không hiểu được vì cái gì sự liền đánh lên. Không biết xấu hổ, ngươi muốn ăn đồ ăn miêu cứ việc nói thẳng sao, ta đi mặt khác trong đất cho ngươi trích chút, quê nhà hương thân, ngươi đem ta này miêu tất cả đều lộng đi rồi, hiện nhi làm ta sao chỉnh đâu. Lại nói nhà ai sẽ keo kiệt như vậy không cho ngươi đi trích đâu, hổ, ngươi này tiểu, lạn hóa. Tăng thị cùng Trần Đại Thẩm hai tính toán, mọi người đều đoán là hồ thị làm, hai người càng mắng càng hăng say, liền nhân ra tổ tông 18 đại tất cả đều cấp mắng xong. Trong thôn mọi người đất trồng rau đều bị hồ thị tham quá, ngày thường có người cảm thấy trích thiếu liền đi qua, ai ngờ hôm nay đắc tội chính là trong thôn hai cái lợi hại nhất chửi nhau cao thủ, hai người tính toán liền thương lượng đi hồ thị cửa nhà đi mắng. Trần thị tướng công hồ lao hán ngày thường khờ đầu khờ nao hiện nhi thiên đều mau nghỉ hắc còn từ trên núi chém một bó củi lớn xuống núi chuẩn bị ngày mai bắt được chợ đi bán đổi chút tiền bạc trợ cấp gia dụng. Nói lên này hồ lao hán vẫn là hồ mị nương bà con, bất quá đều là cách mấy phòng chuyện này. Hai người các ngươi ở làm gì? Hồ lao hán hỏi. Nhà của chúng ta đồ ăn miêu đều bị nổ, nhà nàng mướp hương cũng bị hái được không ít. Trần Đại Thẩm hung tợn mà nói. Ta mắng nàng sao? Ngươi đau lòng cái gì? Đúng rồi, ta đã quên nàng chính là ngươi bà con xa biểu muội vẫn là gì? Trần Đại Thẩm sinh khí đâu? Sống sờ sờ đồ ăn miêu đã bị hồ thị rút xong, nàng như thế nào không thể tức giận? Hơn nữa hồ lao hán như vậy giữ gìn hắn biểu muội, nàng khí càng thêm khí. Các ngươi đừng nói nhau nhau. Nay hồ thị lại không phải nhà các ngươi người ngoài, là nhà các ngươi biểu muội. Tăng thị lửa cháy đổ thêm dầu mà nói. Ta nào có giữ gìn nàng, mọi người đều ở một cái thôn, lại là thân thích, nàng đều thành quả phụ, như vậy đáng thương, các ngươi vì như vậy điểm rau dưa liền mắng chửi người đáng giá sao. Hồ lao hán nghĩ biểu muội kia bánh bao thịt ở trước mặt hắn run lên liền chảy nước miếng, cộng thêm nàng lại là hắn biểu muội, hắn càng hẳn là hảo hảo mà giữ gìn nàng, không cho phép bất luận kẻ nào mắng hắn biểu muội, liền bản thân nương tử cũng không cho. Ngươi cút cho ta một bên đi. Chọn ngươi củi lửa về nhà, thằng thị, đi, chúng ta một đạo đến nàng trước cửa đi mắng. Hai lão bà đã sớm ở đất trồng rau thương lượng hảo, hôm nay không mắng hồ thị cái máu chó phun đầu, kỳ không bỏ qua. Các ngươi tùy tiện đi nhân ra trước cửa chửi bậy, không tốt lắm đâu, lại nói, các ngươi có hay không bắt được nhân ra đâu. Rốt cuộc, tục ngữ nói rất đúng, bắt người lấy tang chảo gian chảo xong, nếu các ngươi đều không có bắt được, vẫn là sớm chút trở về đi. Hồ lao hán phản đối nói. Trần thị nghe xong lời này một chút không đế, thất thần mà nói, tàng thị, ta không đi. Ngươi cũng sớm chút về nhà đi. Nàng nhưng không nghĩ vì như vậy vạch trần sự cùng bản thân tướng công xé rách mặt mà mất nhiều hơn được. Trần thị, ngươi cái này túng dạng, ngươi tướng công vừa nói ngươi liền sợ thành như vậy, ta nhìn hắn đem ngươi khi dễ đủ rồi đi. Hừ. Tàng thị khinh thường mà nói. Ta phi, tàng thị. Ngươi đã quên lúc trước Ngô Thiên Lai khi dễ lúc. Ta coi ngươi là thượng vị vẫn là sao? Mẹ nó, ta cùng nam nhân chi gian sự tình có ngươi tới thuyết giáo sao? Trần thị vừa nghe bản thân bị Tằng thị nói thành như vậy, trong lòng áp chế lửa giận lại bị đốt lên. Hai người các ngươi đừng nói nhau nhau, Tằng thị, ngươi cũng nên đi trở về. Nhà ngươi Ngô Thiên Lai còn không có ăn cơm đi, mau chút nấu cơm cho hắn ăn. Trần thị, chúng ta đi thôi. Không cần cùng nàng một phen so đo. Hồ lao hán cuống quýt mà đánh lên giảng hòa tới. Mẹ nó, hồ lao từ ngươi bà nương mắng ta là có thể như vậy đi rồi. Hôm nay các ngươi không cùng ta nói cái một vài thiên ra tới, ta cùng ngươi không để yên. Tăng thị một chút liền đổ ở bọn họ hai vợ chồng già trước mặt. Ba người ầm ĩ đưa tới đông đảo thôn dân hướng bên này nhìn, xem hồ lao hán đầy mặt đỏ bừng. Hồ lao hán thấy tăng thị đến tới không vòng người bộ dáng. Cuốn quýt mà chọn củi lửa lôi kéo Trần Thị tay hướng mặt khác vừa đi. Hồ Lao Tứ, hôm nay các ngươi không cùng ta nhận lỗi cũng đừng tưởng trở về. Lao Nương, liền phụng bồi rốt cuộc. Tăng Thị xoa cái eo chỉ vào Hồ Lao Tứ cái mũi mắng. Trần Thị nhìn bản thân nam nhân bị một nữ nhân như vậy dùng ngón tay cái mũi mắng, trong lòng lửa giận một dũng tới. Nàng đi đến Tằng Thị trước mặt vỗ vỗ hai bàn tay phiến đến Tằng Thị mắt đầy sao xẹt, Tằng Thị bị bất thình lình biến cố tức khắc doạ ngông. Tằng Thị hòa hoãn hồi lâu mới hoãn quá khí tới, mẹ nó, Trần Thị, ngươi cho rằng ta từng tam nương dễ khi dễ, ta này cái tát kia có thể làm ngươi tùy tiện loạn phiến. Nếu ngươi phải làm mùng một, kia đừng trách ta làm 15. Nàng lập tức vén tay áo cùng Trần Thị thế nhưng làm cho mọi người mặt vận đánh lên tới, ta niết một chút ngươi mặt, ta vận ngươi một chút cánh tay, ta vô vô mấy nhớ cái tát, ta nắm ngươi tóc. Hai người đánh không ngờ nhạc trăng, mọi người sôi nổi đi lên căn ngăn, ai ngờ ai tiến lên ai tao đường, qua đi không có người còn dám đi lên căn ngăn. Hai người đánh đầu bù tóc rồi rất giống ăn mày một phen. Nương, nương, các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Đến tin tới rồi Ngô gia huynh muội cuống quýt tiến lên kéo chính mình nương Tằng Thị. Có Từng Thị hướng về phía bọn họ huynh muội nói, nếu các ngươi đều tới, chúng ta cùng nhau tấu cái này không biết xấu hổ lao bà tử. Mẹ nó, nàng cảm thấy nhà của chúng ta không ai dường như. Trần Thị thấy vậy không ổn cảm thấy lôi kéo hổ lao hán về nhà viện binh. Tằng Thị, ngươi cho ta ở chỗ này chờ. Ta đi một chút sẽ về. Hào Đát, nương, ngươi đủ chưa? Từ cha có việc lúc sau, ngươi dường như thay đổi người, thấy ai cắn ai. Hôm nay sự tình mặc kệ là ngươi không đúng, vẫn là nàng không đúng, ngươi này cách làm chính là không đúng. Nàng cùng chúng ta một cái thôn ở, phòng cách phòng, mà dựa gần mà, nhìn đầu không thấy cúi đầu, ngươi đừng giống cái tiểu hoa nhi dường như. Nô tử xuyên đối với Tằng Thị nói, ai nha, ta mệnh hảo khổ nha, nhi tử. Khuê nữ nhìn bản thân mẫu thân bị người khi dễ không hỗ trợ cũng liền thôi, ai ngờ còn nói giáo lên. Các ngươi lại đây bình phân xử nha, sớm biết hiểu ta sinh bọn họ hai anh em ra làm gì đâu, còn không bằng một phen bóp chết bọn họ hảo. Tăng Thị một chút ngã trên mặt đất giải khởi bắt tới. Nương, ngươi đủ chưa, ngươi nhìn ngươi mặt giống gì dạng, cùng chúng ta về nhà đi. Nô tử xuyên tưởng tiến lên kéo Tăng Thị. Nô Quế Chi thấy nàng nương thất tâm phong lại tái phát, ca. Mặc kệ nàng, nàng tưởng như thế nào liền như thế nào, hôm nay chúng ta mặt tất cả đều bị nàng mất hết. Từng tam nương, ngươi vẫn là theo chân bọn họ một đạo trở về đi, ngươi nhìn thiên đều nghỉ hắc, ngày mai ngươi nghĩ tới tìm Hồ Thị phiền toái cũng không muộn nha. Có người khuyên nói, Tăng Thị nhìn có người cho nàng dưới bậc thang, không màng bản thân đầu tóc vẫn là loạn loạn liền từ trên mặt đất bò mà dựng lên, xám xịt mà về nhà đi. Đại thúc, đại thẩm. Các ngươi đều trở về, hôm nay sự tình cho các ngươi chê cười. Nô tử xuyên đối với xem náo nhiệt thôn dân nói. Thôn dân nhìn vai chính đều đi rồi, cũng biết hiểu không gì trò hay nhưng xem, ước hẹn top 5 top 3 mà trở về mang hoa. Tăng Thị về đến nhà sau khỏe môi chịu chịu, đứng ở giữa sân la lớn, Đạm Yên Chi, ngươi lăn ra đây cho ta. Mẹ nó, lao nương bị người khi dễ ngươi cư nhiên hoa ở nhà không lộ mặt, hại lao nương ở bên ngoài mất mặt không tính. Còn bị kia không đục lỗ Trần Thị cấp khi dễ. Ngày mai, ngươi nhất định phải cùng lão nương một đạo đem này khí cấp tìm trở về. Bà, ta cũng không dám đi. Nay Hồ Thím trong nhà nhưng dưỡng chỉ cho giữ, tiểu tâm qua đi bị nó cấp cắn, vậy mất nhiều hơn được. Đạm Yên Chi đứng ở ngoài cửa sổ đáp. Đạm Yên Chi, ngươi đi ra cho ta. Bà đối với ngươi nói chuyện, có người ngươi như vậy trả lời sao? Ta nhìn ngươi có thể kiếm điểm tiền bạc. Liền phải phiên trời cao. Chờ tử xuyên trở về ta làm hắn hưu ngươi. Làm ngươi quỷ cầu cũng vô dụng. Tăng Thị bên ngoài chịu khí liền tưởng về nhà tìm người giải rớt. Nương, ngươi trở về xảo cái gì xảo, còn không mau chút đi bên cạnh giếng chuẩn bị thủy rửa mặt trải đầu một chút, vừa rồi cha ta còn đang hỏi ngươi đi kia. Nô Quế Chi so Ngô Tử Xuyên tới trước ra, vừa thấy bản thân lại ở tìm Yên Chi phiền toái vội vã tiến lên giải vây nói. Ngay kế sáng sớm, Yên Chi thừa dịp không trung mới trắng bệnh liền đứng dậy làm khởi bánh bao tới. Cái này bánh bao có rất nhiều cách làm, đơn giản nhất nói có tố cùng thịt loại này, trong đó bên trong phóng nhân cái gì đều có. Làm theo đi trước xoa mặt, bột lên men, chờ đợi bột lên men thời gian tương đối trường, nàng đi trước xử lý nhân thịt. Lần này nàng tuyển dụng chính là tiên nấm hương, cà rốt, đậu hủ khô, chưa phơi cải mai khô cùng chút ít ngó sen, một ít làm cà khô. Dùng này đó dùng vì bánh bao chay tử nội nhân, đương nhiên nếu muốn làm chúng nó liên hợp ở bên nhau có dạng nguyên liệu nấu ăn ắt không thể thiếu đó chính là điều chế tốt trứng dịch. dao phay cùng mộc chế thất không ngừng tiếp xúc phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Nàng không ngừng mà dùng nước trong rửa sạch khởi trong tay tiên nấm hương, trải qua nàng không ngừng mà rửa sạch sau nấm hương thượng không thấy một hạt bụi tẫn. Mới mẻ nấm hương vốn dĩ liền có sơn chân chi vương tiếng khen, bản thân hương vị tươi ngon ngon miệng, dinh dưỡng giá trị phi thường cao. Rửa sạch sẽ trực tiếp băm thành tế viên trạng, cùng mặt khác làm tốt nguyên liệu nấu ăn cùng nhau dự phòng. Lúc này yêu cầu xử lý chính là cải mai khô, trên thực tế tới chính là nhi đồ ăn thái diệp, nhân nó diệp việc hệ trọng làm phơi khô dùng chút gia vị ướp sau thành dưa chua. Loại này đồ ăn nhan sắc vì thâm màu xanh lục, nhưng là xào thục sau lại là thúy lục sắc. Bảy phần thục vị giòn sảng, cũng có thể làm thành cháo rau, thục lạn sau thái diệp phát huy ra nùng liệt thanh hương, phi thường thực dụng. Lột đi láo gân, chỉ còn lại tươi mới lá cây cùng giòn nộn diệp côn, cắt nát mà không băm, như vậy có thể phòng ngừa đồ ăn nước chảy ra, lớn nhất khả năng bảo trì lá cải tươi mới ngon miệng. Chay cán bột ở yên chi trong tay rất là thuần thục, phát ra thanh thúy tiếng vang, chỉ chốc lát một trường da mặt liền cán hảo, này cùng yêu cầu mỏng, thấu, nhận bánh bao nhân nước ra hoàn toàn bất đồng, yêu cầu trung gian hơi hậu, như vậy bao ra tới bánh bao ăn lên mới có vị, hương vị thơm ngọt. Nước sôi trưng thượng bánh bao sau, nô tử xuyên cùng nô quế chi liền ẩn ẩn ngửi được mạch hương cùng thoải mái thanh tân rau dưa hương khí. Dâm nuốt nước miếng thanh âm ở yên chi bên thai không ngừng vang lên. Săn sóc yên chi đưa cho bọn họ huynh muội một lung bánh bao, quế chi tiếp nhận lồng hấp, rất là nghiêm túc quan sát, giống tựa sợ để sót chỗ nào đó không thấy được, đến nỗi mặt trên cây trúc thanh hương hoàn toàn lược quá. Lồng hấp lót không phải bình thường thế bố, mà màu xanh lục lá cây. Này lá cây vừa lúc phủ kín lồng hấp, mặt trên có quang hoa tầng ngoài, nhan sắc thâm lục, tinh tế vừa nghe còn có thanh hương, phàm là có hơi nước ngưng kết thành bọt nước, đều sẽ theo chảy ra lồng hấp, chảy tới phía dưới lót mâm. Bên trong bánh bao toàn bộ chứa đầy lồng hấp, thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp rất là đáng yêu, mặt trên nếp gấp rõ ràng có thể thấy được, một số có 16 cái, mỗi cái lớn nhỏ tương đồng, từ bánh bao thượng toát ra lượn lờ nhiệt khí. Ai nhìn thấy sau đều tưởng tiến lên đại cắn một ngụm. Tú sắc khả san, có đôi khi không riêng quang hình dung cũng có thể hình dung đồ ăn. Nô Quế Chi vừa thấy chúc đua một kẹp, bánh bao rất là phục dán bị kẹp lên, một ngụm cắn hạ, nàng trong nháy mắt kinh ngạc. Bánh bao tuy đại, lại là thực dễ dàng bị kẹp lên, nàng lực độ không lớn, chiếc đua tùng tùng kẹp ở bánh bao thượng, nâu đỏ sắc cùng màu trắng hình thành tiên minh đối lập, có vẻ bánh bao càng thêm bạch béo đẹp. Nhẹ nhàng cắn tiếp theo khẩu, bên trong cư nhiên rất là khô mát, không có nước canh, cái này làm cho người cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nói như vậy thức ăn chay bánh bao, hoặc là tễ làm rau dưa bên trong hơi nước, tăng thêm dầu mè, cũng chính là dầu mè gia tăng phong vị cùng vị, hoặc là không cố lên, giữ lại rau dưa hơi nước, như vậy trưng hảo lúc sau bánh bao sẽ có nước canh, nhưng là nước sốt tán loạn, vị thực tạp, tay nghề không tốt còn không bằng đệ nhất loại cách làm. Đạm Yên Chi cái này thức ăn chay bánh bao cắn khai sau, cư nhiên hoàn toàn không có dư thừa nước canh, cũng không có dầu mẹ độc đáo nùng hương. Răng rắc trong miệng thái diệp cùng đồ ăn côn, còn có giòn nộn củ sen đinh, làm bánh bao vị phi thường đặc biệt. Ở Ngô Quế Chi một nhấm nuốt thời điểm, bao vây ở này đó nội nhân nước canh lúc này mới phát ra ra tới, nháy mắt nóng bỏng nước canh mang theo nùng liệt tiên sảng tư vị ở trong miệng bùng nổ. Thật là tuyệt diệu sáng ý, không tồi thực không tồi. Nô Quế Chi trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Non mềm bánh bao ra hơn nữa giòn nộn rau dưa, một chút trung gian độ cứng bạch đậu hủ hương khí cùng tràn đầy nước canh, làm nàng luyến tiếc buông chiếc đũa, cái miệng nhỏ ăn bánh bao. Đến cuối cùng Nô Quế Chi liên can giòn buông chiếc đũa, trực tiếp dùng hai tay cầm tinh tế nhấm nháp, mỗi một ngụm nhất định có một vòng bánh bao ra hơn nữa vừa vặn tốt nhân, mỗi một ngụm đều tính toán quá, bánh bao ra cùng nội nhân phối hợp vừa vặn tốt. Đạm Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên nhìn bản thân muội muội ăn đến mùi ngon cũng không chút nào yếu thế mà cầm lấy chúc đũa hưởng dụng lên. Nương tử, ăn ngon thật. Ngươi này tay nghề có thể siêu việt quá chợ Trương gia tiệm bánh bao, về sau muốn khai cửa hàng nói này làm bánh bao sống tất cả đều từ ngươi phụ trách. Ngô Tử Xuyên cảm thấy mỹ man nói. Thiết! Ta có rộng lớn lý tưởng, bán bánh bao đó là tiểu nhi khoa. Chờ ta kiếm lời tiền bạc lúc sau liền đi vườn hoa mua rất nhiều hoa non, quả miêu. Đạm Yên Chi tưởng tượng đến về sau đầy khắp núi đồi đều mọc đầy hoa tươi, cây ăn quả, trong lòng nghĩ đều đẹp không sao tả xiết. Nước canh bị hoàn mỹ bao vây ở rau dưa, tạo thành nhân thịt cùng bánh bao da hoàn toàn kết hợp cho nhau ảnh hưởng lại lẫn nhau không quấy nhiễu, xảo diệu kết hợp hai người hương vị. Hai anh em chưa đã thèm, liên tục đem một lung 16 cái thức ăn chay nhân bánh bao tất cả đều ăn không còn một mảnh còn kém điểm liếm lông hấp. Yên Chi đứng ở một bên nhấp miệng cười nói, các ngươi huynh muội ăn từ từ, hôm nay chừng không ít còn đủ. Nô Quế Chi cười liền ra nhà bếp đi gọi Tằng Thị đứng dậy ăn sớm một chút, Nô Tử Xuyên cười ha hả dùng quần áo thế Yên Chi lau bên miệng dầu mỡ. Tằng Thị bất động âm thanh động đất sắc mà đi đến bọn họ trước mặt nói, Đạm Thị, ngươi lại ở động dục. Bà, ta này không phải kêu động dục, cái này kêu phu thê ân ái. Chẳng lẽ ngươi nhìn tâm ngứa? Đạm Yên Chi không sắc mặt tốt mà đáp. Yên Chi, ta nhìn ngươi là ta tức phụ mới không bằng ngươi so đo, nhưng không đại biểu là có thể dung túng ngươi làm hết thảy. Hôm nay, ngươi làm sớm một chút không nói, còn tự mình ăn lên, ngươi không hiểu được cái gì kêu hiếu đạo sao. Tăng Thị âm dương quái khí mà mắng hỏi. Bà, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi đến thập phần buồn cười sao? Ngươi kia con mắt thấy ta ăn bánh bao. Chẳng qua ta tưởng nói chính là ngươi nhi tử cùng khuê nữ ăn một thế bánh bao. Tăng Thị thấy bản thân trách oan với nàng liền bắt đầu lung tung nói, mặc kệ là ai ăn, ngươi không có tới kêu ta chính là ngươi không đúng. Hôm nay ta phạt ngươi không chuẩn ăn cơm, bản thân hảo hảo mà đóng cửa ăn năn đi. Đạm Yên Chi trong lòng âm thầm thề về sau kiếm lời tiền bạc sau nhất định phải phân ra, ly cái này mẫu cẩu xa chút, miễn cho động bất động liền cắn người. Bà, ngươi chớ quên hôm nay này sớm một chút là ai làm. Yên Chi cười bất động thanh sắc mà đi đến lồng hấp trước mặt, tay cầm khởi tràn đầy mà mấy lồng hấp bánh bao. Yên Chi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Ta không nghĩ làm gì. Ta nghĩ này bánh bao lấy tới uy cách vách A Hoa còn sẽ đối ta thẳng gây đuôi, uy ngươi còn muốn cắn ngược lại ta một ngụm. Đây là trong truyền thuyết bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Bà, ngượng ngùng, hôm nay này cơm sáng ngươi cũng đừng ăn, ta đã quên nói cho ngươi, công công sớm một chút lúc trước Quế Chi bọn họ đã đưa đi. Đạm Yên Chi tay nhắc tới lồng hấp liền phải hướng ngoài phòng đi. Nô Tử Xuyên, ngươi mặc kệ quả ngươi tức phụ, hôm nay liền phải làm nàng học học cái gì kêu hiếu đạo. Tăng Thị thấy Yên Chi đối nàng khinh thường vô cớ liền đối với Nô Tử Xuyên kêu la nói. Nương, hôm nay sự tình không liên quan nhân ra Yên Chi chuyện này. Vốn dĩ này bánh bao là nàng vất vả đứng dậy làm, ngươi không đứng dậy hỗ trợ cũng liền thôi, cư nhiên còn như vậy bẩn thỉu nàng. Nô Tử Xuyên đối hắn nương hôm nay thái độ cảm thấy không thể nói lý. Thiên giết, các ngươi đều phải phản sao. Tàng Thị la to nói. Câm miệng. Tàng Thị, ngươi có xong không quản. Mỗi ngày nghe được ngươi cái này kêu tiếng mắng đều đủ rồi.